này dịch to lớn nhất tử thương ở chỗ nội đấu chung, mà cũng không phải là Mộ Trầm Yên gây nên. Trong đó không chỉ chết rồi Cổ Ngọc Phi, làm trọng thương Cổ Trường Sinh tuổi thọ, cũng không có thiếu nhân đều là vì thế một trận chiến lưu lại thương bệnh. Mà này thần giai công pháp cùng linh tiên hải đồ bị Mộ Trầm Yên đoạt lại nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự là bởi vì nàng từ lâu lúc trước đi tới quá nơi đây, chỉ bất quá bảo vật cùng nhau lưu lại, thậm chí còn mang lên không ít đồ vật của chính mình, sau khi lại bù đắp nhiều loại quỷ dị cấm chế, lúc này mới lặng yên không một tiếng động đi chủ trì đấu kiếm đại hội. Lạc Vân nghe được này, đã là thầm mắng nàng tâm cơ chi độc ác, có cừu oán tất báo, ai cùng đụng vào nàng, thế tất ngã tám đời lại mốc. Nhưng này cùng thú triều lại có cái gì trực tiếp quan hệ? Lạc Vân hỏi một tiếng, tuy rằng Hứa Thượng Huyền đối với mình tại Tường Vân buồn địa trong vòng 3 năm, nội hải cùng ở ngoài hải việc làm ra đơn giản trình bày, nhưng đối với Vu đột nhiên phát sinh thú triều việc, hắn hay là không có làm rõ. Hứa Thượng Huyền tựa hồ nghĩ tới đây Mộ Trầm Yên áp độc, hừ lạnh một tiếng sau nói, này Mộ La Sát đạt được trước đó đã sớm là của mình hải đồ cùng thần giai công pháp sau, đương nhiên phải đi nội tiên hải tìm kiếm linh mạch, nhưng mà nàng cũng biết mình đắc tội hết thể nội hải đại phái, vì vậy này nội tiên hải do các đại môn phái cộng đồng chấp trưởng đại hình truyền tống trận nàng là không dám đi. Đến tận đây, này Mộ La Sát liền đi tới ở ngoài hải tộc chi vương thủ hộ nơi, đem nơi nào loại nhỏ nội tiên hải truyền tống trận cho đoạn, vẫn giết hải tộc chung không ít trưởng lão, thuận lợi vẫn đem toàn bộ thủ hộ truyền tống trận hải tộc vương tộc cũng đã giết, này xem, ở ngoài hải cùng nội hải giao giới hết thảy hải tộc nhất thời rối loạn. 6. Trong ngoài hải vương giận dữ hạ, toại dẫn phát rồi thú triều, đuổi theo này nữ nhân ác độc, trả thù nhân gian kiếm tu. Nữ tử này cũng thật lợi hại, dĩ nhiên đến mức không khỏi là máu chảy đầy đất, thật không biết nàng đến cùng cáu giận chỗ gì. Lạc Vân mặt liền biến sắc đạo, nhớ tới nữ nhân này tu vi tiến nhanh, càng tại ngăn ngắn trong 3 năm liền tiến giai thành huyền kiếm tiên trung kỳ, có thể tưởng tượng được gian này linh tiên hải đồ chung ghi chép linh mạch lực lượng lớn bao nhiêu, không trách được nhiều người như vậy tranh tương cấp giật, hiển nhiên linh mạch nhưng là so với công pháp càng trực tiếp hơn, có thể tăng thêm tu vi độ vận. Mà cướp đi ở ngoài hải tiểu truyền tống trận, Lạc Vân chỉ được nói nàng cũng đủ to gan lớn mật, hết lần này tới lần khác người này vẫn là vận may tốt vô cùng, thực lực cực kỳ cường đại. Phải biết đại hình truyền tống trận đều là thời kỳ thượng cổ di lưu lại, bay trận cần thiết tài liệu cùng phương pháp phối chế đã sớm thất lạc, có thể nói là phôi một cái thiếu một cái, tuyệt đối là so với thần giai bảo vật còn muốn thần giai tồn tại, thông thường cũng là do mỗi cái địa vực mấy, thậm chí mấy chục cái kiếm phái trọng binh thủ hộ. Cũng tốt tại loại này truyền tống trận cực kỳ to lớn, căn bản mang không đi, cho nên không có kiếm tu sẽ nhàn đến không có chuyện gì hỏng rồi nó. Mà này truyền tống trận loại nhỏ tuy rằng mỗi lần chỉ có thể truyền tống chỉ là mấy người, mà lại bày trận cùng khởi động đều là phiền phức cực điểm. Nhưng quang tại nó liền mang điểm này lên, cũng đủ để siêu việt tất cả đại hình truyền tống trận. Lấy Lạc Vân hiểu biết, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có này truyền tống trận loại nhỏ tồn tại, có thể thấy được đầy đủ chân quý trình độ, cũng là không được trong ngoài hải chấn động, vô số hải tộc cộng đồng trả thù nhân gian kiếm tu. Chương 207, không yên tĩnh nhân tố. Lạc Vân động tác này không khác dở công phu sư tử ngoạm, có thể trị hết tinh nguyên thụ thương đồ vật quý giá trình độ làm sao? Từ hai người sắc mặt liền có thể nhìn ra. Làm sao? Chẳng lẽ không hành sao? Lạc Vân cười lạnh một tiếng, một bộ muốn chạy đi liền đi dáng dấp. Các hạ là muốn này ngàn năm tinh lệ sao? Lỗ Mặc nghi ngờ nói. Ngàn năm tinh lệ? Lạc Vân thầm nghĩ trong lòng sau bỗng nhiên nhảy một cái, nhớ tới sách cổ lên ghi chép nói tới loại này bảo vật chỉ cần một giọt liền có thể trở về phục hết thể bị hao tổn cơ nguyên, nhất thời bừng tỉnh lại đây. Thầm nghĩ nếu là có đồ vật này, trước đó cũng là không cần thời gian nửa năm đi hồi phục tinh nguyên bị thương, đây cũng là bảo mệnh cực phẩm tiên vật. Vật ấy nếu là vật ấy cũng không khó, Lỗ Mỗ lợi dụng cuối cùng này ba dọn làm giao dịch kiếm hữu lưu ở nơi đây 10 ngày cái giá phải trả, như vậy toán công bằng chứ? Lỗ Kiếm Đình lúc này cau mày nói, lấy ra một trong suốt bình ngọc. Này trong bình ngọc có ba dọn khoảng trường, trái phải phân lượng màu đỏ tươi chất lỏng bao vây tại màu xanh lam giọt nước mưa trùng, những chất lỏng này hiển nhiên là chủng loại huyết dịch. Ngưng thần nhìn kỹ hạ, Lạc Vân có thể nhìn thấy trong đó những chất lỏng này trung tinh nguyên màu sắc bảy màu sặc sỡ. Ba ngày, Lạc Vân nhìn hắn một cái, một bộ cắn răng đáp ứng dáng dấp, vạn phần không muốn. Bất quá điều này có thể chữa trị cương giai kiếm tu tinh nguyên bảo vật, đối hắn hôm nay mà nói là tuyệt đối bảo vật siêu đẳng, có vật ấy, cái kia trước đó đại chiến Mộ Trầm Yên lúc siêu giai sử dụng thần kiếm pháp quyết dư thương cũng có thể hồi phục lại đây. Ba ngày không được. Vật ấy chính là tiên giai bảo vật. Mỗi một giọt giá trị liền không thua kém một chút nào một cái cấp thấp tiên kiếm. Lỗ Mặc hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm này tiêu hao phẩm trung tuyệt đối bảo vật, càng là không chút do dự bật thốt lên. Hắc hắc, liền ba ngày, trong vòng 3 ngày ta liền có thể trợ giúp các ngươi như nguyện giết chết Ôn Thành Quân, bất quá hắn chuôi này thôn tiên kiếm cũng là ta. Lạc Vân trên mặt trầm xuống, lạnh lùng chọc thủng hai người ý nghĩ. "Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta muốn?" "Sư huynh, chuyện này..." Lỗ Mặc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ nếu là có Lạc Vân trợ chiến, việc này tỷ lệ thành công nhất thời tăng mạnh gấp đôi. Lỗ Kiếm Đình nhìn Lạc Vân nửa ngày, vẫn chưa đối hắn đoán ra có dị dạng thần tình, đem này bình ngọc đổ cho Lạc Vân, trầm giọng nói, "Nếu đạo hữu như vậy có nắm chắc, Lỗ Mộ cũng không giải thích nhiều, thành giao. Ta cũng không có hứng thú biết các ngươi muốn giết Ôn Thành Quân ý nghĩ, đại gia bất quá vì lợi ích mà thôi." Lạc Vân cười khẩy nói, này trong môn phái cũng bất quá là nhược nhục cường thực, không đáng ra đến làm ơn đi phỏng đoán. Lỗ Kiếm Đình trên mặt nhất thời lần đầu lạnh xuống, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã là phất tay phân phó lên, Lỗ sư đệ, tiễn khách. Lỗ Mặc cũng biết Lỗ Kiếm Đình vi lời này có chút tâm đủ, liền lĩnh mệnh thỉnh Lạc Vân ra mật thất này. Lạc Vân sắc mặt không hề biến hóa, tùy theo Lỗ Mặc đưa ra mật thất. Lỗ Mặc mãi đến tận đem Lạc Vân đưa đến phòng trọ nơi, cẩn trọng nhìn phòng trọ xa xa một tảng đá lớn, cũng như thường ngày khách khí, chỉ là âm thanh nhỏ rất nhiều, nói: "Các hạ có không biết, thầy ta ca từ nhỏ thời điểm lên núi, cho đến tại trong môn phái ngồi trên đại trưởng lão vị trí, hận nhất bất quá là nuốt lời tiểu nhân hành vi, chỉ là trước khác nay khác, hắn bây giờ cũng là áp lực cực đại, ngưng lại thất thải vân tiên thạch việc vạn mong các hạ không nên ghi hận, chỉ cần Ôn Thành Quân đền tội, sư ca tuyệt đối sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngươi không giải thích, ta cũng sẽ giết Ôn Thành Quân, ngươi có thể yên tâm." Lạc Vân không phản đối nói. Cái kia Lỗ Mặc liền đa tạ các hạ. Lỗ Mặc bất đắc dĩ nói tạ, lắc đầu trở lại. Lạc Vân nhìn người này rời đi, ám đạo tranh chấp bất luận đúng sai, chung cũng là lợi ích xu thế, khả ái người tất có đáng trách chỗ. Bóng đêm ra rời, Mạnh Vân tình cờ đi ngang qua, che đậy nguyệt quang, chỉ có quần tinh vẫn cứ tại này phòng trọ bầu trời treo cao, tựa như vĩnh hằng không thể, duy nhất có thể rọi sáng lòng người hào quang. Ngươi ngược lại là cam lòng trở lại. Nữ tử ván nộ âm thanh tại cự thạch biên truyền đến. Hiện tại tại nhà ngươi địa bàn, lẽ nào ta còn dày hơn mặt cùng nàng ngủ nha? Hắc hắc, này nhiều ngượng ngùng. Lạc Vân phản châm biếm nàng nói. Sắc sỡ dưới ánh sao, Lam Phỉ Phỉ nổi bật thân hình dần dần từ hào quang trung hiện ra, tố diện lam quần, thấp phát chiêm ý đi, là mới vừa tắm rửa quá răng rớp. Ngươi sao giống như vậy? Lam Phỉ Phỉ hàm răng một cắn, có chút tức giận. Lạc Vân cũng không trả lời nàng, cười cười, cũng không hề tiến vào này phòng trọ, trái lại bước chậm hướng vách núi nơi bước đi. Nơi đây là cửa chính phía sau núi, cũng là người công mở một chỗ vách núi trụ sở, phong cảnh không tồi. Cố đem làm chiêu đãi khách nhân tác dụng, Hứa Thượng Huyền cũng là ở đây quần thể kiến trúc chung nghỉ tạm, bất quá là một chỗ khác chuyên môn chiêu đãi nữ tử địa phương. Ngươi muốn đi đâu đây? Lam Phỉ Phỉ hỏi, đã là đi tới hắn bên người. Vậy ngươi theo ta muốn đi đâu đây? Lạc Vân cười nói, ta là tới trả lại ngươi đồ vật. Lam Phỉ Phỉ môi cắn cắn, ta bây giờ đòi mạng ngươi làm gì? Trước tiên nợ đi, sau đó có cơ hội ta lại yêu cầu chính là. Lạc Vân cười đùa nói, đi thẳng đến một chỗ côn trùng đêm gọi cực hưởng địa phương, giả dạng làm lung tung không có mục đích thưởng thức bóng đêm, nghe nói trùng minh rằng rớp. Ngươi làm sao luôn không chính kinh? Mệnh ta nợ chính là, ta là tới trả lại ngươi khăn tay. Lam Phỉ Phỉ nhất thời lúc thì trắng nhãn, lấy ra ban ngày trước đó cái kia màu đen sát tay bố. Không phải đổi ngươi 6 lạng huyền tinh thạch sao? Một khi thụ ra, thứ không lùi khoản. Lạc Vân vung vung tay nghiêm trang nói. Vừa nhìn nàng đang muốn lại mắt trợn trắng, nhất thời một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ răng rắp, ai, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi định là cảm thấy ta này tiền mặt chỉ trị giá 6 lạng, còn có 4 lạng thịt nợ còn chưa đòi lại đúng không? Xách, ngươi nên sớm nói mới là, Vân Mỗ thiếu chút nữa liền đã quên. Hảo thôi, hiện tại ngươi là có thể mò trở lại. Ngươi? Lam Phỉ Phỉ trên mặt ngượng ngùng như máu, quay đầu qua nói không ra lời. Lạc Vân cười thầm nàng ra mặt mỏng, đưa nàng một cái kéo gần lại trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Lam Phỉ Phỉ bị hắn ôm vào lòng, nhất thời cả kinh, hai tay bản năng chống đỡ tại lồng ngực của hắn. Các cạc, đương nhiên là trả nợ, 1, 2, 2 lạng, 3 lạng. Ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vậy là ngươi muốn Lý Nhâm Thái Hy Lạc? Ngươi không phải ngày gần đây liền muốn đi Tử Tinh Quốc trợ trận cho hắn sao? Ai muốn để ý đến hắn? Ta ai cũng không để ý tới. Lam Phỉ Phỉ tức giận, nhưng là dễ rủa không ra, thực cũng là không muốn tránh ra. Nếu là bằng không thì, dựa vào nàng không kém thực lực, tiên có khiến người ta tùy ý như thế ôm. Không để ý tới liền không để ý tới thôi. Quả nhiên, Lạc Vân cười buông lòng tay, nàng nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Nô! Ngươi này kẻ ác! Ta muốn ngươi mãi mãi cũng nợ ta. Một lúc sau, Lam Phỉ Phỉ ôm ngược ở Lạc Vân, móng tay rơi vào Lạc Vân da thịt. Có thể nào đều thiếu nợ đây? Khinh nắm bắt nàng mặt, thưởng thức này mặt ngoài lãnh đạm, nội tâm nhưng hỏa nhiệt thiếu nữ hai gò má, không khỏi vì thế nuốt xuống ngụm nước, này thực sắc tính cũng tại lúc này chiếm cứ toàn bộ tâm tư. Mà cùng lúc đó, một vệt khí tức cũng bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình phạm vi cảm ứng bên trong, Lạc Vân không khỏi trong lòng thở dài, biết Lam Quang Vũ vừa nãy cuối cùng cũng coi như bị hành động của mình bức cho đến hiện lộ một tia khí tức. Hôn môi Lam Phỉ Phỉ cái trán, Lạc Vân nhẹ nhàng thả ra Lam Phỉ Phỉ, bóng đêm chậm, ngươi mà lại đi về trước đi. Chuyện này, ừm. Lam Phỉ Phỉ không muốn này ôn tồn, nhưng cái nào không ngại ngùng cường lưu, chăm chú mai nhập Lạc Vân trong lòng nửa ngày, tài đáp ứng một tiếng rời đi. Lam Phỉ Phỉ đi rồi, đạo kia khí tức nhỏ yếu cũng tại cực bầu trời xa xăm biến mất. Lạc Vân quay đầu, nhìn về phía đối diện ngoài vách núi đen như mực đêm, nhất thời không nói. Đừng trách ta, ngươi gả cho Nhâm Thái Hy không chỗ tốt. Trong lòng thầm than làm đến nước này, Nhâm Thái Hy cách tử lộ cũng không xa. Lần này về Tử Tinh Quốc giết hắn, nếu là phát hiện là chính mình gây nên, thần kiếm môn ra tay đối phó chính mình lúc, cũng sẽ có điều suy nghĩ, nhiều nhất bất quá tăng lên trên đến môn phái chi tranh thôi, Vu Tử Tinh Quốc hoàn toàn thoát ra quan hệ. Thêm vào Ôn Thành Quân đền tội, Nhâm Thái Hy chính là có 9 con móng đuốt cũng không có biện pháp nghịch thiên. Hôm nay tuy rằng xảy ra rất nhiều sự tình, bất quá cũng coi như là để Lạc Vân thỏa mãn, còn lại cũng chỉ cần trong 3 ngày cùng Lỗ Kiếm Đỉnh đồng thời giết chết này Ôn Thành Quân, đạt được thanh thứ 2 thôn tiên kiếm cùng thủ lao thất thải vân tiên thạch, chính mình liền có thể viên mãn rời khỏi. Đến lúc đó đúng lúc chạy trở về giết chết Nhâm Thái Hy, Tử Tinh Quốc thế cuộc vô cùng quyết tâm, ít đi đối dưỡng mẫu sở hạ nhược lo lắng, cũng có thể an tâm tu luyện. Như vậy vừa nghĩ, tâm tình thật tốt, toại trở lại nghiên cứu trong tay trai này ngàn năm tinh lệ, cùng với tế luyện bản không dám dễ dàng thu rồi thôn tiên kiếm. Ngàn năm tinh lệ không hổ là đồ tốt, Lạc Vân hồi ức sách cổ ghi chép, biết vật ấy có thể trị liệu linh giai cùng cương giai kiếm tu thụ thương tinh nguyên, thậm chí đối với vu tuổi thọ bị hao tổn cũng có cực cường liệu hiệu. là cương giai cao cấp nhất bảo vật. Này phương pháp phối chế cũng không khó tìm, luyện chế phương diện trên có hoa cấp mô tại, vạn sự vô ưu. Chỉ là chế tác nguyên liệu khó tìm cực điểm, cần được dùng sau khi thức tỉnh thất thải vân tiên kiếm thể tinh nguyên cùng nước mắt làm tài liệu chính, cho nên riêng một điểm này liền ngăn cản không ít người. Mà tài liệu chính cấp bậc cũng nhất định tinh lệ đẳng cấp, thí dụ như huyền giai kiếm tu, liền cần dùng huyền giai thức tỉnh thất thải vân tiên kiếm thể tinh nguyên cùng nước mắt chế thành vạn năm tinh lệ mới có thể trị hết. Đương nhiên, như là Lam Quang Vũ bực này liền tính hồi phục tinh nguyên, nhưng đã thương tới tuổi thọ kiếm tu, chỉ là một giọt vạn năm tinh lệ cũng là không đủ, vẫn còn có phối hợp nhiều loại quý trọng đồ vật, bằng không cũng là thần tiên thiếu phương pháp. Nhưng ngàn năm tinh lệ trọng yếu cũng là khó có thể che giấu, này càng làm cho Lạc Vân muốn cấp thiết bắt được cái kia thất thải vân tiên thạch. Tại thôn tiên kiếm tế luyện lên cũng không phải là rất khó, Lạc Vân chỉ hao tốn mấy giọt tinh huyết, liền đem kiếm này thu vào thể trung, cũng cáo biệt chính mình kiếm khí cấp thấp thời đại. Làm xong tất cả, Lạc Vân tiếp theo đưa ngón tay tiêm cắt phá, nhỏ vào một giọt ngàn năm tinh lệ. Này tinh lệ cũng là thần kỳ, chỉ là va chạm vào Lạc Vân huyết dịch, liền theo nhập vào trong cơ thể, ngay sau đó khuyết tán, đem trước chết đi tinh nguyên hồi phục tỉnh lại. Cũng bởi vì trước đó bỏ ra nửa năm hồi phục đến thất thất bát bát, còn lại chỉ là chút khó có thể hồi phục tuyệt tử tinh nguyên, vì vậy chỉ là 4, 5 canh giờ sau, liền cảm thấy hồi phục như lúc ban đầu. Nhớ tới Thượng Huyền Tiên Tử ước định hôm nay buổi sáng sẽ rời đi thần kiếm môn, thầm cảm thấy giờ khắc này đã là sáng sớm, Lạc Vân liền quyết định đi đưa này chi kỳ đoạn đường đến cạnh biển, miễn cho nàng gặp phải trước đó thú triều lúc chạy thoát cái kia một, hai con cương yêu đế yêu thú. Nhưng mà vừa mới ra ngoài, một trận huyền khí cuộn sóng tại chỗ xa vô cùng bốc lên mà đến. Lạc Vân tâm trạng nhất thời hoảng sợ, vậy còn dám ở lại tại chỗ, đại cánh một tấm nhân liền đánh bay tường, lui nhanh rời xa. Ầm ầm. Nổ vang tùy theo mà đến, Lạc Vân trước kia đứng thẳng nơi đã là hố sâu một cái. Chương 209, cổ mạch. Thực sự là buồn cười. Ngươi cho rằng trận chiến này còn có thể dở lại trò cũ sao? Kiếm vực. Từ điện lôi vân. Mộ Trầm Yên quát lạnh một tiếng, trường kiếm lúc này cũng mang ra một vệ huyết hoa, đem trong máu tinh nguyên dội đến kiếm lên. Xanh mơn mởn trường kiếm nhất thời nhiều hơn một phần đỏ sẫm sắc thế lương, đây cũng không phải là như Lạc Vân giống như vì đột phá đối phương uy áp thi triển cổ pháp, mà là đem tinh nguyên làm cái giá phải trả, mạnh mẽ thi triển siêu thoát bản vị cao giai pháp thuật. Cựu trọng tiên kiếm cũng đếm mở, khốn tỏa thiên ngai khốn thế gian, tam sinh liệt diễm thiêu thiên nhật, phần thấu dạng mây đỏ như quỷ thần. Thần kiếm pháp quyết, dạng mây đỏ tỏa thiên kiếm. Chính là dở lại cho cũ thì lại làm sao? Lạc Vân hét lớn một tiếng, mấy to lớn viên trận ở trong tay đánh ra, qua trong giây lát tại trên tiên đài hội họa ra to lớn màu đỏ kiếm trận. Hôm nay ta liền cho ngươi bị chết rõ ràng. Vũ này đồng thời, Mộ Trầm Yên kiếm vực cũng theo tiếng mà lên, tại kiếm khổng lồ trong trận, ầm ầm ầm nổ vang sau. Tử khí liền tràn ngập lên, trong đó mang theo không nhìn rõ ràng kinh lôi tại lằn, này cô vân lôi chậm chậm tại nàng kiếm lên thoát ra, bất nhất lúc liền đem thiên đài bao phủ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Sấm sét nhất thời như là như mưa rơi nổ rơi xuống, mỗi nhất kích đều là khó có thể đánh giá uy lực của nó, chỉ cảm thấy cắt đá tung tóe, khí thế kinh người. Ai tử còn chưa biết được. Lạc Vân cường khu cổ pháp thi triển kiếm quyết sau tinh nguyên như không túi nước bình thường tất cả dạ đến tối để gặp phải này như giọt mưa sấm sét cũng khó có thể chống cự như trước đó bình thường rút ngắn Mộ Trầm Yên công kích khoảng cách nhưng cũng liên tiếp tại tử khí trung thiếu chút nữa bị nổ trúng phát hiện nó hoàn toàn chưa cùng cơ có thể theo mà to lớn thần kiếm pháp quyết kiếm trận rất nhanh bốc cháy lên chín thanh to lớn tiên kiếm kiếm reo vang vọng toàn bộ thần kiếm môn đem đêm đen đốt thành ban ngày Mộ Trầm Yên cũng là ném ra như thế tại đáy biển đoạt được huyền giai bảo vật trong chốc lát đẩy lên to lớn tán ong ong âm thanh sau liền rơi ra mưa to được. Hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị muốn đối phó Lạc Vân thần kiếm pháp quyết. Nhưng rất nhanh, một đạo to lớn chùm sáng liền bắn về phía cái này huyền giai ô lớn, nổ tung qua đi, vật ấy liền biến thành cho tàn, mà xa xa chính là tiểu bạch long cùng hoa cát mô. Chỉ là Lạc Vân cấp thiết trúng kích, muốn tới gần Mộ Trầm Yên lúc, tuy rằng rút ra si tiên kiếm bỏ qua cùng trung hòa kiếm vực sấm xét, nhưng là bị dư điện đến hầu như hôn khuyết quá khứ. Mấy lần thân pháp ngưng trệ, cánh bị lôi vân đánh nát. Nhưng mà Mộ Trầm Yên bất tử, hắn căn bản là không cách nào an ổn tu luyện, mấy lần ngưng tụ cánh, mấy lần khởi động tinh nguyên. Hảo trong khoảng thời gian này đoạt được phòng thân bảo vật vô số, mỗi khi nguy cơ hạ liên tục ném ra vài diện tấm chắn, thay thế chính mình bị nổ thành bột phấn. Mộ Trầm Yên tinh nguyên thụ thương vốn đang chưa phục nguyên, lần này tới chỗ này, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gặp hắn, mấy cái uy lực to lớn huyền giai bảo vật đó là này dịch dựa vào. Nhưng tại tiểu bạch long xa xôi khoảng cách đánh lén hạ đều bị nổ bay, cuối cùng dựa vào tự thân thực lực đối mặt Tiêu Thiên đại hỏa. Về phần Lạc Vân tại sử dụng cổ pháp sau không nhìn cấp bậc quan hệ, cũng đem huyền giai cùng cường giai không thể vượt qua hồng câu cho xóa đi, chỉ cần để hắn gần người, chiến sự đều sẽ một mặt điên đảo. Một lát sau, hai người giao sắc đại chiến rốt cục vẫn là triển khai, chu vi cũng là lôi hỏa nổ vang, điện vân bốc lên, đem tất cả có thể thấy được đồ vật đánh cho là không ngừng sụp đổ, liền huyền tinh đại pháo cũng tại hai người đi ngang qua sau thành một đống phế tra. Mộ Trầm Yên biết bị hắn gần người chính mình đều sẽ cách cái chết không xa, vì vậy trường kiếm vung ra từng đợt kinh lôi, đánh cho mặt đất cũng lõm lún xuống dưới. Nhưng mà Lạc Vân có thôn tiên kiếm, mỗi lần đánh trả đều là khiến không khí chấn động, căn bản không ngăn cản được hắn đi tới bước chân. Trận giáp la cả sẽ thành thăng cấp sau đấu kiếm chi chiến. Bên trong hứa trên thiên đài đã lại không một người. Chỉ có đống hỗn độn một mảnh chiến trường. Đại hỏa cũng đốt không biết bao lâu, mãi đến tận liền quần tinh cũng bị yên vụ mai một, này dịch tài đột nhiên đình chỉ tiếng động. Hứa Thượng Huyền cùng Lam Phỉ Phỉ đám người trở lên thiên đài lúc, nơi đây đã đốt thành đất trống. Mộ Trầm Yên cũng nhân trái tim trúng một kiếm, ngã ở trên đất. Lạc Vân trên mặt sợ hãi trắng xám, tựa hồ thấy được sự vật bất khả tư nghị, mà Si Tiên kiếm chỉ được là chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, cuối cùng một trận choáng váng sủi lơ ngã xuống tiểu Bạch Long trên người. A, rất tốt. Chúng xem như là đem một thiết đô kết thúc. Kỳ thực ta đã sớm là kẻ chắc chắn phải chết, nhưng ngươi so với ta càng đáng thương. Mộ Trầm Yên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, co rúm ở trên đất, nhìn chằm chằm Lạc Vân, tựa hồ hoàn thành một cái nhiều năm không thể hoàn thành tâm sự. Nửa ngày, nàng lấy ra một khối tinh thạch bừa chú, bóp nát, "Thiên Nhi, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục bất luận là đồ vật gì có thể kiềm chế lại ngươi. Mẫu thân đi, đó là trước mắt Lạc Vân giết chết mẹ. Nhất định phải nỗ lực cho mẫu thân báo thù." Mộ Trầm Yên phun ra một cái máu đen, cuối cùng chết ở trên thiên đài. Lạc Vân vào đúng lúc này thần tình đã là trở nên ngưng trệ, căn bản nói không ra bất kỳ thoại đến, trước đó quỷ dị một màn như trước ở trong đầu không ngừng tái diễn. Tại hai người trận giáp lá cả thăng cấp đến cuối cùng then chốt lúc, Mộ Trầm Yên nhưng sử dụng kiếm đâm xuyên qua trái tim của chính mình. Hưởng công sống 10.000 năm, nhưng lúc này cảnh này nhưng là quỷ dị đến mức đáng sợ, đến cùng là cái gì thúc đẩy Mộ Trầm Yên làm như vậy, Lạc Vân dĩ nhiên không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy bộ não từng đợt ong long chuyển đến, ngay sau đó toàn thần tinh nguyên đồng thời rời sông lấp biển, phút chốc hắn cũng đã quỳ xuống đất nôn mửa liên tu. Từng miếng huyết dịch, tựa như bản thân liền là chính mình ăn phôi đồ vật, tất cả đều phun ra. Tại sao? Lạc Vân toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy từng đợt hư thoát vô lực cảm giác. Quỷ dị một màn Hứa Thượng Huyền cũng là ngạc nhiên mặt danh, nhưng Lạc Vân đông nhiên nôn ra máu, càng là sợ đến nàng kêu sợ hãi một tiếng bay nhanh qua khứ. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào bị thương? Hứa Thượng Huyền đỡ hắn, nhưng cũng cảm thấy thân thể của hắn lạnh lẽo dị thường. Có phải hay không tinh nguyên bị hao tổn? Lỗ trưởng lão, nhanh dùng ngàn năm tinh lệ. Lam Phỉ Phỉ cũng là đỡ hắn, nhưng ngăn không được Lạc Vân kế tục ho ra máu tươi được. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự là thiên ý sao? Lạc Vân sợ hãi hỏi ngược lại chính mình, nhưng cảm giác tinh nguyên phản phệ hạ, để hắn kinh mạch toàn thân đã là bắt đầu từng bước ngăn ra. Lam Quang Vũ cùng Lỗ Kiếm Đình hai người sắc mặt đều là biến đổi, xuất hiện ở bên cạnh hắn, phân biệt đều là tìm tòi Lạc Vân mạch đập, đồng thời là cả kinh con mắt nhô lên được. Đây cũng không phải là tinh nguyên thụ thương cùng tuổi thọ bị hao tổn. Lam Quang Vũ nghi vấn tầng tầng. Lam Quang Vũ là tuổi thọ người bị thương, đối với hai người này là rõ ràng nhất bất quá, hắn nói không phải, hai vị nữ tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng với lúc cũng là than nhẹ lên tiếng, cho rằng Lạc Vân nhân giết người mà cảm thấy thương tâm ấy nấy, thúc đẩy vết thương cũng phát tác, dẫn đến nôn ra máu hình dáng. Nhưng này tại sao lại miệng lớn nôn ra máu? Lỗ Kiếm Đình vội hỏi lên tiếng, cũng không cho là như vậy chỉ là như vậy. Là thiên ma của mạch. Thiên ma của mạch. Lạc Vân cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích cái gì, liền bỗng nhiên tại một trận kịch liệt run rẩy sau, đau hôn khuyết quá khứ. Mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, đúng vậy chỉ được ba chân bốn cẳng đem hắn dơ lên. Chương 211, ngoài ý liệu. Lạc Vân biết, hay là nữ tử này đều sẽ hận cả đời mình, nhưng hay là nàng cũng không biết chính mình đều sẽ chết ở gồ ghề như say tiểu đi ở trên vách núi treo leo con đường tu luyện lên. Nàng rất đáng thương, chính mình làm sao thường dễ chịu nơi nào. Mộ Trầm Yên điên cuồng lại một lần nữa thể hiện ra, một thiết đô cho nàng tính toán ở bên trong, bao quát nàng cái chết của mình, cũng làm cho bản thân nàng tính toán đi vào. Hứa Thượng Huyền không có nói một câu, đem trước tại Mộ Trầm Yên trên người không gian bảo túi trước tiên giao cho Lạc Vân, lệnh cưỡng chế nhất định phải chờ nàng. Lạc Vân biết nàng sợ sẽ chính mình một người một mình rời đi, không khỏi thở dài một hơi, cũng dứt khoát xin thể tại bình nguyên trên chờ đợi nàng trở về. Kiểm tra Mộ Trầm Yên không gian bảo túi, Lạc Vân đã là bắt đầu kinh ngạc, nguyên muốn Mộ Trầm Yên sớm tính toán hảo sau tài trốn ở thần kiếm môn, lại không nghĩ rằng nàng chưa hề hoàn toàn đem đồ vật lưu cho con gái của mình. Nhưng nghĩ lại, không khỏi vi tâm cơ của nàng tán một cái. Nếu là mình muốn dồn tạo bị người giết chết giả tượng, không thể nghi ngờ đem một thân bảo vật mang theo, như vậy thốt tử tại như là chân thực, nếu là đem đồ vật đều lưu lại khó tránh khỏi thông minh như Mộ Tiên Nhi người liền có nghi hoặc. Nữ nhân một khi điên cuồng lên, đó là rất đáng sợ, Lạc Vân không khỏi nghĩ như vậy, còn cái gì thúc đẩy Mộ Trầm Yên như vậy, hay là nhân con gái thức tỉnh, hay là làm cho nàng thấy được một tia đạt đến kiếm đạo cực hạn hay là đỉnh cao hy vọng thôi, mà khuyết thiếu điểm này, không thể nghi ngờ chính là một loại động lực, đem chính mình làm này động lực số 1, mới có thiên đài tự sát giả tượng. Kế này chi độc, liền con gái của mình tính tình đều tính toán ở tại bên trong, bây giờ đi cùng Mộ Tiên Nhi giải thích, không thể nghi ngờ trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Không gian này bảo trong túi chứa bốn dạng quý giá đồ vật, một cái là chưa từng thấy qua kiếm thể thạch, đồ vật này không có một chút nào để Lạc Vân nhớ tới đối ứng kiếm thể, chỉ là biết trong đó bảng bạc lực lượng khiến người ta kinh thán, bước đầu phòng trừng, hay là tam đại địa giai kiếm thể thạch, dù sao này kiếm thể thạch cũng không hề thất thải vân tiên thạch cùng tường vân tiên điệu lông chim như vậy vừa thấy liền vô cùng chói mắt. Mà một cái là trước đó Hứa Thượng Huyền nói tới linh tiên hải đồ, nhưng này hải đồ rõ ràng cho thấy phục chế phẩm. Còn lại chính là thần giai công pháp, một chiêu kiếm là thần, kỳ quái chính là công pháp này tựa hồ còn có nửa kia, điều này làm cho Lạc Vân nghĩ tới cùng với tương ứng nam tử thiên kiếm chín đại kiếm thể chín ma phá tiên kiếm thể, này kiếm thể trước đó liền gặp gỡ, người nắm giữ là Tạ Khâu Thành, chỉ bất quá vẫn chưa thức tỉnh. Xem ra vẫn hẳn là có một quyển gọi chín ma phá tiên, thần giai công pháp, hai bản công pháp hay là có thể lẫn nhau dung hợp, trở thành địa thư cũng có nói. Hai bản công pháp hợp thành một quyển hậu tiến giai, này tại đại lục thiên kiếm cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Còn lại chính là tinh thạch một đống, cùng với tiên kiếm kinh chập, cái này tiên kiếm uy lực mạnh mẽ, là tiên kiếm trung thượng phẩm. Nhìn lướt qua không gian bảo túi, không có phát hiện cái kia truyền tống trận loại nhỏ, cùng với Mộ Tiên Nhi có thể dùng được đồ vật, Lạc Vân liền biết đây là cố ý vì thế, vật hữu dụng đã sớm cho Mộ Tiên Nhi. Còn lại bất quá là nàng không dùng được, không cần thôi, như thế vừa nghĩ, Lạc Vân đối những đồ vật này phân phối cũng không lại có chứa chút nào hổ thẹn. Đem cái khối này mạc danh kiếm thể thạch cầm trong tay, Lạc Vân phát hiện cũng không bất kỳ kiếm thể cảm ứng, thầm nghĩ đồ vật này có thể cũng không thích hợp chính mình, đến nỗi không cách nào cộng minh. Nhưng có bảy màu vân tiên sau, cũng không dám lại đi lòng tham muốn này sẽ là cái gì thiên kiếm chín đại kiếm thể thạch. Lại lấy ra thần giai công pháp, Lạc Thần, nhớ tới khối này đen như mực phiến đá cùng công pháp đó là thế nhân tranh đoạt đồ vật, trong lòng không khỏi thở dài, cũng may chính mình không có đi hướng về Tinh Hải Ma Điện, bằng không hay là cũng cùng nội hải đại phái bình thường chết ở đáy biển. Chính do dự xử lý như thế nào những bảo vật này lúc, Hứa Thượng Huyền cũng trở về tới, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cái gì cũng không cần nói, ta biết xảy ra cái gì. Lạc Vân hời hợt nói, bối quá thân. Chính là bởi vì biết Mộ Tiên Nhi đối với mình hận thấu xương, cho nên mới để Hứa Thượng Huyền đi giao nhờ Hắc Tinh Thạch. Mẫu thân của nàng là hắn giết sao? Hứa Thượng Huyền nhẹ giọng hỏi. Không phải, ta muốn giết, nhưng nàng không chết ở trong tay ta. Nói ngươi như vậy tin sao? Lạc Vân nghe nàng chất vấn, trong lòng vẫn là có chứa một tia không vui, có thể tưởng tượng được ra, Mộ Tiên Nhi lúc này thống khổ cùng mâu thuẫn là khó có thể tưởng tượng, hắn rất muốn đi tự mình nhìn thấy nàng một lần, nhưng hiển nhiên đây là không khôn ngoan nhất cử động. Ta tin. Hứa Thượng Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là kiên quyết nói. Vậy thì tốt. Ngươi cho ta cái không gian kia bảo trong túi đồ vật đều là hắn, còn Linh Tiên Hải đồ ta liền nhận. Nhìn Hứa Thượng Huyền kiên quyết không rời thần tình, Lạc Vân không có bất ngờ, đem không gian bảo túi đưa cho nàng. Đều cho ta. Nhưng là đồ vật bên trong quá mức quý giá. Hứa Thượng Huyền trong tay hơi run lên. Ngươi điều tra cái này túi. Lạc Vân trên mặt hơi đổi. Vâng. Ngươi lúc hôn mê ta xem qua, nhưng Linh Tiên Hải đồ ta không thấy. Hứa Thượng Huyền xem Lạc Vân biến sắc, một vẻ không dễ phát hiện vẻ sợ hãi dần hiện ra được. Ngươi về Kiếm Âm Cốc đi, chúng ta ngay nơi này tách ra. Lạc Vân thản nhiên nói, nhớ tới hôn mê mấy ngày đối phương chính là xem qua cũng rất bình thường, liền cũng thoải mái, chỉ là nhưng trong lòng cũng mơ hồ có điểm lo lắng, xem ra Hứa Thượng Huyền đối với con đường tu luyện coi trọng, cách xa ở tự mình nghĩ tượng ở ngoài. Còn thuộc về không gian của mình bảo túi, tin tưởng người khác cũng xem không được, ngoại trừ cấm chế ở ngoài, còn có Hoa Cát Mô, Tiểu Bạch Long trông coi. Ngươi có phải hay không không tin ta? Nhìn Lạc Vân vẻ mặt dần lạnh, Hứa Thượng Huyền nhất thời quấn lên. Không phải, ngươi không cần nhiều nghi, chỉ là hắn theo không kịp tốc độ của ta thôi. Lạc Vân khoát tay chặn lại, không khỏi nàng kế tục suy nghĩ nhiều, đã triển khai hai cánh muốn bay khỏi. Vậy chúng ta lúc nào có thể gặp lại? Hứa Thượng Huyền nhất thời dại ra trụ, không nghĩ tới Lạc Vân sẽ cứ như vậy rời đi. Lạc Vân ở giữa không trung dừng lại, than thở, gặp lại lúc tự nhiên sẽ gặp, ta còn có thể đi Kiếm Âm Cốc. Ta vẫn còn Huyền sẽ ở Kiếm Âm Cốc chờ ngươi. Nhìn hắn nói xong đã đi xa mấy chục trượng, Hứa Thượng Huyền vội va nói. Nay một ly biệt liền không biết là năm nào tháng nào sau chuyện, Lạc Vân chỉ được thở dài. Sau đó thời gian mấy ngày thành như Lạc Vân suy nghĩ, tại Si Tiên Tử dưới sự giúp đỡ, ăn cái viên này Hoa Cấp Mô thôn vệ Long Thái Chân mà luyện hóa đi ra hạt châu sau, lần thứ hai tiến vào Hóa Điệp thành động trạng thái, linh nguyên cũng bị thanh tẩy, chỉ là lần này thanh thế còn lâu mới có được thiên kiếp lúc hùng vĩ, thời gian nửa ngày liền luyện hóa vật ấy, thiên ma cổ mạch quả nhiên bị cưỡng chế đè xuống, chỉ bất quá tuổi thọ như cũng là nguyên lai 100% trong số đó, vậy chính là còn lại thời gian mấy năm sinh mệnh, cũng làm cho Lạc Vân càng nôn nóng hơn muốn thăng cấp cương kiếm hoàng kỳ, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm còn lại không nhiều tuổi thọ. Con đường tu luyện lần thứ hai gian khổ gấp trăm lần, này ngoài Lạc Vân dự liệu, cuối cùng là thất thải vân tiên thạch cộng minh thất bại, càng làm cho Lạc Vân trong lòng buồn bực cực kỳ. Bất đắc dĩ sự thực cũng chứng minh kiếm thể thạch không bằng tường vân tiên điểu lông chim bực này thượng cổ bảo vật, có thể trực tiếp để thiên kiếm chi thể kích hoạt song kiếm thể, tự hồ chỉ đối người bình thường sử dụng hữu hiệu. Chương 213, tội ác căn nguyên. Nhâm Thái Hy ngự kiếm chắp tay, tóc thật dài mang theo phiêu giật vẻ, cái kia hơi mập mặt tại sợi tóc hở khép hạ không khó nhìn hơn nữa. Sở Hương Lâm màu xanh lam tinh thần pháp y lên khảm nạm không biết mấy viên tử tinh thạch, tại hào quang hạ bắn ra tử quang, có thể thấy được đối với trận chiến này nàng coi trọng trình độ, cho dù không có đem trên mặt che lại bố gỡ xuống, hoàn mỹ tư thái cũng khiến người lòng sinh tươi đẹp cảm. Hai người cuối cùng đứng ở quyết chiến trên đài. Kỳ thực, ta còn là rất bội phục của ngươi, Lâm muội. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, ngươi liền làm đến vô số phạm nhân không cách nào siêu việt sự tình, thành tên động thiên nam chi nam nữ tử, cương kiếm hoàng, này tại thiên nam các quốc gia con cháu chung, sợ là độc ngươi một người có thể như vậy. Nhâm Thái Hy trong tay tỉnh ti kiếm vào đúng lúc này cũng vung vãi ra vô tận tơ tỉnh, cực kỳ chói mắt, làm xong tất cả những thứ này, hắn tài không chút nào keo kiệt tán thưởng lên đối phương được. Ngươi là muốn nói, ngoại trừ cái thứ nhất kiếm thể thức tỉnh ngươi, liền không người có thể phối hợp ta sao? Sở Hương Lâm châm chọc đạo, tay hư hoàng hạ, một cái lam màu đèn trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thanh kiếm này chiều dài 5 thước, chiều rộng 2,3 thước, càng là đem siêu trường tiểu kiếm bản to, kiếm này chỉ so với thân thể nàng đoạn một chút. Thử kiếm. Nhâm Thái Hy nhíu nhíu mày, suy ngẫm kiếm này lai lịch, nhưng chốc lát liền xác nhận đây chỉ là đem phổ thông huyền giai kiếm khí. Nhìn chằm chằm nàng không quen hai con mắt, Nhâm Thái Hy thở dài, từ từ nói, ta không biết ngươi làm sao sẽ đối với ta sản sinh cường liệt như vậy, cho dù là ta đã từng làm cái gì ngươi cho rằng không tốt sự, nhưng cái này cũng là vạn bất đắc dĩ. Huống hồ Lâm muội, ngươi có thể có chân chính gặp gỡ ta Nhâm Thái Hy làm cái gì khiến người ta cảm thấy khinh thường sự tình sao? Tức thời là ta Nhâm ra mấy cái huynh đệ làm người đã từng có lẽ có nợ thỏa, nhưng bọn hắn thệ giả đã rồi, ngươi không cần canh cánh trong lòng đây. 10 năm sau 100 năm, bọn họ bất quá thành xem qua yên vân, hay là sau ngàn năm, sau vạn năm, cũng không ở có người nhận thức đoạn này lịch sử, người ta đều có cơ hội nhìn thấy kiếm đỉnh phong người, cũng không nên đã bây giờ một quãng thời gian sự mà lẫn nhau cừu hận. Nhâm Thái Hy trầm đồng du dương từ tính âm thanh để Sở Hương Lâm vì đó rung một cái, suy nghĩ một chút nhất thời càng cũng không cách nào phản bác hắn, hồi ức đã từng, chính mình liền người này cũng gặp bất quá ba lần, tất cả đều là lời truyền miệng mà đến, chẳng lẽ mình thực sự là hiểu lầm người này. Ta tin tưởng Lâm Muội cũng không phải là cái không hỏi thị phi người, nhưng làm sao lại cam nguyện sống ở Lạc Vân ảnh tử cùng trong trí nhớ đây? Lẽ nào đi qua 10 năm, ngươi vẫn không từ ảnh hưởng của hắn chung đi ra sao? Người này hung tàn ác độc, giết ta bảo đệ bảo muội, giết ta tử tinh quốc vô tội quốc dân, trên tay nhiệm huyết lại thiếu đi nơi nào? Mà ngươi bằng lương tâm xem ta, nhưng cái nào thứ thấy ta trả thù giết hắn trong nhà bất luận một ai? Thục đối thục sai, ngươi tâm tư linh lung, lẽ nào từ điểm đó ngươi nhìn chưa ra sao? Dùng cái gì bất công một cái lang tính hổ tâm người? Nhân tóc ra, chiếm được cha mẹ, lẽ nào này vẫn có thể lựa chọn sao? Lẽ nào dài đến đẹp đẽ nên là chính nhân quân tử, dài đến không đẹp nên là trời sinh kẻ ác sao? Nhân Thái Hy lắc đê. U nói, tựa hồ đang kể rõ một gian không liên hệ việc, nhưng lại thiên loại này hờ hững khiến người ta trong lòng có chủng loại không cách nào không tin cảm giác. Sở Hương Lâm nhất thời sửng sốt, hồi ức mấy năm trước việc, nhưng bây giờ không có điểm kia có thể phản bác trước mắt người này, thêm nữa trong khoảng thời gian này Nhâm Thái Hy lên ngôi tử tinh quốc chi hoàng, xác thực cho toàn bộ quốc gia mang đến yên ổn, thêm vào thú triều tích cực chống đỡ. Nghĩ như thế, Lạc Vân cùng hắn một đôi so với, thực sự cũng là không còn sót lại cái gì khiến người ghé mắt việc. Nhâm Thái Hy nhìn nàng kế tục trầm mặc, đốn biết đạt đến dự đoán mục đích, lúc này hai mắt lấp lóe lệ quang, buồn bã nói, ta biết, muốn thay đổi một người ý nghĩ biết bao khó khăn, nhưng ta Nhâm Thái Hy không phải cái không làm liền đi chịu thua người. Vì vậy tài muốn cần lấy trận chiến này, bất luận thắng thua, hy vọng có thể vãn hồi của ngươi tâm, ngươi cảm thấy là ta mơ mộng hao huyền cũng không thể gọi là. Có đôi khi, ta cũng không biết cái gì là thật, cái gì là giả, hay là trước đó như thế nghi kỵ ngươi, chuyện này đối với ngươi thực sự không công bình. Bất quá nhưng cũng như lời ngươi nói, muốn thay đổi một người biết bao khó khăn. Bởi vậy ta bây giờ chỉ có thể đáp ứng ngươi, sau trận chiến này, sẽ tận lực thu hồi trước đây nông cạn cái nhìn, một lần nữa nhận thức ngươi. Sở Hương Lâm tâm tình phức tạp, nàng thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải, chính là đúng sai cũng không phân biệt ra được. Lâm Muội có thể nghĩ như vậy, đối với ta đã là khoan dung cực điểm, tin tưởng ta, ta có thể so với bất luận người nào đều đối với ngươi tốt. Nhâm Thái Hy liền nói ngay, này tiến lên dần dần như kế dĩ nhiên thực hiện được, còn lại cũng bất quá là từng bước công phá, chỉ cần đáp số năm, hay là mười mấy năm, lo gì nữ tử này không được trong tay mình thưởng thức đồ vật. Sở Hương Lâm không tiếp tục đi xác nhận hoặc là phủ nhận, Nguyệt Mi trầm xuống liền quyết định để trận chiến này đem tất cả liên quan với Lạc Vân Tơ tình triệt để chặt đứt. Bởi vậy đơn giản đem kiếm vung một cái, vô số tinh quang tại kiếm lên bưu xạ mà ra. Cương kiếm hoàng uy áp cường đại hòa khí chàng trong khoảnh khắc liền chấn động đến mức thạch mục vũ đài run lẩy bẩy. Nhâm Thái Hy mắt nhỏ một mị, đối với nàng thực lực tăng vọt thành trình độ như thế, cũng không nhịn được nổi lên coi trọng, đã không còn bất kỳ xinh đẹp động tác, trực tiếp liền cảm thấy tỉnh thất tinh diệu ngân hà kiếm thể. Kiếm này thể vừa cảm giác tỉnh, trên thân thể nhất thời tránh ra 7 viên hào quang rực rỡ tinh đấu, này 7 viên ngôi sao nhỏ vờn quanh thân thể của hắn không quy tắc chuyển động, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng chỉ là độ sáng liền đầy đủ khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Mà Thiên Kiếm chín đại kiếm thể bản thân liền giao cho ra chỉ gấp trăm lần thiên địa khí tức cơ sở hiệu quả, trong nháy mắt cũng làm cho Sở Hương Lâm cường đại cương kiếm hoàng khí tức trở nên một trận nhiễu loạn. Ong ong ong. Từng tầng sóng khí không ngừng tại Nhâm Thái Hy bên người dâng trào lao ra, không ngừng va chạm Sở Hương Lâm uy áp, làm cho nàng sắc mặt trắng bệnh, kiếm thể thức tỉnh các loại chưa thức tỉnh chênh lệch với nhau khiến người ta bay lên cảm giác vô lực. Lâm muội, đến trình độ này, ta xem liền không nên tiếp tục nữa, ngươi và ta không có sinh tử chi tranh, cũng không nên có thắng bại chi tranh, liền như vậy chịu thua, không tốt sao? Cùng sau khi thức tỉnh kiếm thể đối lập, bản thân liền là không công bình sự. Nhâm Thái Hy tại tự thân sau khi thức tỉnh uy áp cường đại hạ trực tiếp lay động cương kiếm hoàng uy áp, làm cho dưới đáy quan chiến người đều là kinh ngạc cực kỳ. Chờ giai cùng cấp bậc trong lúc đó thực lực chênh lệch chính là một cái danh giới, nhưng đối mặt sau khi thức tỉnh kiếm thể, này danh giới nghiễm nhiên như bị biển rộng nhấn chìm, không có một chút ít sức phản kháng. Nguyên tới đây chính là kiếm thể thức tỉnh, cương kiếm vương có thể như vậy cường đại. Kiếm thể thức tỉnh mạnh, vượt xa tưởng tượng. E sợ dùng không được bao nhiêu năm, này Thiên Nam chi Nam Đông đảo liệt quốc đem hợp tụ ta tử tinh quốc dưới. Không ngờ rằng bách quốc tranh phách bắt đầu sẽ ở tử tinh quốc. Diễn võ dưới đài, quần tình nhảy nhót lên, tử tinh quốc chi hoàng Nhâm Thái Hy thể hiện ra đến tuyệt đối thực lực, để bọn hắn cũng lại khống chế không được vui sướng. Xem lễ trên đài, đông đảo hoàng thân quốc thích đứng lên, không che giấu nổi trên mặt từng người đặc sắc. Mà các quốc gia đặc phái viên càng là vì thế trên mặt hôi hắc, muốn giờ khắc này về nước bẩm báo từng người quốc vương hiệu biết có khối người. Nhưng mà tình hình này vẫn chưa kéo dài hạ xuống, một hồi bạo phong liền ở trong đám người thổi lên. Bạo trong gió, hai con to lớn có khoảng một trượng đại cánh không hề dấu hiệu triển khai, đem hơn trăm vây quanh sự phát địa kiếm tu bắn bay. Chương 215, khúc chiết. Lạc Huyền tự bạo cũng làm cho bên người không biết bao nhiêu người thải vạ tới, chỉ thấy đê giai kiếm tu môn trực tiếp bị nổ chết, mà Sở Tấn cùng Trần Huyền cùng với Mặc Cho Phi đám người đều đột nhiên không kịp phòng bị nổ bay, mọi người ngoài ý muốn hạ đều là sức sờ ở đường trường. Lạc Vân giận dữ hạ, trong vòng trăm trượng thiên địa linh khí cũng cho hắn cuốn lên, trong lúc nhất thời, màu xanh lam kiếm trận trên mặt đất ầm ầm chuyển động, uy áp ầm ầm từ bầu trời hướng về lòng đất ép đi. Đang đang sát khí, hư khôn thế gian, tiên phi vạn dặm, khổ sở kiếm này. Tiên kiếm pháp quyết, vạn dặm hư không kiếm. Khẩu quyết không hề thương hại từ Lạc Vân trong miệng phun ra, vô số quan chiến người tại này cố gấp trăm lần uy áp chúng không thể động đậy, chỉ cần đại trận theo tiếng đồng thời, sợ trong trận người liền muốn rào thành thịt vụn. Gió tanh biển máu cũng không thể tránh được. Nhâm Thái Hy cũng là kinh hãi đến biến sắc, trường kiếm run lên, liên tục họa ra vô số sợi tơ, liền đem lại lấy bảo mệnh duy nhất kiếm quyết cho giống lên, hào quang một tia, tơ tình một tia, sinh hỏa liên liên, bất diệt này tâm. Tiên kiếm pháp quyết, sinh hỏa tình ti kiếm. Tăng tăng tăng tăng. Từng đạo màu đỏ sợi tơ tại không gian ở ngoài lấy trường kiếm chỉ dẫn, qua lại, bên trên sáng quắc thiêu đốt khí hỏa diễm đến, thanh thế tựa hồ cũng không thua gì Lạc Vân kiếm quyết. Kiếm quá vũ trụ, phi tiên không để lại, hoàng đạo khói tím, tận phá tinh thổ. Tiên kiếm pháp quyết, hoàng đạo phi tiên kiếm. Hai người kiếm quyết lẫn nhau tranh tài, Sở Hương Lâm thở ra kiếm của mình quyết, lúc này toàn thân lam bảo hào quang tỏa sáng, mấy viên huyền tinh chốc lát dập tắt, ra chỉ đến kiếm lên, ba cái kiếm trận trung điệp, thành lay động tư thế. Sở Hương Lâm nhân cũng biến mất ngay tại chỗ, tại toàn bộ trong trận dường như phi tiên, biến ảo ra vài bóng người, cũng sẽ bị uy áp thu lấy Sở ra ra chủ Sở Tấn một cái kéo xuất ra xem lễ đài. Nhâm Thái Hy tại Lạc Vân cực lớn đến thái quá uy áp hạ, cũng cảm thấy hành động khó có thể duy trì, nhưng Liễu Mạn cũng dùng hồng tuyến đem nó ra chủ mặc cho phi cùng với cái khác du quan người của mình trói lại, phải cứu ra toàn bộ phạm vi công kích ở ngoài, một cái đều trốn không thoát. Lạc Vân giữ tợn nở nụ cười, hai mắt đỏ đậm như máu, thôn tiên kiếm hướng về bầu trời du lên, mưa gió rung chuyển, yêu quang nặng nề. Toàn bộ đại trận một tiếng vang ầm ầm, giống như là vạn ngàn đạo kiếm khí chắt đến trên đất sau nổ tung giống như vậy, đem dưới đáy bị thu lấy đê giai kiếm tu chốc lát nổ cái nát tan. Veo veo âm thanh không dứt bên tai, trong kiếm trận kiếm khí ngang dọc, Lạc Vân dường như dương cánh ngắt mà, hướng về thiên hạ chút xuống mưa đá hoa tuyết. Ầm ầm ầm. Toàn bộ diễn võ đài ầm ầm sụp đổ. Hướng về Lạc Vân vây tới người cũng bị rũ ra kiếm khí nổ thành máu thịt tung tóe, không cách nào chống cự uy áp, đều bị lục tận. Tuy nói phần lớn nhân đều tại diễn võ đài vẻ ngoài chiến, nhưng lúc này cũng không biết Tử Tinh quốc giờ khắc này chết rồi bao nhiêu người, chỉ cảm thấy hồng quang, bạch quang, lam quang, ba loại hào quang trích liệt cực điểm, trước hết biến mất chính là lam quang, chỉ là chống đỡ trong nháy mắt, ngay sau đó là hồng quang, mọi người mắt trần có thể thấy hồng quang bị từng tấc chặt đứt, liên tục đối kháng, cự lực đều không. Trải qua si tiên kiếm ra chỉ gấp trăm lần thiên địa chi khí, tức giận ra chỉ, tại kiếm quyết lên đã không bất cứ hồi hộp gì. Ầm. Nhâm Thái Hy chỉ là cảm thấy thân thể ngưng lại, mặc danh này thời khắc cuối cùng hộ thể tinh quang đã bị Lạc Vân kiếm quyết phá tan, hết lần này tới lần khác Lạc Vân chết sống không có buông tha tâm tư của hắn, cánh rừng ra, nhân liền hướng hắn bắn nhanh mà đến. Vừa nhân cơ hội đem người trong gia tộc của mình cứu đi Nhâm Thái Hy, nhất thời hồn phi phách tán, trường kiếm quét qua, tự đoạn tình kia, đem một đám trói buộc bỏ xuống, chính mình đã là thoát ra cách xa mười mấy trượng. Hắn bản còn tưởng rằng kiếm thể sau khi thức tỉnh có thể đã bảy viên hộ thể tinh mạnh mẽ chống đỡ Lạc Vân, nhưng không muốn chỉ cần đến mấy cái trong nháy mắt, bảy viên hộ thể tinh đều bị chém nát. Nhâm Thái Hy, để mạng lại. Lạc Vân hận đến hai mắt sắp nước, đối Nhâm gia người vậy còn có khoan dung, một đỏ một bạch hai kiếm cuốn một cái, xét qua đoàn người, sẽ bị vứt bỏ hạ xuống mười mấy người chém thành mảnh vỡ. Cương kiếm vương hậu kỳ mặc cho phi liền một chút phản kháng cũng không làm được, cùng Trần Huyền đồng thời đã biến thành dưới kiếm chi quỷ. Nếu như không phải bây giờ tinh nguyên có hạn, để mình lúc này lại không thi triển thần kiếm pháp quyết lực lượng, hiện tại không cần nhiều lời, nơi đây mấy vạn kiếm tu đứng nơi từ lâu là biển máu đại dương, căn bản không tồn tại bất kỳ năng lực chống cự. Nhâm Thái Hy sợ hãi tháo chạy, đối ra chủ mình bị giết, mấy tâm phúc bị chạm cũng lại không thể chú ý đến, cướp đường hướng Tử Tinh thành phương hướng bay đi. Mà Lạc Vân triển khai to lớn hai cánh, tốc độ nhanh như lưu tinh, căn bản không phải hắn tốc độ này có thể chạy thoát. Sở Hương Lâm cứu ra Sở Tấn, kích hoạt tinh thần pháp y hết thảy phòng ngự tinh thạch mạnh mẽ chống đỡ Lạc Vân kiếm quyết, đợi đến kiếm trận biến mất, nhân cũng nhanh chóng trốn xa, hướng Lạc Vân đuổi theo. Sư phụ mau mau cứu ta, mau tới cứu ta nha. Nhâm Thái Hy một bên phát rồ nộ hảo, một bên là ra tốc ngự kiếm, cũng đột nhiên hướng về mặt sau Lạc Vân nơi ném ra một kiện bảo vật quý giá, kỳ vọng có thể tránh được một kiếp này. Lạc Vân căn bản không nhìn những này đối với hắn mà nói cấp bậc cực thấp đồ vật, một khi chúng nó tới gần, bất luận đánh ra cái gì phong hỏa lôi điện, đều bị hắn một chiêu kiếm phá toái, liền chống đối mảy may đều là không thể. Ngươi đừng đuổi ta hoa. Lạc Thiên ở kinh thành trong tiên lao. Ngươi như giết ta, hắn cũng như thế sẽ chết. Không còn bảy viên thủ hộ tinh, Nhâm Thái Hy tự biết chỉ có một cái mạng thôi, căn bản không dám tới gần Lạc Vân. Lúc này Lâm Thời gãy đạo hướng về người đông bắc lưu nhiều nhất nơi chạy trốn, không dám tiếp tục hướng kinh thành phương hướng bỏ chạy, làm sao Lạc Vân sớm cũng chưa có lòng thương hại, một lộ phi đến giơ tay chém xuống, che ở người trước mắt bất luận người phương nào, hết mức giết chóc, khoảng cách này càng kéo càng chặt, hầu như còn có chừng 10 trượng liền cho hắn đuổi theo. Hừ, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Lạc Vân không hề bị lay động, trường kiếm vạch một cái, tăng vọt ra mười mấy trượng, một sát na đã là hướng hắn chém tới. Tăng. Giữa lúc Lạc Vân chuẩn bị làm sao đem người này chém thành 17, 18 khối lúc, một đạo bích lục tỏa liên đã từ không biết bao xa địa phương của tới. Tốc độ kia nhanh chóng, Lạc Vân cũng là cả kinh phục hồi tinh thần lại, nâng kiếm chính là chặn lại cách. Bích Thiên tỏa tâm liên, Vạn kiếm ma thiên. Tỏa liên hướng Lạc Vân trường kiếm trong tay vỗ một cái, răng rác một tiếng, chấn động đến mức hắn bộ não một trận trống không, này ngưng lại trệ, làm cho Nhâm Thái Hy có thể kéo xa khoảng cách. Sư phụ, lão gia ngài rốt cuộc đã tới. Nhâm Thái Hy đến trốn tính mạng, lúc này vui vô cùng hướng về cấp tốc bay tới Hôi Ảnh áp sát. Lạc Vân, Tỏa Liên rất nhanh bị rút về, bên ngoài một giằm mặt đất, một bộ áo bào cho Vạn Kiếm Ma Tiên đứng sừng sững ở chỗ đó. Người dĩ nhiên đi ra. Lạc Vân ngạc nhiên nói, cuối cùng cũng coi như đem trước đột ngột tất cả sự tình đều sâu chui ở cùng nhau. Nhâm Thái Hy bỗng nhiên thức tỉnh kiếm thể việc, e sợ cùng này lão quái vật có cực đại liên quan. Nhìn chung lúc này Vạn Kiếm Ma Tiên trên tay nhiều thêm một cái Bích Thiên Tỏa Tâm Liên, vật ấy vừa nãy một đụng vào chính mình trường kiếm, liền có thể khiến người ta bộ não trong nháy mắt trống không, không thể không khiến Lạc Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Làm phiên tiểu tử này hỗ trợ, nếu là bằng không thì lão phu cũng không ra được nhanh như vậy. Vạn Kiếm Ma Tiên thâm trầm cười lên, ánh mắt nhưng khoảng trừng, trái phải nhìn quét, tựa hồ đang tìm cái gì. Phát hiện Tà Tiên lão tổ cũng không ở phụ cận, nhất thời lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, suy tư nói, tiểu tử này đối với ta vẫn là rất hữu dụng, không biết Lạc Vân tiểu hữu đối với hắn có cái gì bất mãn. Chương 217, Quỷ Mị. Loang lổ hào quang hạ xuống, màu tím cùng kim sắc huy mang bỗng nhiên ở trong thân thể từ từ tỏa ra mà ra, cũng không biết lúc nào lên, hắn đã tiến giai cương kiếm hoàng, đột phá vốn là cũng không nghĩ tới có thể đơn giản như vậy đã đột phá cảnh giới. Lạc Vân vươn tay, nhìn nơi lòng bàn tay vẫn như cũ nhàn nhạt lan ra tưởng vân ngạo tiên công pháp hào quang, một lát sau hai cánh dựng ra, cũng không để ý có người hô tên của mình, hướng về Vạn Kiếm Ma Tiên cùng Nhâm Thái Hy bay đi. Hắn không có đi lại đi nhìn bọn hắn bất luận người nào một chút, là bởi vì hắn không dám đi xác nhận Sở Hạ Nhược chết rồi không có, Lạc Thần bọn hắn đã chết không có. Mà Hoa Cáp Mô cũng không có quyến luyến nơi đây ý tứ, cưỡi tiểu bạch long sông lên vân tiêu, lấy không thua gì tốc độ của hắn biến mất ở phía chân trời. Lạc gia hết thảy người may mắn còn sống sót đều kinh ngạc nhìn phía xa biến mất ba cái điểm đen, nói không ra một câu. Tử Tinh Quốc hoàng cung phía trên, Vạn Kiếm Ma Tiên sắc mặt khó coi, mà Nhâm Thái Hy sợ hai vạn phần, chỉ vì Lạc Vân dĩ nhiên vào lúc này dám đến đây chặn lại hai người. Lạc Vân, hà tất nhất định phải khiến cho đại gia lung túng đây? Vung tha tiểu đồ Nhâm Thái Hy, chúng ta ngày sau cũng tốt gặp lại. Vạn Kiếm Ma Tiên trầm giọng nói, ngăn ở Nhâm Thái Hy trước mặt. Ta cùng người này có thù không đội trời chung, nếu là kiếm hữu nhất định phải che chở hắn, cũng là không trách được tại hạ dốc hết tất cả thủ đoạn. Lạc Vân không chút nào kiêng kỵ đối phương là huyền giai kiếm tu. Tuy rằng cấp bậc khoảng cách đặt tại trước mắt, nhưng biết rõ lúc này không giết Nhâm Thái Hy, lần này để cho hắn chạy thoát, thế tất để hắn quay đầu trở lại, thêm vào tiến giai cương kiếm hoàng, trực giác khắp toàn thân không có chỗ nào mà không phải là dồi dào thực lực, liền ngay cả Si Tiên kiếm cũng tại tiến giai lúc có cảm ứng, tựa hồ giờ khắc này cũng hồi phục lại. Rất tốt. Tuy rằng không biết thực lực ngươi làm sao, nhưng cương khí tổng thể không lừa được nhân, khiêu chiến huyền giai, ngươi không cảm thấy là mơ mộng hao huyền sao? Đừng tưởng rằng có sư huynh của ngươi lồng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu là ta giết ngươi, cũng bất quá là mấy hiệp việc. Vạn Kiếm Ma Tiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm che trời run lên, huyền khí uy áp ầm ầm liền chìm xuống, toàn bộ hoàng cung to lớn phạm vi cũng như là bị sóng địa chấn cùng, vô số bụi mù cũng chấn động lên. Lạc Vân tại rồi rào năng lượng hạ cũng còn tốt chút, mà Nhâm Thái Hy đã có chủng loại cấp tốc rơi dụng mặt đất cảm giác, nhưng chỉ là gậy ngón tay một cái sau, Vạn Kiếm Ma Tiên nhưng phất tay tán đi uy áp. Hắc hắc, sư huynh của ta nắm giữ ta tình đằng, ta nếu là vừa chết, tại Tử Tinh quốc phủ cận qua lại ngươi trốn không thoát căn hệ, ngươi lúc này thực lực rơi xuống như vậy mức độ, ta nhìn ngươi làm sao thoát được một cái huyền kiếm thánh truy sát. Lạc Vân biết hắn nhiếp Vu Tà Tiên lão tổ dâm uy không biết bao nhiêu năm, sợ hãi chi tâm thâm căn cố đế, thậm chí còn có gần như biến thái bị hại vọng tưởng, thêm vào vừa chạy ra ngoài cốc, chắc chắn sẽ không lại chạy trốn. Ầm. Giữa lúc Vạn Kiếm Ma Tiên sắc mặt âm tình bất định lúc, một đạo laser đã hướng Nhâm Thái Hy phóng tới. Nhâm Thái Hy chợt cảm thấy hào quang này uy lực khủng bố, lập tức nào dám lên tiếp, thân vị lùi lại, tránh thoát đạo hào quang này. Vạn Kiếm Ma Tiên nhất lăng, tay áo lớn vỗ một cái, laser đột nhiên thiên hướng xa hơn nơi. Nhưng mà này tia sáng nhưng chưa trực tiếp biến mất, trái lại không nghe theo không buông tha phương hướng biến đổi, lần thứ hai quả hướng về phía Nhâm Thái Hy. Tiểu Bạch Long tiến vào cương kỳ sau, trùng sáng uy lực không thua gì chính mình thi triển tiên kiếm pháp quyết, một lần công kích căn bản không phải tùy ý liền có thể đánh tiêu. Gặp tình hình này, Vạn Kiếm Ma Tiên nhất thời tức giận phản tiếu, cả người biến mất ở tại chỗ, cầm kiếm xông về phun ra laser tiểu Bạch Long. Hoa hoa hoa. Hoa hoa. Hoa Cáp Mô nhưng tại hắn xông lại này thời khắc này, đột nhiên gầm hét lên, điều động tiểu Bạch Long cũng hướng về Vạn Kiếm Ma Tiên phương hướng phóng đi. Si tiên tử, nên đến lúc đó đi. Lạc Vân hét lớn một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, Si Tiên kiếm truy đuổi Vạn Kiếm Ma Tiên. Trong phút chốc, thiên địa rung chuyển, kiếm linh không gian dường như mãnh liệt toàn tổ, đem này ma cho cuốn vào trong không gian. Mà Lạc Vân trong mắt dư quang trùng, khí kịch tính một màn xuất hiện, Hoa Cáp Mô đông nhiên tăng vọt không biết bao nhiêu lần, mở ra miệng lớn, đem vẫn tại sững sờ Nhâm Thái Hy cả người lẫn kiếm cho nuốt vào bụng. Sau khi cũng không biết bên ngoài tình huống làm sao, nhưng bị Hoa Cáp Mô thôn phệ, hiển nhiên kết cục đều là bi thảm. Lạc Vân cũng chỉ là nghĩ lại sau trở về phục tỉnh táo, trường kiếm duỗi một cái, Tường Vân Ngạo Tiên Sĩ cũng vây ra cự lực, để hắn như đạn pháo xông về bị Tỏa Liên cùng đùa chú chói buộc trụ Vạn Kiếm Ma Tiên. Vụ. Trong suốt trường kiếm phát sinh ong ong âm thanh, trong khoảnh khắc đã đến này mà trước mắt. Xì. Trường kiếm chống đỡ nhập Vạn Kiếm Ma Tiên cái chán. Vương a. Vạn Kiếm Ma Tiên kinh hãi đến biến sắc, nhất thời một tiếng gầm lên, lấy cường đại huyền khí phá tan gông xiềng cùng đùa chú, đem không gian chấn động đến mức nát tan. Tuy rằng hắn cũng không phải là thức tỉnh kiếm thể, nhưng huyền giai thực lực như trước đặt tại cái kia, Lạc Vân liền tính mạnh hơn, cương khí cũng không huyền khí đối thủ. Ầm. Nát tan sứ bình thường tiếng vang sau, Vạn Kiếm Ma Tiên trên trán mũi kiếm nơi bưu xạ đỏ sẫm vết máu, đối mặt kiếm này không nhìn phòng ngự đặc tính, chỉ được bản năng mãnh liệt phiến diện đầu, lại trong nháy mắt phất tay đánh bay nghiến răng nghiến lợi Lạc Vân. Ầm. Lạc Vân bị đặt xuống mặt đất, đập nước mặt đất phiến đá, chỉ là ói ra. Huyết liền đứng dậy. Trái lại Vạn Kiếm Ma Tiên, lúc này da đầu đã bị lột bỏ một miếng lớn, huyết dịch bỗng nhiên phun ra, cũng không biết cốt hải có hay không thương tới, bất quá ngay thoáng qua, Vạn Kiếm Ma Tiên liền phát hiện càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình, đồ đệ của mình Nhâm Thái Hy không thấy. Nhâm Thái Hy? Hét lớn một tiếng, Vạn Kiếm Ma Tiên hồ nghi dừng bước, chăm chú nhìn bị hắn uy áp thu lấy Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long, lại chuyển xem Lạc Vân. Hoa hoa. Hoa Cấp Mô vô tội nháy mắt mấy cái, biểu thị không chút nào chi tình, chỉ bất qua cái bụng nhưng không được mở lớn co rút lại. Tiểu Bạch Long nết miệng nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Ma Tiên, lộ ra vẻ nhà báng. Các ngươi giết hắn. Vạn Kiếm Ma Tiên quát lên, sợ hai vốn là sống sờ sờ một người bây giờ đến cùng đi nơi nào, càng nửa điểm khí tức đều không tồn tại. Hoa Cấp Mô nhìn chung quanh, một bộ không biết hắn nói cái gì rằng dấp, Vạn Kiếm Ma Tiên trong lòng vội vàng, nhất thời một roi bổ về phía Hoa Cấp Mô. Ầm. Hoa Cấp Mô cấp thiểm, Tiểu Bạch Long bay nhanh hạ nhưng bị huyền khí đánh bay, cũng còn tốt hắn da dày thịt béo, cũng không hề bị vừa bổ hai nửa huyết tung tại chỗ, nhưng hạ đọa tư thế cũng thực tại kinh người, có thể thấy được này một roi uy lực cường đến mức nào. Vạn Kiếm Ma Tiên phẫn nộ hướng hoàng cung hạ bay đi, cắt hắn nửa bên đầu, Lạc Vân cái nào vẫn khách khí với hắn, cả người hóa thành một vệt ánh sáng lôi, biến mất ở tại chỗ, tiến giai cương kiếm hoàng sau, tốc độ càng là sắp rồi rất nhiều. Này ma giận dữ, đã là một bộ nhất định phải giết chết Lạc Vân không thể răng dấp, vọt mạnh dưới tốc độ cũng nhanh đến mức thái quá, cảm ứng cuồng tạo Lạc Vân thân vị. Nhưng lúc này, hắn nhưng nhìn thấy một lão giả áo tím bỗng nhiên đã xuất hiện ở Lạc Vân vị trí ban đầu lên, giống như quỷ mị bình thường phiêu hốt bất định. Mà trước mắt, Vạn Kiếm Ma Tiên liền nhìn thấy lão giả ngẩng đầu, gầy trên khuôn mặt đối với hắn lộ ra vẻ tươi cười. Vạn Kiếm Ma Tiên mặt lập tức trắng bệnh, tựa như nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật, thân hình trên không trung đột nhiên dừng lại. Không biết này ma vì sao xử tại chỗ, Lạc Vân si tiên kiếm xẹt qua một đạo hồ quang, không chút do dự nào liền đem hắn chém thành hai nửa. Chương 219, hủy diệt tinh thần. Hai đại kiếm thể thức tỉnh, cũng không thể cho mình dẫn đến bao lớn chấn động, ngược lại là Hoa Cấp Mô thôn vệ Nhâm Thái Hy sau phun ra kiếm thể thạch thần kỳ, khiến Lạc Vân kinh ngạc không thôi, hàng này cũng có thể dùng không gì không làm được để hình dung, nếu như lần thứ hai gặp phải cái khác kiếm thể, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch cho nó hồi phục lực lượng toàn mãn trạng thái, vậy thì mang ý nghĩa chế tạo ra một loại kiếm thể thạch được. Này ăn tươi nuốt sống tác phong thậm chí mơ hồ ám hợp Lạc Vân tâm ý, muốn đến huyền giai liền để nó thẳng thắn đem ngọc lưu ly cho nuốt, hay là vẫn đúng là có thể phun ra cái gì được. Tiếp thu Hoa Cấp Mô sau đó phun ra, thuộc về Nhâm Thái Hy không gian bảo túi, Lạc Vân cầm kiếm chém mở ra hoàng cung dưới nền đất đường hầm. Trải qua một phen chắc trở, rốt cục tại trong mật đạo tìm được tầng dưới chốt truyền tống trận, lục lọi nửa ngày, rốt cục truyền tống đến giam giữ Lạc Thiên địa phương. Lúc này Lạc Thiên bị có vài tỏa liên xuyên qua thân thể, đã là vết thương đầy dẫy, mà lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị hạ nhiều loại cấm chế, Lạc Vân nhìn hắn hấp hối răng rớp, đối Nhâm gia hận ý trước sau khó có thể tiêu trừ. Bất quá bây giờ Nhâm gia đã sớm không có có thể giết người, coi như là có cũng không cần lại bận tâm, các loại chờ Tử Tinh quốc vô cùng quyết tâm sau tự nhiên sẽ có người thế hắn quét sạch. Bài trừ cấm chế, Lạc Vân làm cho hắn đơn giản cứu trị, liền dẫn hắn bay lên mặt đất. Trở lại mặt đất, chỉ cảm thấy vạn dặm không vân thiên không lúc này bỗng nhiên cứ như vậy trở nên thông thoáng, Lạc Vân tài cảm thấy ngày này so với dĩ vãng muốn làm tịnh rất nhiều, trong lòng cũng thuận theo dễ dàng hơn. Mà các loại chờ nhìn thấy Vũ Văn Lục Đạo, Lạc Thần đám người đứng ở vương cung phụ cận chờ đợi hắn lúc, Lạc Vân lại chợt có một loại tất cả đều là đáng giá cảm giác. Chắc là vạn năm qua chưa bao giờ có khổ tận cam lai. Mọi người tiếp nhận là tiền, đều là một bộ giận dữ cùng mệt mỏi, nhưng cùng với lúc cũng nhiều một tia vui sướng, xem ra một thiết đô không tính là quá mượn. Hoang vu vùng ngoại ô, hoang vu miếu thờ, hoang vu chán nản người. Bạch y nam tử trung niên ngồi xổm ở miếu thờ sân nhà trên đất, cầm rách nát quạt hương bổ, không ngừng mà cho phía trước táo đài già phong châm lửa. Mà phía sau hắn miếu thờ trung, vẫn nằm mấy người, cùng nam tử trung niên chán nản cũng không khá hơn chút nào, quần áo lam lũ mưa gió khó tránh. Lò lửa thiêu đến không vượng, là bởi vì này táo đài đơn sơ đến chỉ còn lại hai khối tảng đá gạch, căn bản tụ không được hỏa. Nhưng gầy yếu nam tử trung niên nhưng không nghĩ muốn góp một viên gạch tí tứ, không biết là thật sự không hiểu luộc cơm vẫn là làm sao, chỉ là hướng cái kia mồi lửa quạt gió. Nồi sắc năm đen, đáy nồi tích lũy dày đặc một tầng hắc hôi. "Này, lão huynh nha, ngươi như thế luộc, đến luộc tới khi nào nha? Đói bụng điên rồi chứ? Ra hai khối gạch đi. Nóng quá điểm." Trong miếu đổ nát người không ngừng khuyên hắn, cũng đều nghe qua chung bay tới mùi thịt vị nuốt xuống ngụm nước, chỉ là bọn hắn đều không muốn đi chia một chén canh ý tứ, cũng không biết nam tử áo trắng chính luộc cái gì. "Ta nói, đồ vật này ngươi thật muốn ăn?" Đây chính là độc đến không được, tuy rằng nói với ngươi là không dễ dàng vô ý tìm tới, nhưng ít ra ngươi cũng cải tẩy một chút, làm đi nội tạng mới là, này trực tiếp luộc rồi ăn, có thể muốn chết nhân. Một người khác hảo ý nói đến, đây cũng là tẩy, lại là đi nội tạng, chẳng phải là muốn khinh hao rất nhiều cân lượng. Nam tử trung niên cười hì hì, dường dưng như không. Phụ thân, phụ thân, trở rời rồi, mạng ngươi quan trời ơi. Giữa lúc miếu thờ bên trong người lại muốn quên lúc, miếu thờ ngoài cửa, có một thiếu niên xông vào. Thiếu niên này cũng là tay háo lớn bạch đi gì hề. So với người trung niên càng là thanh tú, chỉ là cũng như thế gầy. Vẫn không trời mưa đây. Biến cái gì thiên? Trở rời rồi cũng muốn ăn cơm nha. Thiên hạ vạn sự, cũng không sánh nổi ăn cơm trọng yếu, cũng không nhìn một chút ta đều đói bụng thành cái dạng gì. Nam tử liếc nhìn mây đen bao trùm hạ bầu trời, nói thầm vài câu, kế tục làm việc. "Ồ, ngày hôm nay có ăn." Nguyên bản còn có chút hoang mang thiếu niên vừa thấy hoa trùng canh thang đã sôi trào, nhất thời đã quên biến thiên việc, giương cổ lên tụ hợp tới. "Thanh thủy lục cốc, Diêm đây." Người trung niên cũng không thèm nhìn hắn, rũa ra tay bẩn. "Không có Diêm bốn." Thiếu niên liếm liếm đầu lưỡi, cầm lấy canh trước, lướt qua một cái, không để ý chút nào này hoa trùng là cái gì. "Điên rồi. Này hai phụ tử ta xem là đói bụng điên rồi." Miếu thờ mọi người đều là lắc đầu trực thán, ám đạo này miệng vừa hạ xuống, thiếu niên một hồi nhất định muốn trắng dã cái bụng. Quả nhiên là trở rời rồi. Nơi đây không chỉ không có vật gì, dĩ nhiên Diêm cũng không có. Người trung niên quạt hương bổ ném đi, đứng lên, theo theo, đè cái bụng, ra vẻ mình là gầy gò đến mức là bấp bên. "Đúng nha, phụ thân, này Thiên Nam. Trở rời rồi, chúng ta vừa vặn đi cạnh biển hấp điểm Diêm." Thiếu niên đáp. "Thiên Nam cách mấy ngàn tỷ giám nghi, người thiếu niên này. Ăn nói linh tinh đều. Ai, binh hoang mã loạn nhiều người điên, ai đi cứu cứu hắn. Ta đã không khí lực ngăn cản hắn." Trong miếu lao giả muốn đứng dậy, rồi lại phục nằm xuống, tuổi lốt bình thường tay đã là sợ đến run rẩy không ngừng. Kế tiếp thiếu niên cử động càng là kinh người, huyên thuyên mấy cái, đã là ăn oa chung một nửa đồ vật, nghĩ đến đói bụng đến phải là tàn nhẫn. Mấy cái nguyên bản vẫn nửa nằm tiết kiệm tiêu hao người soạt một thoáng đứng lên, sợ đến là sắc mặt tái nhợt, "Tiểu huynh đệ, này rất nóng nha. Lẽ nào đói bụng đến phải không trí giác? Ngươi ăn, cũng muốn chữa chút cho ngươi trà ta nha." Người trung niên cũng không để ý con mình cử động, bàn tay lớn cuốn một cái, này bát tô nhất thời mạc danh đi tới trên tay hắn. Nhân lúc nhiệt đã bị hắn rót vào bụng. Thiếu niên không còn gì để nói, nói: "Không đúng nha phụ thân, này Thiên Nam thật phát sinh đại sự, chúng ta không nữa đi, e sợ thì phiền toái." "Biết rồi, ăn trước xong." Thiếu niên nhất lăng, lôi kéo người trung niên tay hào lớn, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một màn này triệt để đem miếu thờ chung người sợ choáng váng, mấy người bước nhanh ra miếu, hai mặt nhìn nhau, cũng không tin trước mắt việc. "Ông ngoại, chuyện này, này hai phụ tử, bắt hắn bắt tô. Lại đây, nhanh." Mọi người hố liếc mắt nhìn, Hồ Nghi đem cái kia bắt tô cho lão giả nằm qua khứ. Lão giả ngưng trọng vừa nhìn, dùng tay dính điểm tàn tí để vào trong miệng, nuốt xuống. Nửa khắc sau, lão giả mặt đỏ lừ lừ, tinh thần sáng láng đứng lên, liên tục hướng về trung niên phụ tử đi phương hướng quỳ xuống. Mà khẩu này bắt tô, tại trung niên nhân đi rồi, cũng đã biến thành đúc bằng vàng dòng kim ba. Cùng lúc đó Thiên Nam, tinh không vật lý, nhưng mặt đất, nhưng sán lạn mở ra màu máu hương hoa. Tất cả, đối với nàng mà nói nhưng đều chậm. Từ Thái Nhất Bình Nguyên đi về Sở Hương Lâm loạn choạng bay xuống Lạc Giang ngoại thành, đưa mắt nhìn lại, nơi nào chỉ có thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Trong phạm vi mấy dặm ở ngoài cũng không biết chết rồi bao nhiêu người, có bị kiếm sinh sôi khảm thành hai tiết chiến hạm, bị đại hỏa đốt cháy đến còn lại gạch vụn cung cát, càng có thiêu đến thi thể nắm đen, mà nguyên bản thường xuyên thăm nhà Lạc ra đã lại không một mảnh hoàn chỉnh nơi, đều chết hết, đều chết hết. Sở Hương Lâm anh khóc lên, quỳ xuống, nhưng phát hiện hai đầu gối như máu thủy mặn quá mênh mông, như lúc lại phát hiện đây là chính mình không nữa nhận thức thế giới. Vì sao lại như vậy? Sở Hương Lâm đứng lên, bước nhanh đi tìm kiếm tự mình quen thuộc người. Sở Hương Lâm tay run rẩy đến như túi xuống lao giả, đưa tới nắm chặt phụ thân Sở Kiếm tay áo lúc, vốn chỉ là thanh lệ hai hàng, rốt cục không nhịn được như đứt đoạn rồi tuyến hạt châu phát tiết đi. Sở Kiếm chết rồi, Sở Long đồng dạng chết rồi, Sở Thị tham chiến người, cơ bản cũng đều chết ở trên chiến trường. Sở Hương Lâm tập tễ mà đi, run rẩy đem chính mình trí thân từng cái kéo dài tới sạch sẽ địa phương, không cẩn thận rơi vào mặt đất sâu câu, bỏ dậy lúc, nàng đã thành huyết nhân. Đó là từng cái khủng bố vết kiếm, chúng nó tùy ý bày, sâu có thể thành khe, ở giữa lấp kín biển máu. "Ô, ta bây giờ nên làm gì? Ta bây giờ nên làm gì?" "Sư phụ." Thất hồn lạc phách ngồi dưới đất khóc, bỏ lên. "Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Ba câu tại sao sau, cái kia bầu trời xanh bên trên, trong chốc lát liền đỏ. Nàng vào đúng lúc này, sụp đổ như vô thân vô cố phàm nhân. Hồng trần vốn chính là khổ hải, nhân nhỏ bé đến bất quá một khắc hạt cát bụi, tại này trong biển, như thuyền con lang bạt kỳ hồ, cũng là không thể làm gì việc. Thanh âm giàn mua truyền đến, giống như là sơn đỏ dưới bầu trời một ngọn đèn sáng. "Sư phụ, ta muốn giết hắn." Sở Hương Lâm nước mắt ngừng, như gặp cứu tinh. Trong thiên địa, áo tím lao giả hư không xuất hiện, nhìn nàng thở dài một tiếng, lực lượng là hắn chính mình, đường cũng là hắn chính mình đi, không có ai đi ngăn trở ngươi. Sở Hương Lâm đứng lên, môi anh đào cắn chảy ra máu, sau một khắc, nàng hai mắt đỏ đậm, tóc dài đỏ đậm. "Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn thức tỉnh." Lao giả áo tím lắc lắc đầu, biến mất ở trong không gian. Từng mảng hồng vân đống nhiên tụ tập lên, hướng về Lạc ra phương hướng bay đi, một đóa, càng ngày càng nhiều, chậm rãi, 10 dặm trong ngoài, 100 dặm trong ngoài, tất cả đều lâm vào một mảnh hồng vân trong biển máu. Trong lúc nhất thời, một cỗ khủng bố lạnh leo sát khí cứ như vậy từ Lạc ra nơi như sóng lớn giống như vào tới. Mặt đất mờ mịt như có hồng trần huyết vụ, trên trời là dọa người hồng vân. Mà những này hồng vân trung tâm tại mấy trong nháy mắt sau, ngay trong không gian tề tụ, tất cả xoay tròn ở trên người nàng, rốt cục, nàng đứng lơ lửng trên không, giống như biển máu đại dương hạ hủy diệt tinh thần. Thử Tinh Thành, vùng hoang vu. Ngàn dặm bình nguyên, yêu thú vô số, thú triều che ngập bầu trời mà đến. Phía Nam thú triều rốt cục trong một ngày một đêm sau, đi tới Tử Tinh Thành chi nam, nhưng là cận đến này bình nguyên nơi liền ngừng lại. Bao la bình nguyên lên, từng đợt lực lượng khủng bố phát huy khuếch tán, tựa hồ muốn phát tiết bất mãn. Vô số nổ tung, biển lửa chạy trồm, đều nổ thành những yêu thú này máu thịt tung tóe. Một nam một nữ hai người tại bình nguyên lên truy đuổi, bay nhanh ở trong vùng hoang dã, đến mức không khỏi là thây ngã khắp nơi, đại địa lưu lại khó có thể lấp bằng vết kiếm. Phụ thân ngươi người nhà là chết rồi, cái kia Lạc gia làm sao không phải? Tìm ta báo thủ, ta tìm ai báo thủ? Ta giết ngươi. Một thiết đô đem kết thúc, vạn sự cuối cùng cũng có căn nguyên. Ngươi chính là này vạn ác căn nguyên. Ha ha ha. Sở Hưng Lâm, ta là vạn ác căn nguyên. Vậy ngươi này hủy diệt tinh thần kiếm thể lại là cái gì? Đây không phải là ác trung ác giả là cái gì? Tranh đấu hai người, chính là Lạc Vân, cùng với gắt gao cắn hắn không tha Sở Hưng Lâm. Lạc Vân vô cùng phiền muộn, vạn sự vừa mới bình định hạ xuống, này Sở Hưng Lâm nhưng thức tỉnh rồi hủy diệt tinh thần kiếm thể, một thanh trường kiếm đuổi được bản thân là trời cao không đường, hạ xuống không cửa, vẫn đuổi tới nơi đây, liền đi ngang qua nơi đây thú triều cũng gặp ương. Chương 220, biến thiên. Tại sao ngươi cái gì cũng không nói? Năm đó ngươi tâm tính đại biến cũng là bởi vì biết mình tuổi thọ còn lại không bao nhiêu. Sở Hưng Lâm buồn bã nói, đem Lạc Vân một cái ôm. Ai? Ta trở nên điên cuồng như vậy, cũng bái này cổ mạch ban tạo. Lạc Vân một bộ quang minh lẫm liệt vẻ, để Sở Hưng Lâm nhìn thấy càng là tự giác hai người là đồng bệnh tương liên. Hai người ôm nhau lúc, thiên nhưng dần dần tối xuống, Lạc Vân cùng nàng ngẩng đầu nhìn lại, đều là đột nhiên biến sắc, đen nghịt một mảnh mây đen khoảnh khắc đến, trở rời rồi. Chốc lát, đầy khắp núi đồi yêu thú đại quân ầm ầm mà tới, Lạc Vân mắt thấy thú triều khổng lồ như vậy không khỏi trên mặt ngưng lại, khổng lồ như vậy thú triều chính là trước đây cũng khó gặp, đợi được chúng nó ép quá Tử Tinh quốc, sợ là toàn bộ quốc gia người đều sắp không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, bây giờ khổng lồ như vậy thú triều, chính mình nên như thế nào ngăn cản? Có thể phát động khổng lồ như vậy thú triều, có thể thấy được thủ lĩnh của bọn nó không phải cấp 7 trở lên huyền yêu tiên hậu kỳ yêu thú cũng là quái, chính là dưới đáy yêu thú e sợ thực lực cũng kém không đi nơi nào. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thú triều vừa qua, hoang tàn. Sở Hưng Lâm cả kinh nói, chiến tranh làm cho chúng ta đều mất đi người nhà, Tử Tinh quốc cũng lại không thể chịu đựng được thú triều, từ chân người đã từ trần, không làm cho càng nhiều người chết ở cuộc chiến tranh này chung, được chứ? Lạc Vân vươn tay, giơ lên người của nàng, chính nghĩa vào lúc này như bao phủ toàn thân hào quang, khiến cho hắn một thoáng tiền đồ trở nên sáng lạ. Sở Hưng Lâm nhìn hắn cảm động mặc danh, nhưng thú triều cũng theo áp sát. Này thú triều dường như đường ven biển giống như vậy, liên miên không biết bao nhiêu dặm, một chút khó gặp biên giới, như biển rộng sóng biển đánh vào Tử Tinh quốc này trên bờ cắt thú triều này hai chữ mới chính thức trên ý nghĩa ra vẻ. Ngao ngao ngao ngao. Một trận tiếng rồng ngâm bỗng nhiên truyền đến, nương theo vô số thú hào chấn động đến mức y phục của hai người đều run rẩy không ngừng. Lạc Vân sắc mặt cũng chìm xuống. Vừa muốn đến xem đến cùng là yêu thú nào lợi hại như vậy, trước mắt bên ngoài mười dặm, một con to lớn đến có thể nhìn thấy thân ảnh cự long đã tại bầu trời bỗng nhiên hướng về hai người vọt tới. Thân thể cao lớn mang theo từng đoàn mây đen, như trên chín tầng trời đọa lạc tinh quần, rung động thật sâu hai người thần kinh. Ngao ngao ngao ngao. Ầm ầm. Xì. Một đạo mấy chục trượng băng lam sắc tinh tiễn bỗng nhiên ở đây lòng trong miệng phun ra, trong khoảnh khắc liền đã tới hai người trước đó. Lạc Vân sâu sắc hoảng sợ hạ cánh dương ra, ôm Sở Hưng Lâm độn bay ra phạm vi công kích bên trong. Ầm ầm. Đông tuyết nổ rơi xuống mặt đất, nhất thời mở lên một đóa bách mười trượng liên hoa, vô số mưa đá vẫn lạc hạ xuống, thanh thế dọa người. Đây là Bạch Ngọc Long Vương. Tại sao đuổi theo chúng ta? Sở Hưng Lâm kinh thán đạo, nhìn cự long này mặt cũng trắng. Này long to lớn cực điểm, trùng kích khi đi tới phương mới cảm giác được như một tòa to lớn gò núi. Ngao ngao ngao. Bạch Ngọc Long Vương rít gào một tiếng, trên người run lên, mưa đá ở chính giữa hứa không gian nổ rơi xuống. Ta thật giống như giết nó ra nhi tử, hắc hắc. Lạc Vân trong tay si tiên kiếm vung lên, từng đoàn đông tuyết nang trụ hai người sau, đồng thời thoán lên trên thiên không. Hừ hừ, ngươi cũng không phải sợ thừa nhận. Đem ta nhi tử tiên giác nung nấu nhập tiên kiếm của ngươi chung, nhân loại thực sự là hung ác. Một tiếng âm trầm tiếng hú, này long thân thể thẳng tắp xoay tròn, chốc lát đã hóa thành một người trung niên, người này trên gáy mọc ra màu trắng sừng, hai tay móng vuốt cắt hóa thành hai cái óng ánh lợi kiếm, lay động lúc phi tuyết phiêu diêu, băng thuộc tính khí tức cuồng liệt. Hóa hình yêu. Lạc Vân ngươi đi trước. Sở Hưng Lâm cả kinh. Nhất thời tránh thoát Lạc Vân, nháy mắt sau, tóc của nàng cùng hai mắt đỏ đậm, thức tỉnh rồi hủy diệt tinh thần kiếm thể. Hủy diệt tinh thần kiếm thể. Hừ, khó trách. Hai cái cương kiếm hoàng khởi đầu người, có thể nào giết chết ta nhi? Xem ra nó chết được cũng không oan uổng. Chu Tả là chúng ta bản phận. Các ngươi phát động thú triều, xâm lược nhân gian lãnh địa, chẳng trách ai. Sở Hưng Lâm thanh khiếu một tiếng, trường kiếm rũ ra màu đỏ huyết vụ, xem ra khủng bố cực điểm. Xoạt xoạt âm thanh rất nhanh tại trường kiếm trung truyền đến, Sở Hưng Lâm kiếm biến mất ở trên tay, trong nháy mắt liền đâm về cái kia Bạch Ngọc Long Vương. Như không là nhân loại các ngươi trộm ta bảo vật, ta há lại sẽ phát động thú triều. Bạch Ngọc Long Vương cười lạnh một tiếng, hé miệng phun ra một viên bông tuyết, cái này bông tuyết lao ra mấy trượng, bỗng nhiên liền biến thành một đóa màu trắng liên hoa đi bao vây trường kiếm này. Phá! Sở Hưng Lâm kiếm chỉ tay, trường kiếm xoay tròn, phân bắn ra vô số huyết hoa, liên tiếp giang đậu tử tiếng vang sau, nổ thành liên hoa phân băng tăng dã. Ừm. Lẽ nào truyền thuyết là có thật? Tại Bạch Ngọc Long Vương cả kinh, nguyên bản hờ hững thái độ trở nên có chút kinh dị. Mà chỉ nói là xong, cả người hắn cũng biến mất ở tại chỗ. Hai chi chảo kiếm giao nhau, trong giây lát phong tuyết mãnh liệt, mang theo vô hạn trùng kích lực đánh về Sở Hưng Lâm. Lạc Vân hơi nhướng mày, biết Sở Hưng Lâm sau khi thức tỉnh không hề nửa điểm lực phòng ngự, nhất thời già thiên kiếm rũ ra, từng đạo hắc khí dây lát cũng khuyết tán đi ra, thân hình biến đổi, lấy không kém gì này lòng tốc độ biến mất tại chỗ. Trong không gian hai kiếm giao kích mấy lần, sắp biến mất Bạch Ngọc Long Vương bước lui đi ra. "Hừ, ngươi bất quá bình thường thiên kiếm thể cương kiếm hoàng, cũng dám khiêu chiến bản vương." Bạch Ngọc Long Vương tại cao tốc hạ liền đối với ba kiếm, quát lạnh một tiếng, huyền giai khí nổi lên, càng sinh sôi đem Lạc Vân đánh rơi xuống mặt đất. Một tiếng nổ vang, Lạc Vân bị đánh vào mặt đất vài thước sâu, đau đến hắn là nghiến răng nghiến lợi, thất tinh ngự thể nhất thời làm mất đi một tinh. Chỉ là uy áp liền có thể sắc bén như vậy, Lạc Vân trợn mắt ngất ngụm, nhưng thấy Sở Hương Lâm có thể không thèm quan tâm đối phương uy áp, có thể tưởng tượng được gian này hủy diệt tinh thần kiếm thể đã là lợi hại tới trình độ nào, trực tiếp tăng mạnh 300 lần tinh nguyên uy lực, xác thực không phải bình thường kiếm thể năng làm được, hơn nữa bản thân liền giao cho gấp trăm lần thiên địa linh khí tăng mạnh, nghịch thiên cấp kiếm thể cũng coi như thực đến tên quy. Ầm. Ầm. Lạc Vân bị này huyền yêu tiên hậu kỳ người trung niên uy áp làm cho liền lùi lại xuất chiến tràng, chỉ được nhìn Sở Hương Lâm cùng với đại chiến, trong lòng bất giác buồn bực. Nhưng mà bất nhất lúc, thiên ngoại bỗng nhiên có bay tới bốn đạo hơi thở mạnh mẽ, Lạc Vân cảm ứng một thả, nhất thời phát hiện là bốn cái huyền yêu tiên trung kỳ yêu thú bay ở trên trời đến. Những này cấp 7 nhập huyền yêu thú đã có thể biến ảo hình người, có thể nói nhân ngữ, tuyệt đối không phải là bình thường yêu thú kiếm tu có thể so với, uy áp càng là đại khó có thể tưởng tượng. Lạc Vân có bốn cái kiếm thể, làm sao hiện tại không cách nào lại thi triển cổ pháp, đã không có vượt cấp khiêu chiến thực lực, đụng vào đến huyền giai uy áp, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, ngoại trừ chạy trốn không còn hắn pháp. Tựa như trước đó gặp phải vạn kiếm ma tiên này huyền kiếm tiên trung kỳ kiếm tu, cũng bất quá là đảo mạng phần, lần này vừa đưa ra bốn cái, vẫn là yêu tu. Lạc Vân lần này là liên tục thán không may. Hương Lâm, nơi này không phải chúng ta có thể chống đỡ. Ta xem vẫn là chạy đi. Lạc Vân chuyện ông nói, sắc mặt hắc đến khó coi, nếu như bốn cái yêu tu đến, vậy thì cũng lại trốn không thoát. Chạy. Hắc hắc, chạy trốn sao? Ngươi kiếm lên có chứa con ta tiên giác, chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Bạch Ngọc Long Vương âm trầm cười lên, dựa vào tu vi cao cường, mạnh mẽ chặn đứng Lạc Vân truyền âm. Chương 222, Thiên Tây. Lỗ Mặc cũng không dễ nói cái gì nữa, chỉ được là theo tiếng theo ở phía sau. Sở Hương Lâm trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, Lạc Vân làm sao thành phái khác trưởng môn. Trở lại là ra, ngoại thành đại hỏa tiêu diệt, thi thể trên đất tập thể tiến hành hỏa táng, cuối cùng từ Thiên Tinh Phường thị tới rồi Lạc gia hiệu buôn cùng Thánh Vũ Quốc viện binh tiếp quản nơi đây tất cả. Trong thành còn có linh tinh chiến đấu, nhưng là bất quá là đối ngoan cố phần tử tiến hành cuối cùng tiêu diệt thôi. Thêm vào trước đó Lạc gia sớm có với thế cục sau khi an bài, cho nên lúc này Tử Tinh Quốc bắt đầu đi vào hồi phục kỳ. Mà Tam đại gia tộc trưởng lão hội, đúng là vẫn còn tại mình và Sở Hương Lâm trước đó đại chiến khoảng cách. Để Thánh Vũ Quốc lẻn vào quốc nội kiếm tu bí mật tiêu diệt, Lạc gia trưởng lão đoàn vẫn có không ít có thể dùng người, bởi vậy Lạc Vân đối những chuyện này cũng không lo lắng. Bây giờ phiền phức cũng chỉ là bên người nữ tử mà thôi. Sở Hương Lâm nhìn Lạc gia tất cả, cũng chỉ được là rưng rưng lắc đầu. An ủi sẽ nàng, bàn giao mấy vị trưởng lão, làm cho nàng theo Sở gia hai cái nha hoàn đi tới, còn Sở gia gia quyến, cùng nhau đều đặc xá vô tội, cái này cũng là Lạc Vân duy nhất đặc biệt khai ân địa phương. Đại chiến chung, Lạc gia tử thương vô số, Lạc Mở, Lạc Hợp mấy người cũng chết trận ở tại buổi tối tổng tiến công. Chỉ có hai người dòng roi không việc gì, còn mặt khác hai cái phe phái tử thương cũng khó có thể tính toán, trong đó có dị nghị giả tại tiến vào chiến trường trước sớm bị chém giết hầu như không còn. Sau khi Lạc Vân cùng Lạc Tiên, Lạc Thần cùng với còn lại Tử Tinh Quốc mỗi cái trọng yếu đại thần tiến vào trường đàm hội nghị, mãi đến tận ngày thứ hai hừng đông mới từ hoàng cung đại điện đi ra. Kết quả cuối cùng cũng là do Lạc Thiên tạm lĩnh Tử Tinh Quốc hoàng đế vị trí tại các đại thần nhiếp chính hạ thống trị Tử Tinh Quốc, tất cả rốt cục dựa theo Lạc Vân ý nghĩ tiến hành, sau đó chỉ còn lại Vũ Văn Lục đạo sự. Này dịch Vũ Văn Lục đạo công lao không thể xóa nhòa, nếu không phải là có hắn từ Thiên Tinh Phường thị điều đến trọng binh tấn công cửa thành, e sợ Tam đại gia tộc sớm đã đem Lạc gia san bằng. Đương nhiên, coi như là hắn vì cứu hắn chính mình, đó cũng là nói sau, cũng không cần quá nhiều truy cứu. Chỉ là nhân hắn vị trí địa vực đặc thù, vì vậy từ tối cao nghị hội đi ra, Lạc Vân liền cố ý đem hắn đưa ra. Lạc Vân huynh đệ, bây giờ đã đề nghị Lạc Thiên đại ca hướng về biên cảnh phái phát tài rồi thông điệp, mời ta quốc đến đây chống đỡ thú triều đại quân Tử Tinh Quốc cần vương hộ giá, hiện tại đã thông qua quốc nội chính biết, bằng vào ta phòng trừng không ra 10 ngày, Tử Tinh Quốc liền lại không có quá nhiều sự tình, quốc nội đều sẽ vô cùng quyết tâm, huynh đệ đến lúc đó cũng cứ yên tâm đi. Vũ Văn Lục đạo không biết Lạc Vân đơn độc cước hắn ý gì, vẫn còn tưởng rằng hắn lo lắng Lạc Thiên việc, cho nên trực tiếp trước hết nói ra. Trên thực tế đối với phàm tục việc, Lạc Vân cũng không mong muốn hỏi nhiều, phất tay đánh gậy hắn nói, ta tìm Vũ Văn huynh cũng không phải là vì buồn quốc việc, mà là biết ngươi thân cư Thiên Tây Nam, đối với Thiên Tây hẳn là có hiểu rõ, thêm vào vương tộc đối với một ít chuyện tất nhiên là biết quá tường tận, có đôi khi vẫn là so với chúng ta những này kiếm tu muốn biết được nhiều. Cho nên, Vũ Văn huynh, có hay không nghe nói qua Thiên Tây Nện Tịt có Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể? Vũ Văn Lục đạo lúc này rơi vào trầm ngâm, giây lát sau mới nói, Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá ta Thánh Vũ Quốc làm kể sát Thiên Nam quốc độ, là nhất tới gần vô cùng vô tận sơn mạch, yêu thú, kiếm tu đồng thời quần ma loạn vũ, dị thú, dị kiếm thể đếm không hết, chính là Lạc Vân huynh đệ muốn tìm được loại này kiếm thể, ta cảm thấy cũng không tính là việc khó gì. Huống hồ ta Thánh Vũ Quốc được xưng Thiên Tây chi nam thứ nhất đại quốc, cho dù quốc nội tuyệt không, ta Lục đạo cũng có nắm chặt trong thời gian mấy năm tại Thiên Tây tìm tới nắm giữ Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể người. Thế nhưng, nhìn thấy Lạc Vân gật đầu, Vũ Văn Lục đạo lại nói, Lạc Vân huynh đệ muốn tìm kiếm này thể làm chi sao? Thường ngày người đều tìm kiếm thể thạch chiếm đa số mới là. Lẽ nào Thánh Vũ Quốc có Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể thạch? Lạc Vân mặt liền biến sắc đạo, nhưng trong lòng ám đạo quả thế, trước đó vô ý tại Thánh Vũ Quốc kiếm tu trong miệng nghe đến mấy cái này nhân đàm luận chính mình kiếm thể cùng Thánh Vũ Quốc Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể mạnh yếu, như thế vừa hỏi, quả nhiên không giả. Kiếm thể thạch cũng muốn. Ta còn tưởng rằng chỉ là kiếm thể đây. Vũ Văn Lục đạo trái lại so với Lạc Vân càng là hưng phấn. Nếu như có kiếm thể thạch, cái kia dĩ nhiên là tốt hơn. Lạc Vân không có ẩn dấu ý tứ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cao tốc đối phương Hoa Cấp Mô có thể luyện hóa nắm giữ kiếm thể kiếm tu. Ừm, theo ta được biết, ta quốc bảy vương đứng đầu Vu Mã một nhà liền cất giấu có một viên loại này kiếm thể thạch, mà lại vẫn là Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể người thừa kế, chỉ là này kiếm thể thạch tại Vu Mã bộ tộc mà nói thị như sinh mệnh, nếu là nghĩ đến này kiếm thể thạch thì lại nhất định phải phí lên rất nhiều công phu. Vũ Văn Lục đạo ánh mắt sáng lên đạo, nhưng không nói tiếp. Lạc Vân trong lòng nhất thời vui vẻ, nhưng biểu hiện trên mặt bất biến. Biết này kiếm thể thạch khẳng định chiếm được không dễ, thêm vào Vũ Văn Lục đạo người này tuy rằng bây giờ cũng coi như nửa cái tỷ phú, bất quá nhưng cũng giàu hoạt cực điểm, không thể nào làm một ít đối với mình không lợi có thể đổ việc. Nửa ngày Lạc Vân không nói chuyện, Vũ Văn Lục đạo trong lòng trái lại có thêm một tia sốt ruột, nói: "Nếu như là Lạc Vân huynh đệ cần, tại hạ tuyệt đối có thể tương trợ đắc lực, chỉ là ta có thể theo ngươi đi Thánh Vũ Quốc một chuyến, cũng có thể giúp ngươi tại chính mình vương vị lên đi được xa hơn, chỉ là ta cần ngươi Vũ Văn gia tộc nhân giúp đỡ lúc, hy vọng các ngươi bộ tộc người cũng có thể tận lực giúp ta." Lạc Vân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là cần phải đi một chuyến Thiên Tây, bởi vì Thiên Tây Thánh Vũ Quốc phố chợ phát đạt trình độ so với Thiên Nam càng phồn vinh, càng dễ dàng hơn tìm tới hảo nguyên vật liệu luyện đan chế dược. Bây giờ chính mình tuổi thọ sắp tới, nếu là còn không muốn chết, nhất định phải tìm tới tăng thêm tuổi thọ quý trọng bảo vật, hoặc là tìm đến cao giai tiên dược trùng kích cao hơn một cảnh giới, Thiên Tây không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi đi. Vũ Văn Lục đạo lập tức là vui vô cùng, thần thái phi dương lại lôi kéo Lạc Vân giới thiệu lên Thiên Tây chỗ tốt đến, rất sợ hắn không đi. Lạc Vân cười khổ cùng hắn khách khí một trận, liền mượn cớ rời đi, ước định sau một tháng liền khởi hành đi hướng về Thiên Tây. Sau đó Lạc Vân lại đi một chuyến hoàng cung dưới đáy tàng bảo khố, nhìn có hay không có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật, nhưng hiển nhiên loại này trực tiếp tăng thêm tuổi thọ đồ vật là sẽ không tồn tại bình thường tiểu quốc bên trong, đại thể đều là để thân thể càng cường tráng hơn đan dược thôi, nhưng Lạc Vân thụ thương chính là kinh mạch, ăn đi là chuyện vô bổ. Thất vọng Lạc Vân chỉ được tạm thời nhận mệnh, dự định về Lạc gia nhìn một lần Sở Hạ Nhược, sau đó liền trực tiếp đi hướng về Thần Kiếm môn. Lúc này Lạc gia đã quyết định chuyển tới hoàng cung cung điện quần thể ở lại, nhưng Lạc Thiên chưa chính thức lên ngôi, bởi vậy vẫn cần đến qua một thời gian ngắn. Tuy rằng dung hợp ký ức, nhưng Lạc Vân đối với Sở Hạ Nhược nữ tử này vẫn cứ khó quên mang theo sâu sắc kính trọng. Lạc Vân lần thứ hai đã gặp nàng lúc là ở trong thành thương binh cứu viện, lúc này Sở Hạ Nhược chính cho thụ thương kiếm tu môn tiến hành trị liệu, chỉ là cẩn thận tỉ mỉ trên nét mặt vẫn mang theo rất nhiều đau thương. Lạc Vân cũng không có quấy rầy nàng, cũng không có lựa chọn rời đi, yên lặng nhìn, mãi đến tận nữ tử này đảo mắt lúc bắt giữ đến chính mình. Chương 224, kiếm băng. Sau nửa ngày, Lam Phỉ Phỉ đã tỉnh. Một lần ngủ một tháng, sắc mặt tái nhợt dù là ai thấy đều cảm thấy đáng thương, nhưng mà tàn khốc nhất vẫn ở phía sau, thiếu nữ nhớ tới phụ thân tử, như lần thứ hai ôn lại một lần tàn khốc sự thực, nhân mấy vị trí đầu thứ nước mắt khó ức, thất thần hoảng hốt. Cũng may có cái đồng mệnh tương liên Sở Hương Lâm tại, hai người lẫn nhau an ủi, lúc này mới làm cho sự tình có đổi mới. Lạc Vân chỉ được là trơ mắt nhìn các nàng ôm đầu khóc giống, nhưng là thực sự không có biện pháp hay. Nghĩ đến thời gian rất lâu bên trong, cũng không thích hợp hỏi lại thư hải việc, Lạc Vân chỉ được là bỏ qua từ Lam Phỉ Phỉ trong miệng hỏi ra cái gì đến ý nghĩ, cùng Sở Hương Lâm thông báo một tiếng, liền vùi đầu lại tiến vào thư trong biển. Thời gian trải qua nhanh chóng, rất nhanh sẽ là nửa tháng trôi qua, Lạc Vân đem những thư này đều đọc một lần, lấy hắn đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vẫn không có tìm tới kỳ vọng chung có chút cao dài phù văn pháp quyết, ngoại trừ tri thức khiến người ta cảm thấy phong phú ở ngoài, không còn nó dùng. Thất vọng Lạc Vân chỉ được là muốn từ bỏ thư hải, chuyển đi chỉnh lý những đồ vật khác, nhìn có hay không dùng được. Bất quá chờ hắn cất bước rời đi lúc, nhưng không cẩn thận đá ngã lăn một quyển gọi là Mệnh Sách Tranh, thứ lúc, bên trong thư chung một chữ lại làm cho hắn chốc lát hoảng hốt. Đó là một cái trải qua xóa và sửa chữ màu đen, đã vứt bỏ không cần, mà theo lý thường phải làm, tại đồ đen tự phía dưới, hẳn là cái chính xác không có lầm tự mới đúng, nhưng mà Lạc Vân lại phát hiện, ở cái này chữ màu đen ô đoàn phía dưới nhưng vẫn là cái chữ sai, hơn nữa sai đến vô cùng tinh tế, kiếm tự dựng đứng, đã biến thành cong lên. Lạc Vân nhất thời ngồi dưới đất lâm vào trong trầm tư, theo lý thuyết, đó là một vô cùng cố ý sai lầm, hiển nhiên là tác giả cố ý vì thế. Mà lại loại này hội họa nhiều văn tự thư chung, kiếm tự cũng là chỉ có một cái thôi, nhưng vẫn là sai, này thì càng là rõ ràng bất quá, đó là bất đắc dĩ, biết rõ cố phạm. Hồi tưởng trước đó mấy trăm cuốn sách, Lạc Vân ngẫu nhiên tải ký ức lên mỗi một quyển sách tựa hồ cũng có một chữ mơ hồ là sai, hoặc là liền dứt khoát là sai, nhưng sai lầm tự quyết sẽ không nhiều ra một cái, càng sẽ không là then chốt văn tự, thậm chí sẽ cho người một chút đều có thể lậu quá khứ. Như vậy nhớ lại, Lạc Vân trong lòng không khỏi sản sinh một tia hy vọng đến, lúc này lấy giấy bút, đem một quyển sách chữ sai đều phát họa đi ra, đồng thời hầu như chính là vẽ mà ra, không chút nào dám có bất kỳ sai lầm. Nhưng mấy trăm cái ngổn ngang cực kỳ tự thật ra khiến Lạc Vân đại phí hoảng hốt, nhưng hắn mình cũng là đọc sách phá vạn quyển người, đem hài âm, chữ như gà bới, kém lậu tự bãi chính sau, liền tiến vào bài tự chính tự, thêm nữa quá không quên bản lĩnh, rất nhanh sẽ đem những chữ này nối liền lên. Chờ đọc xong này 300, 400 tự, Lạc Vân kinh ngạc, bởi vì này bản văn tự là dạng giải một quyển gọi là Kiếm Băng, thần bí ném kiếm pháp quyết, tuy rằng cụ thể có tác dụng gì còn không từng biết, nhưng như thế sát phí công phu, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản công pháp. Mà lại này mấy trăm chữ bên trong cũng không phải là công pháp nội dung, mà là dạy người xử lý như thế nào sách này trong biển mấy trăm cuốn sách. Thí dụ như, thứ nhất cùng cuốn thứ tư, cần dùng lửa nhỏ ra nước suối ôn luộc 4 canh giờ, lại thí dụ như, thứ 37 cùng đệ 182 bản, trực tiếp dùng liệt hỏa đốt cháy. Thứ 19 cùng đệ 320 bản, cần trực tiếp đóng băng hủy diệt. Nói chung quay về này mấy trăm cuốn sách là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giống như cùng sách này có cái gì thâm cừu đại hận. Mà phức tạp trình tự hạ, là tuyệt đối chuẩn xác phù văn trận pháp để ước thúc, tuyệt không á vu tìm kiếm một cái bảo vật, này càng làm cho Lạc Vân dở khóc dở cười. Bất quá nếu đi đến trình độ này, hắn cũng chỉ được là máy móc theo này mấy trăm văn tự tiến hành bố trí. Kết quả, dựa theo phương pháp phía trên, quả thực tại mỗi một quyển sách chung đều chiếm được một tiểu viên sắc bén kiếm lăng, nhìn những này chất liệu thoáng như là công pháp nào kiếm lăng, Lạc Vân lần thứ hai chấn động, loại này thiên địa dị tài đúng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, mà lại nhu nhuyễn mà yếu đuối, giống như một mảnh mỏng manh chỉ, hơi chút có tăng lực sẽ bị phá hủy, điều này cũng chẳng trách trước đó sách này chủ nhân ngàn đinh vạn chúc muốn dựa theo trình tự. Được. Những này bất quy tắc chỉ kiếm lăng bị Lạc Vân cẩn trọng chắp vá lên, chút nào không dám thất lễ, mà lại mỗi một cái tiếp lời, hắn cũng là so sánh mấy lần vừa mới dám nhẹ nhàng lún vào, cẩn trọng tâm ý không thể không nói là đời này tối chăm chú. Lại bỏ ra thời gian 3 ngày, cái này gọi là kiếm băng công pháp đồ cho bính tiếp xong xuôi, Lạc Vân theo lời ở đây ba thước kiếm đồ lên tung xuống chính mình máu tươi. Cong. Nặng nghề tiếng chuông đông nhiên vang lên, công pháp này đổ quả nhiên no ẩm máu tươi, thẳng sống lên. Lạc Vân kinh ngạc mặt danh, loại này dựa vào huyết dịch hồi phục tự thân đồ vật thông thường đều là cực kỳ không tầm thường đồ vật, xem ra chính là sách này chủ nhân không nói, công pháp cấp bậc cũng kiên quyết muốn tại thần giai bên trên. Kiếm lăng từng mảng thành hình tổ hợp, rất nhanh sẽ thành một tấm lít nhít công văn, tại Lạc Vân sờ lên một khắc kia, công pháp này đã tự chủ ẩn vào trong tay. Liên tiếp văn tự chốc lát quá não, Lạc Vân chỉ cảm thấy một trận buồn bực, nhưng đối với vu này kiếm băng công pháp nhưng sáng tỏ không ít. Công pháp này cũng không phải là tu luyện tự thân tinh nguyên chủ công pháp, mà là hình cùng, lăng ba tiên nữ bộ, bình thường phụ thuộc công pháp, bực này công pháp tập đến sau chỉ cần tinh nguyên tiêu hao sau liền có thể sử dụng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ công pháp đối với tinh nguyên cung cấp, cũng không giống là kiếm quyết bình thường động tứ tiêu hao mấy thành tinh nguyên, mà lại thi triển tốc độ lên so sánh kiếm quyết mà nói, càng thêm cấp tốc, chính là đem làm phá pháp. Đương nhiên, nó cũng không có bất kỳ tu luyện tác dụng. Lạc Vân khoanh chân nhập định, thâm nhập nghiên cứu này thuật ảo diệu, một lát sau, đã đột phá tầng thứ nhất pháp quyết. Nay tầng thứ nhất pháp quyết rất đơn giản, chính là đem kiếm khí trực tiếp thu vào trong cơ thể, sau đó sẽ thả ra. Nhưng mà điều này cũng đầy đủ khiến người ta vì đó điên cuồng, phải biết trong thiên hạ phần lớn kiếm khí đều là không cách nào nhập thể, bởi vì hoặc là cùng tinh nguyên bài xích, nếu không chính là chất liệu quá tạm được, cũng chỉ có thôn tiên kiếm loại bảo vật này mới có thể tồn tại trong cơ thể, hơn nữa tiền kỳ vẫn còn muốn có tinh nguyên đến cho bực này kiếm khí khuôn mới có thể. Đương nhiên, vẫn chỉ là thu kiếm tình hình, nếu muốn triệt để phóng thích đi thu vào trong cơ thể kiếm, vẫn cần đến tinh nguyên thụ thương lại phí lên một phen công phu. Nhưng mà này, kiếm băng công pháp nhưng hiển nhiên không giống với những này có thể cùng thân thể cộng minh phi kiếm, mà là dựa vào công pháp này, đem cả người đã biến thành như không gian bảo túi bình thường tồn tại, tại thu lấy cùng thả ra đều là thích làm gì thì làm. Mà lại sách này bác đại tinh thâm còn xa tại Lạc Vân trong tưởng tượng, bởi vì quang là tầng thứ nhất luyện đến cuối cùng, thậm chí còn có thể đem ngàn vạn thanh kiếm thu vào trong cơ thể, đồng thời một khi đối địch, đầy trời là kiếm tình huống cũng có khả năng làm được, đương nhiên, trước tiên là phải có đầy đủ bảo kiếm cùng đầy đủ tinh nguyên khống chế chúng nó. Về phần còn lại đến mấy tầng công pháp, liền cần thu thập thỏa mãn đủ tương đồng phẩm tính kiếm khí mới có thể đủ kích hoạt, hiện tại Lạc Vân hiển nhiên vẫn không cách nào tu luyện. Bởi vì công pháp này yếu quyết chung, đối với có thể thu vào trong cơ thể kiếm khí có hà khắc yêu cầu, cần phải dựa theo nó chất liệu đến chế tạo thích hợp phi kiếm. Chương 226, Thiên tính. Đem còn lại không cách nào tập hợp thành bộ tương quan tài liệu thu vào trong túi, Lạc Vân rời khỏi cấm địa. Sau đó thời kỳ, thần kiếm môn đã trải qua liên tiếp nhận lệnh cùng thay đổi, thăng chức Lỗ Kiếm đỉnh vi đại trưởng lão, Sở Hương Lâm vi khách khanh đại trưởng lão, mà thôi hạ là Lỗ Mặc đám người thủ lĩnh một nhóm trưởng lão đoàn. Lạc Vân cũng thành toàn bộ thần kiếm môn trưởng môn, Lam Phỉ Phỉ thì lại tại Lạc Vân đi xa sau khi rời đi, đem Vinh Mặc cho thay quyền chức trưởng môn. Thần kiếm môn cũng cơ bản tiến vào đóng cửa trạng thái. Lạc Vân cũng đem toàn bộ môn phái đại trận hộ sơn lần thứ 2 để hoa cấp mô tế luyện cùng sửa chữa một lần, làm cho môn phái lực phòng ngự tăng nhiều, coi như là huyền kiếm tiên khởi đầu cùng trung kỳ kiếm tu đến, cũng có chặn lại lực. Thêm vào tân tạo mấy chục môn cấp 7 huyền giai đại pháo hộ sơn, càng là cho phụ cận môn phái mang đến cực đại lực uy hiếp, đại trận như vậy phối hợp đại pháo trận thế hạ, phòng trường huyền kiếm tiên cấp bậc cao nhân đến, cũng không dám quá mức rêu rao. Hoa cấp mâu nguyên bản rèn đúc cùng đẳng cấp bảo vật đều cực kỳ cật lực, tiêu hao cực đại tinh nguyên, nhưng từ khi ăn càng ngày càng nhiều kiếm tu sau, dung hợp cùng sáng tạo thực lực tăng mạnh, chính là tiên giai kiếm khí cũng có thể trong một ngày quá trình khá dài chung rèn đúc đi ra, để Lạc Vân rất là hưng phấn, bất quá chờ hắn hứng thú đắt đỏ muốn thử nghiệm dung hợp nắm giữ phóng ra tử tinh thạch to lớn tiên giai đại pháo trợ giúp thủ thành lúc, nhưng nhân tinh nguyên nối nghiệp không đủ mà dẫn đến thất bại, điều này cũng làm cho Lạc Vân đại hao tổn một cái tinh thạch. Xem ra đối với loại cỡ lớn tiên khí, hàng này cũng không phải là vô cùng sở trường. Đồng thời Lạc Vân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình trước đây cho rằng hoa cấp mô đang đợi giai tăng lên thời điểm mới có thể rèn đúc cùng cấp bậc đồ vật suy đoán là sai lầm, trên thực tế là lấy rèn đúc đạo cụ tổn hao tinh nguyên làm tính toán, chuyện này nhất thời thành trong khoảng thời gian này tới nay tối phấn chấn lòng người sự tình. Bởi vậy Lạc Vân chỉ được đem mấy chục môn tân rèn đúc huyền giai đại pháo luyện chế đỉnh cao, dùng để nghĩ bộ trưởng lão đoàn nhân số chợt giảm tình huống, nhưng mà vẹn vẹn là như vậy, cũng đã không cần lại hướng về những đại phái khác mặt trên tốn hao một tia nửa hào bảo hộ phí, thậm chí cũng không có thiếu môn phái nhỏ nhìn thấy thần kiếm môn sửa tốt trên thiên đài gắn đầy loại này loại cực lớn huyền giai đại pháo, nhất thời dựa vào lại đây, việc này cũng làm cho Lỗ Kiếm Đỉnh cùng Lỗ Mặc Hai lão huynh đệ bội phục sát đất, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Mà mỗi khi nhân hỏi, Lạc Vân cũng thẳng đẩy nói là từ tinh thần đại hải làm ra, tịch này lừa dối ông trời. Cái này cũng là Lạc Vân được ăn cả ngã về không ý nghĩ, bởi vì chỉ cái này mấy chục môn huyền giai đại pháo, liền đem tồn kho tinh thạch tài liệu đổi 89/10, đương nhiên là dùng để huấn luyện hoa cấp mô độ thành thạo, dù sao hàng này ngoại trừ tiến giai lúc có thể tăng lên to lớn nhất tinh nguyên, hợp thành cùng sáng tạo càng nhiều, đối với tinh nguyên tăng lớn hiệu quả cũng là lớn vô cùng. Tựa như một cái gầy yếu phàm nhân làm cu ly, trải qua mấy năm cũng có thể luyện thành một cái tráng hán, bây giờ Lạc Vân là nhặt được vật gì tốt, đều muốn dùng hoa cấp mô dung hợp một chuyến, sau đó tại dùng lượng lớn cho bổ sung tổn hao, muốn đưa nó rèn luyện đến có thể sáng tạo ra tiên giai đại pháo sẽ rời đi nơi đây, bởi vậy Thiên Tây Thánh Vũ quốc hành trình cũng càng kéo càng lâu. Lại là hơn tháng quá khứ, hàng này sau lưng bảo thạch đã là màu sắc thâm thúy, rất nhiều biến dị dấu hiệu, cảnh này khiến Lạc Vân càng là đối với này cuồng nhiệt cực kỳ. Bất quá chuyện này đến thần kiếm môn trang bị đến tận răng thời điểm, cũng chỉ được là ngừng lại, bởi vì Lạc Vân phát hiện mình hiện tại ngoại trừ một thân bảo vật, cơ bản liền nghèo đến rõ ràng. Thêm vào cả ngày khô cằn liền nhìn thần kiếm môn hắc tinh quáng mạch trung sản xuất đủ loại tinh thạch trùng quy không phải biện pháp, ngày này tây đoạt tiền hành trình xem ra hay là muốn rất sớm thực hiện mới được, bằng không là liền đệ tử quan tài bản đều cho bồi tiến vào hàng này cái bụng. Rời đi đêm trước, Lạc Vân mới bắt đầu cân nhắc Sở Hương Lâm ở lại chỗ này ý nghĩ, bất quá xem ra nàng cũng không giống là chuẩn bị tới chơi, tại chính mình bế quan cấm địa treo gẹo mãi công pháp lúc, nàng cũng đã cùng Lam Phỉ Phỉ thành thiên nhai cùng sai người, hai nữ tử là gặp lại hơn muộn. Mà việc này tại Lạc Vân xem ra cũng không phải không thể tưởng tượng nổi, dù sao hai cái thân thế gần như mà lại tuổi sắp xỉ, tính khí gần như người đi cùng một chỗ, chung quy phải so với bình thường nhân muốn dễ dàng hơn nhiều. Còn nữa Sở Hương Lâm xem ra cũng không có chỗ có thể đi, thêm vào Sở gia đã xuống dốc thành nhị lưu gia tộc, mình cũng có ý định thả Sở gia một con ngựa, dẫn đến Tử Tinh quốc việc cũng lại không nàng lo lắng, bây giờ muốn bế quan tu luyện cũng đã thành nàng duy nhất tâm tư. Ban đêm, đem hai nữ tử hẹn đi ra, Lạc Vân thẳng thắn muốn hướng về Thiên Tây một nhóm quyết định, cũng đem lệnh bài trưởng môn trao trả cho Lam Phỉ Phỉ. Hai nữ tựa hồ sớm biết hắn phải rời đi, cũng không cảm thấy chút nào kỳ quái. Lam Phỉ Phỉ nhân phụ thân tân vong, vẫn cứ tại thủ tiết giai đoạn, cũng không cùng Lạc Vân nói thêm cái gì, mà Sở Hương Lâm đồng dạng. Lạc Vân biết hai nữ trong khoảng thời gian này cùng mình lần lượt như cách tâm tư, cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Đại Lục Thiên Kiếm tại cha mẹ chết rồi giữ đạo hiếu mấy năm, thậm chí 10 năm cũng không phải là cái gì mới mẹ sự. Nhưng mà mặc dù như vậy, hai nữ trong mắt vẫn là có chứa lưu luyến không rời tâm tình, dù sao thần kiếm môn trên dưới, cũng là Lạc Vân cùng hai người bọn họ vẫn mang theo một tia chém không đứt tơ tình liên kết, như vậy đi xa tha hương, khó tránh khỏi khiến người phiền muộn. Hơn nữa đi tới Thiên Tây, cũng không biết năm nào tháng nào lại có thể gặp lại, điều này càng làm cho hai người trong lòng phát lên khổ sở. Mãi đến tận Lạc Vân đáp ứng hai người, tại trong môn phái đốt tình đăng, lúc này mới đổi hai nữ. Nhưng ngày thứ ba lúc gần đi, Sở Hương Lâm vẫn là không nhịn được kéo lại Lạc Vân, khuynh thuật trong khoảng thời gian này sự, cùng với đối với hắn trong cơ thể thiên ma cổ mạch bất đắc dĩ. Lạc Vân thế mới biết trước nàng đã từng nỗ lực tìm nàng thần bí kia sư phụ, chỉ tiếc vị này thần bí cao nhân tại Tử Tinh quốc nội chiến sau liền cũng lại tìm không ra, xem ra là một quãng thời gian đều sẽ không trở về dáng dấp. Ngươi không đi Thiên Tây có thể sao? Chúng ta liền ở chỗ này 10 năm. Ngươi nói ngươi chỉ có 10 năm tuổi thọ, nhưng 10 năm, hay là sư phụ cũng là đi xa trở lại. Sở Hương Lâm buồn bã nói, hai mắt có chút óng ánh màu đỏ, nhưng rõ ràng không phải kiếm thể thức tỉnh, mà là khổ sở lúc đau. Lạc Vân cười khổ lắc đầu một cái, hiển nhiên đề nghị này đối với hắn mà nói là tối tiểu thừa lựa chọn, muốn hắn không hề làm gì sẽ cho tử, không thể nghi ngờ không thể nào, Thiên Nam không có đồ vật, tuy nhiên không có nghĩa là Thiên Tây không có. Huống hồ chỉ cần tìm tới Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể, thiên hạ liền đại có thể đi. Đến lúc đó cũng không lo tìm không được hảo dược. Bất quá Sở Hương Lâm theo tới thần kiếm môn tâm tư, cùng với không thể cùng mình đi hướng về Thiên Nam tâm tư, cũng làm cho Lạc Vân cảm thấy tâm sự nặng nề, thầm nghĩ chính mình sợ là muốn phụ lòng nữ tử này. Quên đi, ta liền biết không được, ngươi đều là yêu thích khư khư cố chấp, năm đó liều lĩnh đi hướng về tinh thần đại hải, liền như giờ khắc này. Sở Hương Lâm nhìn hắn lắc đầu, cũng không bao lớn bất ngờ, chỉ bất quá cũng nhịn không được nữa lẩm bẩm hạ. Nửa ngày Lạc Vân còn không nói chuyện, nàng nhất thời khí khóc lên, nói, đi thôi, đi đi. Người hay nhất cũng không tiếp tục trở về được rồi. Lạc Vân nhìn nàng đống nhiên tự quyết định khóc lên, chỉ được lại một trận lắc đầu cười khổ, ám đạo năm tháng phí thời gian, nhưng là không cách nào mất đi thiếu nữ này nguyên lai tùy hứng. Chương 228, Kinh Thần Bảng. Nhưng những này bãi bán đồ vật kiếm tu hiển nhiên không phải là mình muốn, bởi vì thực lực bây giờ lại đi dạo này chung giao dịch, căn bản không tìm được muốn. Lạc Vân đang muốn hướng về chút loại cỡ lớn cửa hàng đi đào tốt hơn đồ vật, bất quá mới đi đến đó phố chợ trên đại đạo, đã nhìn thấy xa xa một tòa to lớn bia đá. Tòa này bia đá ở vào quảng trường chính giữa. Rõ ràng là một khối trong suốt màu đen thủy tinh phòng ngựa, ngước mắt nhìn đi, đến cao mười mấy trượng, này vách thủy tinh lên hào quang chớp động, mơ hồ như là có hào quang nào chớp động tựa như. Lạc Vân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua này kỳ quái đồ vật, cũng giống như một ít vừa vào thành kiếm tu, đồng loạt hướng về này to lớn tinh trụ đi đến. Nhìn như rất gần lộ trình, Lạc Vân cất bước hạ vẫn cứ hao tốn một khắc nhiều trùng, đi tới dưới cột đá, thì lại nhìn thấy có bách mười mấy người ngang nhìn trên cây cột hào quang chữ viết, cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Chỉ thấy trên cột đá trải rộng, là lít nha lít nhít văn tự, những chữ này dạng một nửa chớp động màu đỏ, bình thường nổi lên màu xanh lục thủy mang, mà tình cờ còn có chút tiểu chữ là có chứa màu tím chữ. Đồng thời, văn tự một lúc hiện lên, một lúc cũng không ngừng biến mất, bọn họ từng tầng tại trụ đá mặt ngoài luân phiên lăn, cuối cùng rơi xuống trụ đá cái bệ nơi. Cây cột một bên, nhưng có huyền không cầu thang xoay quanh mà lên, trong đó có hai tên cương kiếm vương kỳ thủ vệ, chính hai mắt nửa khép bản canh giữ ở nơi nào. Liên minh kiếm tu. Lạc Vân tại nhiều loại màu sắc văn tự lên cùng phía dưới nam tử trên mặt nhìn quét một lần sau, trong lòng có chút kinh nghi. Mà đúng lúc này, đột nhiên phía dưới trong đám người bỏ ra một nữ tử, giơ tay giao cho dưới cột đá thủ vệ mấy khối cương tinh thạch, tại hai trung niên thủ vệ bên thai nói chút gì sau, trung niên thủ vệ hai mắt vừa mở, gật đầu, sau đó từ tay áo lớn trung móc ra một cái màu đỏ lồng chim giao cho người này. Nữ tử này cầm lấy lông chim sau, suy ngẫm nửa ngày, liền bắt đầu chụp lên thang đu, mãi đến tận trung tầng sau, bắt đầu đối với trụ đá nơi nào đó trống không nơi nhanh chóng huy động mấy lần. Tuy rằng người này động tác thật nhanh, nhưng Lạc Vân trong mắt lóe lên, liền xem rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai cái vừa huy động chỗ, thình lình xuất hiện mấy cái hồng sán lạn văn tự, lóe lên nhập vào trụ đá trung không thấy. Một lát sau, này mấy cái màu đỏ văn tự ngay trụ đá trung gian khoảng chừng 10 trượng vị trí tái hiện ra. Lạc Vân trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, suy ngẫm đây rốt cuộc là làm tác dụng gì nơi. Nhưng phút chốc, đã có nhân vì hắn thích nghi, nữ tử này vừa hạ đến thang đu, liền có ba vị có chừng cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu mũi chân điểm một cái, đã phiêu lên trung tầng, tay đồng thời một điểm vừa nãy nữ tử lưu lại màu đỏ tin tức. Nháy mắt sau, hồng quang đồng thời truyền đến ba tên kiếm tu đầu ngón tay. Mà này ba tên kiếm tu sau khi hạ xuống, một người trầm tư sau rời đi, hai người thì lại lắc đầu không nói, kế tục kiện chân chờ đợi cái gì. Lạc Vân nhìn thấy giờ khắc này, trong lòng tự có mấy phần bừng tỉnh. Vì xác minh trong lòng suy đoán, Lạc Vân không khách khí, tức giận vài bước đi ra phía trước, đồng thời y dạng họa hồ lô vươn ngón tay tại dưới đáy hiện lên một loạt màu xanh lục văn tự một điểm. Những văn tự kia thúy quang lóe lên, một cô ý lạnh trực tràn vào trong đầu cũng bắt đầu hiện ra từng hàng tin tức được. Bán ra cấp 3 rèn đúc dùng tôi hỏa thạch, số lượng to lớn, mỗi phương quy ra tiền linh tinh thạch 30.000, phố chợ đệ 3.700 ngũ số 11 cửa hàng mặc kệ chu vi đoàn người kinh ngạc vẻ, Lạc Vân mi hơi động, mũi chân điểm một cái, phiêu lên trung tầng hồng tự tụ tập địa, ngón tay lại hướng trong đó một loạt màu đỏ văn tự lên điểm đi. Kết quả giống nhau tin tức đã xuất hiện ở trong đầu. Thu mua hoàn chỉnh cấp 6 địa hỏa xương thú hài một bộ, thấp nhất giá thu mua 7.000 cương tinh thạch cất bước giá cả, hoàn chỉnh cấp 5 mục long thú thi hài mấy cổ, giá cả diễn nghị, 1.070 hào cửa hàng, có hàng tốc cùng các lão mặc cả. Lạc Vân sắc mặt có chút kỳ dị, khoảng cách hắn chưa sống lại lúc tiến vào loại to lớn này phố chợ thời gian đã có ngàn năm, không nghĩ tới bây giờ liên minh kiếm tu không ngờ kinh bắt đầu dùng loại phương pháp này bỏ ra thụ hoặc thu mua vật phẩm. Về phần này màu xanh lục chữ, là phần lớn là linh giai kiếm tu môn đào bảo địa, này liền giải thích vừa nãy chính mình lấy cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu đi chạm đến lục tự sẽ có người xuất hiện dị dạng vẻ mặt, mà hồng tự tự nhiên chính là cương giai kiếm tu môn thiên đường, nơi này đều là cương giai tài liệu buôn bán mừng rỡ. Hiển nhiên có thể tại trên cột đá bố đồ vật, đều là một ít cần gấp hoặc là đặc biệt quý hiếm đồ vật, có thể coi là tượng tâm đường cụ. Kể từ đó, chỉ cần có người nhìn thấy trên cột đá tin tức, liền có thể trực tiếp đi ở hạ cửa hàng nơi giao dịch, ngược lại thật là thuận tiện nhiều. Giữa lúc Lạc Vân trong lòng một tia mới mẻ cảm sản sinh, muốn đi đọc lấy mặt trên màu đỏ tin tức lúc, quỷ dị sự lại xuất hiện. Mà cùng hắn như thế vô cùng kinh ngạc, cũng có khối người. Ngượng ngùng, có thể làm cho để sao? Nhà ta các lao muốn lên đến xem tin tức. Trong đám người, đông nhiên có cái cao to thú tộc nhân đem nơi đây bỏ qua một bên một cái lối nhỏ. Nặng nghề âm thanh truyền đến, thoáng chốc cũng làm cho tất cả mọi người chủ động tránh ra, mà một vị đầy mặt mọc đầy như thế bộ lông lão niên thú tộc nhân tại tiểu đạo trung đi ra. Hai vị trung niên kiếm tu cũng không vô cùng kinh ngạc, chỉ là đánh tới đầy đủ tinh thần, tại này lão niên thú tộc nhân giao lại đây một viên huyền tinh thạch sau, liền cho vu con thú này tộc nhân một viên tinh ngọc bài, cũng nhường đừng ra. Lão thú nhân tiếp nhận nhãn hiệu, chậm rãi đi tới thang đu, mãi đến tận khối đá này bi đỉnh điểm, tài dùng tinh ngọc bài hôn lên bia đá, mà bi diện một trận tử quan sau, này lượng lớn tin tức hào quang liền cấp tốc truyền vào ngọc bài trung. Lạc Vân sắc mặt một trận ngưng trọng, hiển nhiên này ngọc bài chính là đọc lấy toàn bộ tin tức tác dụng, bất quá hắn kỳ quái cũng không phải là này ngọc bài, mà là thuộc về nửa yêu thú dị tộc nhân, đến này nhân tộc trong phường thị vẫn là vô cùng kỳ quái, dù sao mở ra linh trí các yêu thú không giống với những này không ra linh trí yêu thú, chúng nó ngoại trừ có thể nói thú ngữ, còn có chính mình phố trợ, tương tự sẽ như nhân tộc bình thường tu luyện, dựa vào mà tu biết dùng người hình, nám, giữ càng cao thâm hơn kiếm thuật pháp thuật. Đương nhiên, muốn tu thành chân chính hình người, cũng đã là trong nhân tộc huyền kiếm thánh tồn tại, loại yêu thú kia là tuyệt không có thể trêu chọc, bọn họ cũng dễ dàng sẽ không ra. Mà trước mắt lão giả, chí ít cũng có huyền giai tu vi, bởi vì người này khuôn mặt bộ lông đã rất ít ỏi, hơn nữa thân thể cũng so với chi cương tài dẫn hắn đến tuổi trẻ thú nhân nhỏ rất nhiều, càng xu hướng cùng người hình. Bất quá cái này cũng là hơn ngàn năm trước tri thức, bây giờ chỉ là này trụ đá liền để hắn có loại mới mẻ cực điểm cảm giác, yêu thú này bộ tộc tiến vào nhân tộc phố chợ, phòng trưng vậy chính là chính mình hiếm thấy nhiều quái. Lão giả tại trụ đỉnh thang đu lên đọc lấy ngọc bài sau, lắc lắc đầu, nhưng có gật đầu, thì thào vài câu, bất quá âm thanh hầu như không phát ra, thêm vào khoảng cách xa như vậy, người khác cũng khó có thể nghe thấy. Ừm. Cũng không biết Lạc Vân đã từng là huyền kiếm thánh tu vi, tại trăm trượng bên trong, mỗi một tia không khí lưu động đều có thể bắt giữ rõ rõ ràng ràng, lão giả khỏe miệng hơi động, hắn liền đọc hiểu lão giả lời nói. Trong đó nội dung càng là kỳ quái, đều tốt chút năm, này trụ đỉnh tin tức biến hóa cũng không thế nào nhiều lần nha, lẽ nào nhân tộc phố chợ đi tới đều là như thế ít thứ sao? Ồ, lại có nhân tộc trên kinh thần bảng đồ vật. Nay thật đúng là hiếm có, vì sao lại có loại đồ vật này bán ra đây? Chương 230, lấy thân báo đáp cầu tổ đội. Tại hai cái yêu tu đi rồi, Lạc Vân vẫn chưa vội vã đi theo, mà là đi chuyến giao dịch trụ đá, bỏ ra huyền tinh thạch đổi lấy ngọc bài, đem trên đỉnh tin tức toàn bộ phục chế tiến vào. Trong đó ngược lại là có ba cái tin tức là với chính mình áp dụng, trong đó một cái đó là lao yêu tu nói tới trên kinh thần bảng bảo vật tin tức, món bảo vật này gọi tu di không gian đồ, bên trên nói đến, đây là một tấm tranh sơn thủy, tự thành một giới, có thể giấu giếm sơn thủy, trồng cây ngư nhân, cùng ngoại giới không khác, vu sau 3 tháng tại Thiên Chi Tây Thánh Vũ quốc to lớn nhất phố chợ bán đấu giá. Càng là tu di không gian đồ. Lạc Vân nhìn thấy này miêu tả, nhất thời nhất lăng, trong lòng bay lên một tia khí lạnh đến, vật ấy chính là một cái có thể chuyên trợ vật còn sống cùng tất cả không gian bảo bối, chỉ cần tìm được linh mạch, thả không gian này đổ chung một thả, nhân trốn vào trong đó tu luyện, đây cơ hồ cũng làm người ta không cách nào tìm kiếm được, có thể nói là một cái tuyệt đối mạnh mẽ độc phủ. Huống hồ này đồ còn có thể giấu giếm sơn thủy, như là bên người mang theo cái linh sơn đại xuyên, trồng quả tiên thần thụ, liền tính ngàn năm vạn năm cũng không sợ có người hái được đi, này thần vật quả thực chính là một ít thảo dược gia tộc tha thiết ước mơ đồ vật. Mà mới vừa kiềm chế trong lòng tham lam, này cái thứ hai tin tức lại để cho Lạc Vân kích động, đây là một cái viết ở chính giữa tầng màu đỏ tin tức, là nghịch hoàng đàn tiêu thụ tin tức, nói là đệ 7 số 18 cửa hàng hiện tại bán ra loại này bảo vật, dục mua nhanh chóng. Về phần cái thứ ba tin tức, cũng là màu đỏ, đó là cái kia lão yêu tu nói chân nguyên thú máu cầu mua tin tức, lấy mỗi nhỏ làm đơn vị, dùng tử tinh thạch mua, vẫn mang vào cầu tổ đội điều khoản, nói là dẫn dắt đội viên đi hướng về rừng rậm, yêu cầu cương kiếm hoàng trở lên kiếm tu một số tên, tại số 35 khách sạn tìm một người, cái gọi tương y người. Ba cái tin tức không thể nghi ngờ để Lạc Vân trong lòng rung động. Ám đạo này loại cỡ lớn phố chợ quả nhiên vẫn còn có chút liêu thủy, bằng không cũng sẽ không có thể xếp lên Thiên Nam vị trí thứ ba. Kỳ thực Lạc Vân mình cũng biết, loại này phố chợ chợ đêm chung còn có càng kinh khủng hơn nhiệm vụ, bất quá đây đều là huyền giai kiếm tu môn mới có thể đi tiếp thu nhiệm vụ, bởi vì thường thường chỉ là nhiệm vụ tài chính khởi động, liền không phải bình thường cương giai kiếm tu có thể phó nổi. Lạc Vân tại giao dịch thạch biên suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng quyết định đi trước một chuyến 7 số 18 cửa hàng. Trạch Hỏa phố chợ cửa hàng phân bố vô cùng nhiều, khoảng chừng có số 4,5 ngàn, y theo tên cửa hiệu đến khác nhau cửa hàng tốt xấu. Mà 7 số 18 cửa hàng có thể nói là một gian tương đương trước khi thi, Lạc Vân tại ở chính giữa quảng trường đi nửa khắc đồng hồ, liền đi tìm này cửa hàng. Nhưng mà vừa tiến vào cửa hàng, trong này liền đứng đầy một nhóm người, chính phát ra từng người tên cửa hiệu. Các hạ, là mua nghịch hoàng đan đem. Hôm nay là ngày cuối cùng đấu giá, ngươi có muốn hay không nhãn hiệu? 3 lạng linh tinh thạch. Bên trong học trò vừa nhìn Lạc Vân đi vào, nhanh chóng đưa lên nhãn hiệu. Lạc Vân bản năng đưa tay một tiếp, này học trò cũng đã đưa tay đòi tiền. Lạc Vân cười khổ, trước đó nhìn này quần tu vi không thấp kiếm tu đều mua nhãn hiệu, chính mình đương nhiên không thể không cho, lúc này cho tinh thạch, bất quá trong lòng cũng oán thầm này điểm cũng tối đen. Hôm nay viên thứ 3 nghịch hoàng đan buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, Lạc Vân ngược lại cũng đến đủ xảo, càng đụng phải cuối cùng một viên buổi đấu giá. Hắc hắc, hay là buổi đấu giá khách quan môn cũng không là lần thứ nhất đi vào bán đấu giá tiểu điểm nghịch hoàng đan, bản thân liền không nhiều giải thích cái gì, 50.000 cương tinh thạch cất bước, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu vu 1.000 cương tinh thạch. Lạc Vân vừa chen vào tràng, nay buổi đấu giá chủ nhân cũng đã khàn giọng âm thanh hô lên. 53.000. 60.000. 60.000 hay 70.000. Ta liêu cái sát. Ai loạn gọi đây? 80.000 ngũ. Lạc Vân một trận cuồng vượng, lúc này mới ngàn năm không xuất hiện tại loại cỡ lớn trong phường thị, một viên nghịch hoàng đan đã tăng vọt gấp 10 lần giá tiền, chuyện này nhất thời để hắn hết chỗ nói rồi, vừa nãy câu kia đương nhiên là hắn không nhịn được hào đi ra, nhưng là bị nhiệt tình tăng vọt kiếm tu cho trong nháy mắt che giấu đi. Tại này cùng nhiệt bầu không khí chung, không ai đi để ý tới cái cương kiếm hoàng đầy đất đi địa phương bên trong Lạc Vân. 147.000. 180.000. 180.000. Có còn hay không càng giá cao hơn? Không còn sao? Được. 180.000 thành giao. Thỉnh vị khách quan này đem tinh thạch giao cho bản thân. Lạc Vân ngây ngẩn cả người, mà toàn bộ hội trường cũng ngây ngẩn cả người, kịch liệt đầy trời gọi giá lập tức liền như thủy triều vọt lên, cũng trong nháy mắt như thủy triều khởi ra. Giữa trường trong nháy mắt một trận sôi trào, đều là thảo luận này ra giá 180.000 chính là ai. Lạc Vân cả người như một điêu ở tại chỗ, tương đương 18 lạng tử tinh thạch, cái này đối với một viên tăng thêm 3 phần 10 tỷ lệ trùng kích cương kiếm hoàng trung kỳ đan dược mà nói, quả thực có thể nói là thiên giới, dù sao ăn đồ chơi này vẫn khó tránh có thể thăng cấp trung kỳ. Mặc dù đối với ở hiện tại cương kiếm hoàng khởi đầu chính mình mà nói vô cùng trọng yếu, cũng cho dù thuốc này mấu chốt nhất ba linh quốc huyết có bao nhiêu khó tìm, nhưng ở Lạc Vân trong lòng, có thể cũng không trở thành cao đến như vậy thái quá. Lạc Vân thầm mắng mất trắng 3 viên linh tinh thạch, chợt xoay người liền kéo lại vừa nãy bán hắn nhãn hiệu điếm viên, hỏi chút đan dược này tình huống. Cái kia điếm viên nhìn hắn thần sắc không quen, lúc này hỏi gì đáp lấy lên. Nguyên lai mỗi đến truyền tống trận đóng bổ sung linh khí, tức giận trong khoảng thời gian này toàn bộ Trạch Hỏa phố chợ đều sẽ ngưng lại hạ rất nhiều cường kiếm hoàng khởi đầu kiếm tu, phố chợ cũng xứng hợp lúc này, bán ra một ít đối với mỗi cái giai đoạn thích hợp tiên dược. Mà những này kiếm tu đang đợi thời gian trong nhiều là kẻ nhạt cực điểm, cũng không muốn tại ngắn ngủi không đủ săn bắn thời gian ở bảo vật này địa trùng kích càng cao giai đoạn, bởi vậy dẫn đến phong thưởng tiên dược dĩ nhiên là điều chắc chắn. Then chốt là Liên Minh kiếm tu vẫn cung cấp một loại cực kỳ đắt giá phòng trọ, loại này phòng trọ giá cả phi thường đắt đỏ, nhưng cũng có thể đối cương giai kiếm tu trùng kích bình cảnh lên thêm được tác dụng, vì vậy càng làm cho loại này tiên dược đi thiếu. Lạc Vân trong lòng nhất thời ánh lửa, rời khỏi cửa hàng, sờ sơ ngọc bài, nhìn có chỗ nào có tiên dược này tài liệu chính ba linh quốc huyết, kết quả để hắn càng ánh lửa chính là những đồ vật này căn bản không đến bán, còn cái khác phó dược, vậy thì đạt được nhiều thái quá. Thầm mắng này Liên Minh kiếm tu đang dở trò, định là đem vật ấy chăm chú nắm ở trong tay, bất quá Lạc Vân chỉ được là yên lặng nhận tài, sau đó đi hướng về cái thứ ba tin tức vị trí số 35 khách sạn. Mà đi đến khách sạn, tình hình này cũng như vừa nãy cửa hàng, thậm chí ngay cả cương kiếm vương ba kỳ kiếm tu đều chen chúc tràn đầy một đường, liền cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu đều là không ít, đều tranh đoạt muốn tìm cái kia tương y liễu. Ta phiền một nha. Cương kiếm hoàng trung kỳ cũng tại này tham gia náo nhiệt rồi. Này chân nguyên thú huyết không phải tu vi tại cương giai càng cao, hiệu quả càng kém sao? Chuyện này, mẹ, tương y liễu, ngươi thu không thu lão nương? Không thu lão nương lại không đi. Lấy thân báo đáp cầu tổ đội. Giữa lúc Lạc Vân kinh thán thế giới biến hóa đại lúc, một tên hình dạng như già qua nữ kiếm tu âm thanh tại Lạc Vân bên người kêu lên. Cầu tương y quân các loại bao dưỡng, cầu đi mạo hiểm. Liên quang lấy một cái linh kiếm khí cương kiếm vương khởi đầu kiếm tu cũng tới, phố chợ náo nhiệt trình độ lần thứ hai đã kích độc lập đặc hình Lạc Vân. Huynh đài, bán hay không địa đồ? Có mua hay không bảo kiếm? Các loại giá cả, các loại đều là đi tiếu hàng. Ta cùng tương y có duyên gặp mặt một lần, huynh đài, một viên cương tinh thạch ta giới thiệu ngươi cùng hắn gặp một mặt. Nhìn thấy chu vi cũng không có thiếu nhân cơ hội làm lên chuyện làm ăn, Lạc Vân là trong lòng rơi lệ đầy mặt, này đê giai kiếm tu tháng ngày, thật là đủ khó hỗn. Không nhịn được này bán địa đồ người lôi kéo, Lạc Vân còn phải mua một bức địa đồ, lúc này mới đổi này đáng thương người trẻ tuổi. Mà cùng cái kia dài dòng người trẻ tuổi mai phục địa đồ sau, này khách sạn trên lầu cũng đi ra khỏi cá nhân, người kia một mặt trống râu, cũng không biết là ai, đi ra liền đẩy ra mấy cái cương kiếm vương trung hậu kỳ xếp hạng mặt trước nhất kiếm tu, chỉ trò trò nói, tương y các hạ nói, tuy nói hiện tại thiếu người, nhưng cương kiếm vương kỳ toàn bộ không thu, chỉ cần cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu. Đầu tiên sẽ cương giai trở lên kiếm quyết đều đứng ở đó biên số 3 đài, thứ yếu có huyền giai trở lên kiếm khí đứng số 2 đài, khác biệt đều có đứng số 1 đài. Dầm. Này dâu quay nón người trung niên nói xong, nhất thời một nhóm người đứng ở số 1 đài. Lạc Vân vừa định muốn hướng về số 1 đài y điếm quá khứ, kết quả tài dơ lên bước chân, nhất thời liền muốn hôn khuyết đã qua, bởi vì này vừa nhìn này cương kiếm vương kỳ con lấy đem rách nát linh kiếm khí ra qua mặt nữ kiếm tu đã vô sỉ đứng quá khứ. Bất quá kết quả cũng là đáng thương, tại dâu quay nón người trung niên đánh bay nàng cùng còn lại mười mấy cái vàng trao lẫn lộn kiếm tu sau, toàn bộ tình cảnh cũng rốt cục hồi phục trật tự. Những ngày tháng này sống đến mức Lạc Vân thở dài, tiện tay lấy ra đem huyền giai kiếm khí vác lên đến, quả đoán đứng ở số 1 đài. Cái kia dâu quay nón kiếm tu hiển nhiên là cương kiếm hoàng trung kỳ đỉnh cao kiếm tu, nhìn thấy trên dưới đánh giá Lạc Vân hảo hồi lâu, một trận cương phong rảo quá khứ, Lạc Vân đương nhiên sẽ không cho hắn tội ngã, làm bộ hoang mang méo kiếm quyết, sau đó một bộ nỗ lực chống đỡ dáng dấp sau đứng thẳng người. Dâu quay nón nhìn thấy Lạc Vân tại chính mình phất tay áo hạ không có ngã xuống, tai hư lạnh một tiếng rời ánh mắt, hiển nhiên là xác nhận hắn không có làm bộ. Phen này động tác hạ xuống, những người còn lại không dám tiếp tục sảng bậy, bất quá lại có vài người đứng ở số 2 đài cùng số 3 đài, nhưng chốc lát nếu không phải nhân không chống đỡ được cương phong bị thổi bay, chính là đều nhân để cái kia dâu quay nón cho tùy ý chọn bỏ. Mãi đến tận một phút không còn có người khi đến, Lạc Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không cần lại chọn lựa, thế tất là chính mình nhập đội không thể nghi ngờ. Nhưng mà các loại, chờ dâu quay nón vừa muốn cùng Lạc Vân cùng với số 2 trên đài hai người lúc nói chuyện, cái môn này nhưng lục tục lại tới người. Hắc hắc, ta nghe nói các ngươi muốn đi lấy chân linh thú máu, còn thiếu nhân nhưng là, liền tính lên ta ba huynh đệ được rồi. Đến có ba người, đều là nam tử trẻ tuổi, Lạc Vân vừa nhìn, đã phát hiện ba người này chính là vừa nãy tại trên cột đá gặp phải, thảo luận cái kia lão yêu tu nam tử áo xanh. Ba người này đều là con ở sau lưng huyền kiếm khí, tu vi thoạt nhìn là cương kiếm vương trung kỳ khoảng chừng, trái phải, nhưng trên mặt một tia xem thường hết sức rõ ràng, dâu quay nón meo lại nhãn, trên dưới đánh giá ba người này, lại nhìn Lạc Vân một chút, có chút không quyết định chắc chắn được lên. Hảo hồi lâu, lộ sần dâu mép con mắt mở, quay đầu đối Lạc Vân nói, chúng ta đoàn đội bây giờ chỉ kém ba người, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là xin lỗi, ngươi tuy rằng lại sẽ kiếm quyết, lại có hảo kiếm, nhưng... Lạc Vân trên mặt nhất thời chìm xuống, nhưng mà đột phát tình huống nhưng chưa kết thúc, này khách sạn bên ngoài, lại tới nữa rồi hai vị nữ tử. Chương 232, quỷ dị chi thú. Tuy nói một thân một mình đi tới rừng rậm cũng không cái gì, nhưng hung hiểm khó nói lên lời, nhiều hơn một người, cũng nhiều một cái tấm khiên thì người, với mình có thể chỉ có chỗ tốt, tuyệt không có chỗ xấu. Huống hồ này nắm giữ thiên hoang lưu vân kiếm thể hạ di cho mình làm nổi lên hiếu kỳ mười phần, nghề này càng nhiều một tầng ý nghĩa ở bên trong. Tỷ như hoa cắp mô nuốt lấy này bán thành phẩm, có thể hay không phun ra cái thành phẩm được. Sau 3 ngày tổ hựa rừng rậm, Lạc Vân đứng ở hai cô nam tử áo xanh thi thể phía trước, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Người là hắn giết, nhưng đối với mới là cái gì bỗng nhiên nổi lên giết người, hắn nhưng cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu là giết người cướp của, hiển nhiên chính mình còn không có cái điều kiện này. Anh. Nhưng rất nhanh, dường như sẽ chui vào lỗ tai giống như âm thanh ngay hai cỗ thi thể nơi, cùng với sau lưng phát sinh. Lạc Vân trong lòng nhất thời cả kinh, cả người liền tăng nhanh cực cao khoảng cách, cấp tốc hướng về phía dưới vừa nhìn, để hắn sởn cả tóc gáy tình hình xảy ra. Hai cỗ thanh niên đầu nổ tung, dường như nắm đấm bình thường màu trắng đồ vật, đột nhiên tại vừa nãy chính mình đứng địa phương lẫn nhau qua lại mà qua, sau đó ở bên ngoài trăm trượng cũng có một con hướng về hắn công kích lại đây. Này ba con vật nhỏ toàn thân có tinh tế huyết quản cùng răng, ngưng thần phân biệt rõ ràng, càng mang theo nhiều tia huyết hồng lưu động, mà lại mỗi một cái tế đâm không khỏi là mọc ra một viên con mắt, xem ra khủng bố cực điểm. Thực náo tộc. Lạc Vân rất nhanh nhận ra loại này yêu vật, nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút rét run, này ba con vật nhỏ có thể cũng không phải gì đó sâu, mà là một loại chân thực có bản ngã ý thức yêu thú. Chiếu thần kiếm môn thư trong biển tư liệu, loại này yêu thú không chỉ giàu hoạt cực điểm, bay lượn lúc có thể ẩn nấp bộ phận khí tức, tốc độ kinh cũng là người nhanh, cực kỳ am hiểu đánh lén, như bị chập lên thậm chí còn sẽ bị nó khống chế thân thể, chính mình có tâm nhãn năng lực, này yêu vật tại không thể thực hiện được. Lạc Vân huynh đệ, thế nào? Rất nhanh, tại Lạc Vân âm thanh hạ, một tên đại hán ở phía xa độn bay đến. Lạc Vân trên mặt hồi phục một bộ bình tĩnh vẻ, nhân hướng về cái kia đại hán bay đi. Cái kia đại hán cũng là bất ngờ cực điểm, nhìn thấy này ba con yêu thú sau, trên mặt trắng bệch bóp nát một viên truyền âm thạch, nhân càng trái lại rút lui trở lại, hiển nhiên cũng là sợ chết cực điểm. Ba con ảnh mỗi tộc nguyên bản tốc độ cực nhanh đuổi theo Lạc Vân, nhưng giờ khắc này bỗng nhiên lại hướng về đại hán đuổi theo. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, biết này ba cái yêu thú ít nhất cũng là cương yêu hoàng trung kỳ tu vi, đã là vi này đại hán cầu xin. Vừa nãy nhân tộc có thể phát hiện chúng ta. Hắc hắc, nhân tộc tình cờ luôn có như thế một, hai cái dị đoan. Nhìn thấy ba con yêu thú chung hai cái bỗng nhiên nói ra lời, cái kia đại hán quả nhiên thần sắc biến đổi. Ầm ầm. Tại cái kia đại hán đang muốn thoát đi nơi đây, phía trước bỗng nhiên nổi lên một tia huyết hoa cùng ánh chớp. Mau chóng vây giết rồi. Một tiếng quát nhẹ phát sinh, cái kia ánh chớp chung xuất hiện cầm trong tay kim kiếm nam tử kia trong tay còn có một mặt cực kỳ hiếm thấy quang tinh tấm chắn, lúc này bắt giữ cái kia ba con yêu thú hình ảnh. Mà huyết hoa chung đi ra khỏi một tên nữ tử, trong tay to lớn tiên kiếm lên có thêm một bộ yêu thú thi thể, chính là cái kia thực não tộc yêu thú. Hai người là tương ý cùng tạo tâm. Trước mắt sau, Hạ Di cũng cùng dâu quay nón, cùng với hai người khác cũng phân đạp mà tới, đem cái kia còn lại hai con yêu thú vây nốt. May mà các ngươi chạy tới. Lạc Vân lúc này mới trên tảng cây nhảy xuống, trên mặt một bộ bình tĩnh, vừa nãy thực não tộc yêu thú chính mình vẫn chưa có thể đúng lúc phát hiện chúng nó, đoán chừng là tối hôm qua tiêu diệt ba, bốn con yêu thú cấp thấp lúc bám thân hai người kia người chết thế, hơn nữa nếu không có hai cái người chết thế, bị vài con cương yêu hoàng trùng kỳ yêu thú đồng loạt tấn công tới, cũng làm cho nhân khó lòng phòng bị. Hơn nữa tuy rằng có người khác không có năng lực, bất quá trốn ở trong đám người tính nguy hiểm hiển nhiên sẽ thấp rất nhiều. Đón lấy liền đơn giản hơn nhiều, hai con thực não tộc tuy rằng ẩn nấp khí tức lên cực kỳ không tầm thường, nhưng trận giáp lá cả cũng không phải là kiếm tu loài người có thể so với, tại này cường đại mấy người vây công hạ, bị tiêu diệt sạch sẽ. Nơi đây đã là tổ hựa rừng rậm, chư vị phải cẩn thận một chút, lẫn nhau tới gần, đừng nữa để yêu thú bộ tộc thực hiện được. Tương Y thản nhiên nói, nhìn thoáng qua đại hán cùng Lạc Vân. Lạc Vân vô tội nở nụ cười, cái kia đại hán vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Ta hai sư đệ kia đây. Đương nhiên, một thanh niên khác đã nhìn gần đại hán cùng Lạc Vân. Chết rồi. Lạc Vân trên mặt không có biểu tình gì nói. Các ngươi còn không thấy ngại nói chết rồi. Thanh niên mi cao đến so với chết rồi cha mẹ còn khó hơn xem. Đại hán trên mặt biến sắc, hiển nhiên đối thanh niên này vẻ mặt có chút kiêng kỵ. Nô kiếm hữu, nhân đã chết, liền không nên, đừng đuổi theo cứu, ta nói rồi chuyến này hung hiểm dị thường, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thương y cao mày nói, hướng về vừa này chết hai người lao đi. Cái kia Ngô tính thanh niên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt hai người, theo Thương y bay đi. Lạc Vân vẫn chưa rời đi, thả ra cảm ứng đem chu vi khí tức cảm ứng một lần, nhưng mà tại hắn thả ra cảm ứng lúc, lại phát hiện một vệt cực nhanh khí tức xẹt qua lại lần nữa biến mất. Là hắn. Lạc Vân trong lòng kinh ngạc nói, phát hiện càng là huyền giai khí tức, nhất thời nghĩ đến là tên kia yêu thú tộc huyền giai lão giả, nói vậy người này phát hiện chính mình một nhóm người tung tích, kế hoạch của hắn phòng trừng cũng nhanh muốn bắt đầu, bất quá bây giờ chính mình cũng không cần lo lắng cái này, chỉ cần nhân cơ hội đạt được chân nguyên máu cái kia như vậy đủ rồi. Theo tới lúc, cái kia hai cỗ chết thảm thi thể vẫn chưa bị di động, nhưng không gian bảo túi đã bị xé ra, tinh thạch bảo vật toàn bộ không thấy. Là yêu thú. Chẳng những là Lạc Vân, mấy người đều cũng là sắc mặt biến sắc. Lạc Vân kinh ngạc, là bởi vì những đồ vật này cũng không phải là cái kia lao yêu tu gây nên, hiển nhiên là một loại khác lợi hại yêu thú cho cấp đi. Tăng. Mẹ. Đến cùng là yêu thú nào? Nô tính thanh niên một chiêu kiếm bổ tới bên người có khoảng một trượng to lớn trên cây, chửi ầm lên lên. Mà cái kia Nô tính thanh niên này dưới kiếm đến, đại thụ đông nhiên từng cây cự đâm tự dưng chui ra, đưa nó chắt thành nhân võng. Còn lại người sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Nô tính thanh niên, người này đã chết tại chỗ. Dương rậm càng đến nơi sâu xa lại càng là khiến người ta kinh hồn bạt vía, bởi vì trong này có rất nhiều yêu thú là ngoại giới kiếm tu môn cũng chưa chắc có thể toàn bộ biết được, chúng nó hoặc có thể ẩn nấp đi thân hình, hoặc là có thể thu lại khí tức, càng có chút cùng đại địa hòa hợp một thể, mà chân nguyên quốc, nghe đồn càng là có thể dung nhập cây cối bên trong, khiến người ta khó có thể tìm kiếm được nó. Một sát na, mọi người đều rút kiếm mà ra, trên mặt vừa là sợ hãi hưng phấn giao tạp. Mà đồng thời, Một tiếng dường như hồng trung giống như tiếng gầm gừ cũng tại trên cây to truyền đến. Ác, ác gắt. Này âm thanh xuyên thủng vân tiêu, đem rừng rậm rã chim bay trùng tất cả cho chấn động đến mức bay lên, rất nhiều lớn tiếng dọa người cảm giác. Chân nguyên thú. Tương Y Tinh Thuẫn vào lúc này đống nhiên liền phát sinh mãnh liệt hào quang. Vừa nay cái kia Ngô Tính thanh niên một chiêu kiếm, hiện nhiên là đánh bậy đánh bạ gặp được con thú này, cũng không biết nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh trở. Chân nguyên này cóp thú dĩ nhiên liền ở đây thụ trùng, liền Lạc Vân đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa chính mình mới vừa rồi còn đi ngang qua nơi này, còn cũng không phát hiện có gì chủng loại dị thường. Chương 234, giới tử không gian. Tiên bối, này cũng khó mà nói, phía sau ngươi còn đuổi theo một người nghi, không tin đại có thể thả ra cảm ứng. Lạc Vân một tay cầm lấy thiếu nữ, sắc mặt một tia biến hóa đều không có. Ngươi nói cái gì? Lão yêu tu trên mặt hơi ngưng lại, nhưng xem Lạc Vân cũng không phải là nói giả, mặc dù không có ai đuổi theo, đồ tộc người cũng sắp đến rồi, lúc này thả ra cảm ứng thuật. Đối phương một thi triển cảm ứng thuật, Lạc Vân chợt cảm thấy uy áp giảm nhiều, cái nào vẫn để ý sẽ hắn, nhanh chóng hướng về rừng rậm ở ngoài bay trốn, tốc độ như đuổi tinh càng nguyệt. Bây giờ tu vi hạ, Tường Vân Ngạo tiên sĩ đã có vượt xa Huyền Kiếm tiên tốc độ, từ bỏ tất cả toàn tâm bỏ chạy lúc, nhân nhất thời như biến thành một vệ tử quang, tại trong rừng qua lại trợ giúp ứng. Lão yêu tu cảm ứng thả ra, quả nhiên phát hiện có hai cái huyền giai kiếm tu hai bên trái phải hướng về chính mình phương hướng bay tới, hắn lúc này sắc mặt có chút khó coi, nhưng chỉ là nháy mắt liền quyết định truy đuổi Lạc Vân mà đi. Nhưng chỉ là chỉ chốc lát công phu, Lạc Vân liền đem hắn tu tung cực viễn. Nhưng chính coi chính mình thực hiện được chạy ra mà chậm lại tốc độ lúc, cảm ứng chung lại phát hiện một đạo khác huyền giai khí tức, cùng hơn 10 đạo cương giai khí tức đem chính mình bao bọc vây quanh. Đạo khí tức này nhưng không phải là cái kia huyền giai đồ tộc trưởng lão, ngược lại là nhân tộc kiếm tu không thể nghi ngờ. Bầu trời xa xăm, mười mấy cái điểm đen càng ngày càng gần. Tới lúc gấp rút tốc hướng ra phía ngoài trốn chạy, Lạc Vân lập tức cũng là có chút thần sắc nghiêm trọng, chỉ là không biết chính va phải huyền giai kiếm tu đến cùng là phương nào thần thánh, bất quá chốc lát thấy rõ người đến lúc, hắn liền quyết định đi đường vòng rời đi. Nguyên lai xa xa bay tới người hết mức ăn mặc thanh y liễu, xem ra hơn nửa chính là cái kia thanh giao thượng nhân cùng hắn đồ tử đồ tôn một nhóm. Cái kia thanh giao thượng nhân hiển nhiên dùng phương pháp gì, dĩ nhiên truy đuổi chính mình ba tên đệ tử mà đến. Hoặc lúc trước trong phường thị cũng đã tính toán được rồi tất cả, chỉ là không có nghĩ tới đây ba người đột nhiên bị bất trắc thôi. Lạc Vân phiền muộn cực điểm, nhưng mình không thể nghi ngờ thành có nhân bánh mì này dừng lại đốn, cái kia lão yêu tu cũng theo tới, tuyệt không muốn từ bỏ này đun sôi còn muốn phi con vịt. Đồ tộc trưởng lão đồng dạng cấp tốc tới gần lại đây, tốc độ càng so với kia độn tốc không nhanh lão yêu tu còn muốn lần hứa còn nhiều. Hiển nhiên yêu thú bộ tộc chính là ngang nhau tu vi, độn tốc vẫn có tốc độ phân chia, đồ tộc chính là tốc độ chắc việt chủng tộc. Ngẫm lại chính mình từ cấp giật yêu thú lại tới bắt lại thiếu nữ chạy ra, cũng bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà, này đồ tộc trưởng lão cũng đã đuổi tới phụ cận, làm sao không cho nhân kinh ngạc. Này huyền giai kiếm tu cùng mình chênh lệch nghiễm nhiên là hiện nay bức thiết nhất giải quyết vấn đề. Không do dự nữa hướng về bên trái bay đi, nhưng này thay đổi biến phương hướng, khoảng cách cũng trở nên không còn ưu thế, lúc này bị này vừa tới thanh giao thượng nhân uy áp thu lấy rồi. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất cây cối lại là gặp phải áp lực nặng nề mà sụt xuống, Lạc Vân dường như trên người chịu vạn cân cự thạch, hướng về trên đất bị ép đi. Thanh giao thượng nhân so với tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, nhìn thấy Lạc Vân không dám lại đây, một cái màu xanh tiên kiếm loạn giao huy động hạ. Uy áp nhất thời muốn thu lấy Lạc Vân. Coi ta là bình thường kiếm tu. Lạc Vân nhất lăng, nhưng mừng rỡ trong lòng, cánh thượng phong lôi mãnh liệt, mạnh mẽ khởi động gấp trăm lần thiên địa linh khí gia trì, bài trừ cái kia cách nơi đây cực viễn uy áp. Tuy rằng này thanh giao đạo nhân kiên quyết không phải bình thường huyền giai kiếm tu có thể so với, nhưng ở khoảng cách xa tựa như thu lấy Lạc Vân căn bản không thể nào. Chỉ là một cái dây rùa, Lạc Vân đã xuyên xuất ra cực viễn, mà cái kia lão yêu tu cũng đã xuất hiện ở thanh giao đạo nhân cùng một mảnh bầu trời. Hắc hắc, vì từng con đối cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu hữu hiệu chân nguyên thú, còn như thế hưng sư động chúng sao? Hai vị, tại hạ có thể đi trước. Lạc Vân âm hiểm nở nụ cười, nhân liền bay ra mảnh này khoảng cách. Tại Lạc Vân khủng bố tốc độ xuống, mà thanh giao thượng nhân cùng lao yêu tu một người một thú hai mặt nhìn nhau, chỉ được trơ mắt nhìn Lạc Vân rời đi, cũng không biết bây giờ là nên ra tay đánh nhau hay là nên như thế nào. Nhưng mà, để Lạc Vân phiền muộn chính là, điên cuồng độn bay sau nửa ngày, sau lưng như trước bị người chăm chú cắn, này đồ tộc huyền giai yêu tu tốc độ cũng như hắn bình thường nhanh như lưu tinh, khoảng cách thậm chí còn kéo phải là càng ngày càng gần. Đuổi mà không tha, dục cầm cố túng, xem ra trận chiến này là không thể tránh được. Lạc Vân linh mất đi thiếu nữ, cảm ứng này đồ tộc yêu tu chỉnh chăm chú cắn mình đã có hai canh giờ, cũng thoát khỏi cái kia thanh giao thượng nhân cùng lao yêu tu không biết có bao xa, tâm trạng đã biết này yêu quỷ kế. Này đồ tộc yêu tu tốc độ lên cùng mình không phân sản sản, nhưng mình cầm cái thiếu nữ, hiển nhiên là có chút không được, đối phương giờ khắc này như gần như xa gắt gao cắn chính mình, đơn giản cũng là vì rời khỏi mặt khác hai cái huyền giai tồn tại, tại không có hắn nhân dưới tình huống, lại một lần cầm Lạc Vân. Rất nhanh, một chỗ trong núi bùn địa hiện ra ở Lạc Vân trước mắt, nơi đây mặt đất đều là đen thui một đoạn, giống như bị đại hỏa thiêu quá giống như vậy. Bốn phía dãy núi liệp lên, dường như từng tầng vân. Lạc Vân mắt thấy thời cơ gần như, thẳng thắn hướng về bồn địa bay đi, chờ này huyền giai đồ tộc yêu tu tới rồi. Cái kia đồ tộc yêu tu cảm ứng được Lạc Vân bỗng nhiên dừng lại, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá huyền giai cùng cương giai mặt đối mặt, liền tính đối phương tốc độ hơn nhiều bình thường cương giai tu sĩ quỷ dị, cũng không có để hắn cảm thấy có chút uy hiếp. Lạc Vân nhìn chằm chằm cái kia đồ tộc yêu tu chậm chậm hạ xuống, trong lòng bất giác đối này yêu tu thân thể cảm thấy có một tia khủng bố. Này yêu thon dài đến như gầy gò đến mức chỉ còn lại khung xương hồ ly, chẳng qua là đứng thẳng hồ ly thôi. Ngươi là nhân tộc kiếm tu, vẫn là phi dực tộc khổ tu, vì sao đem ta tộc đồ đằng thú bắt được? Cái kia xấu hồ ly suy tư dáng dấp, hiển nhiên rất là kỳ quái. Lạc Vân cánh, này rất trọng yếu sao? Lạc Vân trầm giọng nói, biết loại hồ ly này hình dạng yêu tu là thông minh nhất, đồng thời một khi cảm giác mình không hề uy hiếp lúc, sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Không trọng yếu. Cái kia xấu hồ ly cười lạnh một tiếng, tay tại trong tay áo của hắn một màn, đem một cái vương vức màu xanh lam trong suốt phương khối lấy ra, ở trong tay hắn lắc lắc, một bóng người nhất thời lăn ra. Giới tử không gian, ngươi lại có cỡ này bảo vật. Lạc Vân cả kinh, gắt gao nhìn chằm chằm này bốn phương hình phương khối càng rũ ra tạo tâm đến. Giới tử không gian cùng tu di không gian đồ là xen vào không gian bảo túi ở ngoài một loại đồ vật, chỉ là một cái không gian không lớn, có thể dùng đến làm mệt mỏi, một cái không gian to lớn, chỉ có thể dùng để giấu người thôi. Hừ, ngươi quả nhiên là nhân tộc kiếm tu, bằng không cũng không biết này trên kinh thần bảng đồ vật, đồ đằng thú đưa ta, nữ tử này ngươi mang đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xấu hồ ly hừ lạnh một tiếng, chỉ Lạc Vân đừng ở lưng quần mang tới chân nguyên thú. Hắc hắc, đem chân nguyên thú cho ngươi, ta tất nhiên trốn không thoát, ngươi lại có thể đưa nàng giết được rồi, này giao dịch không có cách nào làm. Lạc Vân khỏe miệng cười nói, đem trong tay hạ di cũng ném ở trên mặt đất, nếu không phải nữ tử này có Thiên Hoang Lưu Vân kiếm thể, hắn đã sớm làm mất đi nàng thoát đi chỗ này. Bây giờ nếu biết này xấu hồ ly muốn về chân nguyên thú, trong tay còn có trên kinh thần bảng đồ vật, vậy thì mặt khác nói. Chương 236, vận may. Phải biết yêu thú sinh tồn tại đại lục này chung, không có một cái không muốn tu luyện thành hình người, ngoại trừ tu thành nhân tộc sau có thể học được nhân tộc công pháp, đối với nhân tộc bảo vật có thể tiến hành điều động, cũng là trong đó trọng yếu một cái nguyên nhân. Mà tam vị yêu hồ cùng lao yêu tu loại này yêu thú càng là loại này yêu tu trung điển hình. Luyện hóa cái kia giới tử không gian sau, Lạc Vân tâm tình thật tốt, càng hoa cấp mô có thể đoạt nhân bảo vật cùng vô hình lòng sinh kinh thán, hàng này tuy nói không có nửa điểm lực chiến đấu, nhưng đối với Vu Thiên Môn lên sự tình nhưng lợi hại đến mức khủng bố, mà tiểu Bạch Long mặc dù là cái uy lực mạnh mẽ thiên ngoại thánh long, nhưng tiến giai nhưng kỳ chậm cực kỳ, thực sự khiến người ta có loại phát điên tâm tư. Càng làm cái kia tam vị yêu hồ cướp sạch một lần, Lạc Vân phát hiện này yêu vật trong cơ thể yêu đan càng còn có 2 viên. Trong đó ở vào trong đầu cái này màu sắc là nhất ám tử, hiển nhiên là viên vô cùng tốt tinh thạch, dùng cho rèn đúc chính mình băng diệt kiếm là thích hợp nhất. Mộ bụng phá đỗ sau, Lạc Vân tìm được con thú này thú đan. Dường như huyền kiếm tiên trong cơ thể kiếm đan giống như vậy, huyền giai yêu thú ở tại đan điền vị trí cũng tồn tại một loại gọi thú đan đồ vật, vật ấy hồng sáng lạn phát ra quang, bên trong có xấu hổ ly yêu thú này một tia tinh hồn ở bên trong, tuy rằng vẫn không có ý thức, bất quá vật ấy dù sao cũng là lực lượng khởi nguồn, ngược lại là vô cùng chân quý, là rèn đúc dụng cụ vô cùng trọng yếu đồ vật. Bất quá những đồ vật này bị Lạc Vân trực tiếp đưa cho Hoa Cát Mô, cũng không biết tại sao, nó đối với vật ấy có còn hơn nhiều yêu đan tinh thạch mê. Ăn này thú đan, Hoa Cát Mô toàn thân hưởng thụ gục trên mặt đất, tựa hồ chính luyện hóa vật ấy, phút chốc, trên thân thể bảo thạch liền bắt đầu bốc ra đẹp đẽ hào quang được. Hiện tại ăn nữ tử này, có thể hay không đem cái viên này Thiên Hoang Lưu Vân kiếm thể thạch luyện cho ta đi ra? Lạc Vân nắm bắt cằm, chỉ vào cái kia nằm nhòe xa xa không nhúc nhích hạ gì. Hoa Cát Mô lười nhác lắc lắc đầu. Ừm, cùng ta nghĩ như thế. Lạc Vân có chút thất vọng. Nếu là dễ dàng như vậy cho tới kiếm thể thạch, cũng không cần xưng là thần vật. Đảo mắt lại đi xem cái kia Tào Tâm lúc, vừa nhìn thấy nàng áo lót nơi không biết lúc nào lên, cũng đã bị cái kia xấu hổ ly cho đảo đi tới nội tạng, chết đến mức không thể chết thêm. Lạc Vân cũng không đi thương hại này ác nữ nhân, đưa nàng không gian bảo túi cùng cái kia xấu hổ ly ra thu túi cùng nhau thu rồi sau, bay khỏi nơi này trải qua đại chiến sau linh khí như loạn địa phương, tìm một chỗ bí ẩn sơn động, lúc này mới đồng loạt ngã trên mặt đất. Mà vừa ngã, cũng xong hai cái túi, Lạc Vân cũng đã kinh ngạc. Xấu hổ ly cũng còn tốt chút. Nhưng tử tinh thạch cùng cương tinh thạch số lượng đối với một cái cương kiếm tu mà nói đã là kinh người, nhìn ra hạ, có ít nhất 200 tử tinh thạch khoảng chừng, trái phải, mà còn có rất nhiều quý trọng tài liệu, bao quát trước đó trong phường thị giá cao bán giang lịch hoàng chủ dược ba linh cốc huyết, nơi này thì có một bình lớn, vẫn còn có các loại muốn đều không ngờ rằng tài liệu, đều là nhân tộc cương giai kiếm tu môn coi là bảo vật, bất quá phỏng. Chừng những này đối với xấu hổ ly bộ tộc mà nói cũng không phải là nặng bao nhiêu mớn, bởi vì những đồ vật này đều tùy ý bảng ở cùng nhau. Mà ngoại trừ tiên dược tư liệu sống, vẫn còn có một chút tử thiết tinh loại hình luyện khí bảo vật, Lạc Vân đương nhiên đều là từng cái thu hồi, những thứ này đều là băng diệt kiếm nguyên liệu. Còn đào tâm không gian bảo túi kinh người là bởi vì bên trong ngoại trừ một miếng lớn nặng 100 lạng cực phẩm tử tinh thạch ở ngoài, càng cũng không có thiếu hoàng gia đồ vật. Lạc Vân lúc này bay lên một tia nghi hoặc, từ mấy ngày này một đường hạ xuống, tào tâm đối này hạ di như có như không toát ra các loại cung kiêm, hơn phân nửa là nhân này hạ di thuộc về hoàng tộc cũng không nhất định. Đương nhiên, chính là hoàng tộc Lạc Vân cũng không thế nào quan tâm, đem hơn 100 lạng tử tinh thạch tịch thu sau, lại đem cái kia hạ di không gian bảo túi cho cường đoạn. Xóa đi cấm chế bên trong, Lạc Vân đem nữ tử này đồ vật cũng đổ ra. Ừm. Nguyên lai nàng tính vũ mã. Hắc hắc, thực sự là không thành thật. Lạc Vân tự mình cười lạnh, đem cái kia hạ di khăn che mặt cho quả đoán vạch trần. Khuôn mặt của cô gái tinh xảo, khoảng chừng có 13, 14 tuổi răng dấp, bất quá Lạc Vân có thể sẽ không cho là nàng tốt bao nhiêu, từ biểu hiện của nàng xem, e sợ tâm cơ độc ác cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu, thêm vào sinh ở trong hoàng tộc, sát phạt máu tanh phòng trường đã sớm nhìn nhiều rồi. Loại này nữ nhân Lạc Vân không thích lắm tiếp xúc. Ngược lại cũng đúng là cái mỹ nhân thôi, nếu không thể luyện hóa thành kiếm thể thạch, phòng trường trả về Thánh Vũ quốc cũng có thể cùng quốc vương chiếm được không ít tinh thạch. Lạc Vân trong lòng đại thán đáng tiếc, bất quá cũng tìm tới càng tốt hơn xử lý biện pháp. Đem giới tử không gian lấy ra, thử vài câu khẩu quyết, nhưng không cách nào khởi động vật ấy, bất giác có chút kỳ quái, sau đó lại đem này xấu hồ ly đồ nổn ngang lấy ra, chăm chú tìm tòi hạ, rốt cuộc tìm được này xấu hồ ly cất giấu tại một cái khắc linh thú bảo đại trung mấy viên thẻ ngọc. Những ngọc giản này tại xấu hồ ly chết rồi thành vật vô chủ, Lạc Vân dễ dàng dùng một tia cảm ứng xâm nhập trong đó, rất nhanh, từng cái các loại tin tức cùng thần chú đều truyền vào trong đầu. Nhưng mà đọc hơn nữa, Lạc Vân thật hưng phấn, bởi vì thẻ ngọc này trung vẫn còn có một loại gọi là siêu hồn thuật đồ vật, chính là này đồ tộc thư ký, sử dụng sau có thể đọc chiếm lấy bị thi pháp nhân trong đầu ký ức là khắc sâu nhất ý nghĩ. Nay yêu hồ bộ tộc quả nhiên không hổ là lấy tàn nhẫn nổi tiếng, chỉ là sách này, liền đầy đủ khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Lạc Vân đọc lấy sách này các loại bảng môn tà đạo, bất quá ngoại trừ siêu hồn thuật thời khắc mấu chốt còn có thể dùng một lát ở ngoài, những pháp thuật khác đối mình bây giờ cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp, mà cái kia không thể biến ảo hình người, lấy nửa yêu thân thể liền có thể khởi động nhân tộc bảo vật tiên môn công pháp cũng thình lình ở trong này, gọi là linh tộc khu bảo giám. Tại thẻ ngọc cuối cùng, Lạc Vân mới hiểu được này giới tử không gian nguyên do, nguyên lai chuyện này nói đến ngược lại cũng đơn giản, chính là một cái nào đó cao giai kiếm tu đi nhầm vào đồ tộc đưa tới tộc chiến, này kiếm tu đối đầu bộ tộc 10 đại trưởng lão, tại trong tộc chết rồi chủ nhân sau, cái kia kiếm tu cũng bị hắn va số cất chó đánh chết, bảo vật này liền quy hắn hết thảy. Tại siêu hồn thuật hạ chiếm được khởi động khẩu quyết sau đó mười mấy năm chuyên tâm trong nghiên cứu, này giới tử không gian ngược lại cũng thật cho nó luyện hóa xuất ra một hai thành lực lượng, mà lại đối địch lúc thường thường kỳ hiệu, rốt cục thành này xấu hồ ly hộ thân bảo vật. Lạc Vân nhìn đến đây, trong lòng ngược lại cũng chỉ được vi này xấu hồ ly thán xui xẻo rồi, một cái tại yêu thú bộ tộc trùng cũng coi như kỳ ngộ liên tục yêu tu, càng rơi vào kết quả như thế. Bất quá cái này cũng là có hoa cấp mô tại, lại có cái kia 10 thành không sợ thuộc tính ngũ hành băng diệt kiếm, bằng không bình thường huyền giai kiếm tu gặp nó, tại giới tử không gian hạ còn chưa tất là nó đối thủ. Đem tất cả chiến lợi phẩm kiểm kê một lần, Lạc Vân lấy ra con kia chân nguyên thú. Lúc này chân nguyên thú bị tương ý đoàn người đặc thù bảo vật trói buộc, đã là hấp hối răng rắc, Lạc Vân đối đãi loại này hung thú cũng sẽ không khách khí, một chiêu kiếm bổ này quắc, dùng pháp thuật đem huyết dịch rút khô, bất quá mặc dù rút khô, cũng bất quá là nặn ra non nửa bình khoảng chừng, trái phải lượng cũng chưa có, xem ra yêu thú này như thế xấu cũng là có nguyên nhân. Chương 238, phố chợ giao dịch. Nghiêm sư tỷ nói đến mức rất thực sự, chúng ta nữ tử tu kiếm, không khỏi là nhân kiếm tu thanh xuân mãi mãi, ai, nếu là thật sự có thể luyện chế đến thành này thần vật, cũng không uổng phí ta ở chỗ này cửa hàng đều nghe khắp cả. Tiêu hao nhiều như vậy tinh thạch tài mua được tin tức. Hoàng Mi sầu nhan dương ra, tinh tế ngón tay một màn khuôn mặt, tựa hồ hướng hoa dần đi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tinh thạch ngược lại là thứ yếu, gia sư tiên đi, từ lâu lưu lại hoa không xong tinh thạch, bây giờ chỉ có việc này là sư tỷ canh cánh trong lòng. Một nữ tử khác gật đầu tán thành, mà lúc này nghiêm tính nữ tử đã hướng Lạc Vân đi đến. Không phải nói tan hết ra tài sao? Làm sao còn có hoa không xong tinh thạch? Cái kia Hoàng Mi ngạc nhiên nói, nắm bắt cầm cau mày tự hỏi. Hắc hắc, đây chẳng qua là môn chủ tài vật mà thôi. Gia sư đồ vật có thể mảy may chưa động đây. Cô gái áo lam rảo hoạt nở nụ cười, cũng theo cái kia nghiêm tính nữ tử mà đi. Này vận may, thật làm cho nhân ước ao. Hoàng Mi biết đây là ước ao không đến việc, chỉ được dậm chân đuổi tới, làm tiểu tùy tùng. Lạc Vân đi một lần phố chợ, phát hiện không có cái gì đáng đến lại đi mua đồ vật, liền dẹp đường hướng về truyền tống trận đi đến, nhưng mới được vài bước, thì có truyền âm từ phụ cận mà đến. Nhân tộc kiếm tu, há tất đi được nhanh như vậy đây? Xoay người nhìn lại, tâm trạng lập tức đọc lại, nguyên lai truyền âm giả không phải người khác, mà là cái kia đuổi chính mình cách xa ngàn dặm, cuối cùng bị thanh giao thượng nhân ngăn cản lao yêu tu cùng thanh niên yêu tu. Làm sao? Lẽ nào các hạ còn muốn phải ở chỗ này động thủ sao? Lạc Vân trên dưới đánh giá này hòa ái lao giả, trên mặt nhưng tựa như cười mà không phải cười, hắn ngược lại không tin đối phương vẫn đúng là dám lúc này động thủ. Ha ha, vị này kiếm hữu ta nhìn ngươi là hiểu lầm, tại hạ có tại sao có thể có lòng bất chính đây? Trước đó vài ngày bất quá là vạn bất đắc dĩ, ngươi ta cũng không cừu hận có thể nói. Lão giả kia không chút nào kiêng kỵ Lạc Vân này không khách khí, tức giận câu hỏi, cũng không dám đem hắn xem là một giới đê giai kiếm tu. Dù sao có thể từ trong tay của hắn đào tẩu, lại không phải bình thường cương giai kiếm tu có thể làm được. Ồ, vậy ta muốn các hạ tìm ta không phải chỉ là để muốn uống chút trà tự ôn chuyện đem. Như chỉ là như vậy, thứ tại hạ thực sự vội cực kỳ, đã có thể trước tiên vội những các chuyện. Lạc Vân biết hắn định là nhìn thấy chính mình tu vi tăng mạnh, cho nên muốn tới tham ý tứ. Kiếm hữu tử cương kiếm hoàng trung kỳ trực tiếp tiến vào giai hậu kỳ, nói vậy này chân nguyên đan đã luyện thỏa chứ? Đương nhiên, chính là kiếm hữu phủ nhận, tại hạ cũng sẽ không tin tưởng, dù sao một toa lò luyện đan, thành thi lại thành rồi, bại thi lại bại xong. Một lò đan làm sao cũng có 3 viên, kiếm hữu dùng 1 viên cái khác lại vô hiệu quả. Chẳng như vậy, chúng ta có thể làm cái giao dịch, ta dùng ta yêu tộc đồ vật cùng ngươi giao dịch làm sao? Lão yêu tu cười nói, một bộ muốn thúc đẩy này giao dịch dáng dấp. Đông Dương tăng thêm mấy chục năm tu vi, đến huyền linh giai, thế tất tương đương với hơn 110 năm tuổi thọ, đan dược này giá cả không cần ta nói chính ngươi cũng biết, cho nên liền tính ta bây giờ có, ngươi cũng mua không nổi. Lạc Vân châm chọc đạo, xoay người liền muốn rời khỏi. Cái kia lão yêu cạo sắc mặt giận tái đi, tựa hồ bị nhân đâm chúng muốn hại, chỗ yếu giống như vậy. Cười lạnh nói, hừ, này có thể không hẳn, ta yêu tộc so với các ngươi nhân tộc phú thứ, ngươi thế nào biết ta đổi không nổi đây? Chỉ sợ ngươi trào giá trên trời, đem vật ấy kêu lên thiên, bằng không đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó. Ta xác thực thành công một lò, nhưng đáng tiếc tại ta lấy đan một khắc phá hủy một viên, hiện tại còn dư lại một viên không sai, ta cũng không đẩy trời định giá, liền muốn điểm rác rưởi tài liệu được rồi. Lạc Vân trầm ngâm nói. Lão yêu tu không che giấu nổi hưng phấn nói, chỉ cần viên thuốc này vẫn còn, kiếm hữu cứ việc mời nói. Linh tinh huyền thạch cho ta tùy tiện đến 1000 cân được rồi, ngũ thuộc tính huyền gia yêu đan 50 phần, thiên nguyên tinh tiết 600 lạng, cựu sắc lăng quang thạch 50 viên. Lạc Vân vươn ngón tay, một kiện kiện vài đi ra, kỳ thực những này đã là 50 phần tiên kiếm tài liệu. Ngươi nói cái gì? Này còn nói không phải chào giá trên trời. Đây đã là 50 phần tiên kiếm tài liệu. Chân nguyên đan chính là đắt nữa, chẳng lẽ còn có tiên kiếm quý sao? Ngươi cho rằng lão phu là bị lừa gạt đại. Cái kia lão yêu tu tức đến nổ phổi đạo, tiên kiếm đồng đẳng với bảo vật siêu đẳng tồn tại, người bình thường cái nào xuất ra được nhiều như vậy tài liệu, liền tính xuất ra được, cũng bất quá 3 lạng phân nguyên vật liệu thôi, 50 phân đối với một cái huyền giai kiếm tu mà nói, vẫn là rất xa xôi. Thật không? Trong tay của ta thì có không ít kiếm. Lạc Vân cười cười, đem trong tay kiếm khí từng cái lấy ra, đương nhiên, trừ mình ra làm đón sát thủ băng diệt kiếm. Lão yêu tu đem si tiên kiếm, già thiên kiếm các loại, chờ kiếm khí từng cái nhìn cái liền, trong mắt tuy rằng nhân bảo vật hiện ra mà hào quang đột nhiên thiểm, sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng. Đối phương lấy ra mấy cái xác thực đều là tiên kiếm không thể nghi ngờ, nhất thời đem hắn giá hàng quan đánh cho thương tích đầy mình, trầm tư chốc lát, chỉ đành phải nói, 5 phần. Lão phu chỉ có 5 phần không hoàn toàn tài liệu, thiếu mất thiên nguyên tinh thiết, ngươi chỉ cần lại tìm điểm tài liệu, 5 thanh luyện chế thành một cái, thất bại suất đã có thể không chú ý. 5 phần. Hừ, phái trẻ ăn mày sao? Lạc Vân cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, tâm trạng nhưng một tia buồn cười, này lão yêu tu xem ra đối này chân nguyên đan cũng là rất mạnh, phải biết yêu đan đến huyền giai, giá trị đã không phải là 1-2 đổi 2 lạng huyền tinh thạch cấp bậc. Ra 100 tử tinh thạch. Lão yêu tu cắn răng nghiến lợi nói, đem những đồ vật này đóng gói thành không gian bảo túi, ném về phía Lạc Vân. Lạc Vân làm bộ một bộ thẹn thùng, đem không gian bảo túi nhận lấy nghiệp hàng, phát hiện không có lầm sau, cũng lấy viên kim sắc đan dược đưa cho đối phương. Cái kia lão yêu tu một bộ đau lòng dáng dấp, nhưng chợt đã trước tiên rời đi, cũng không tiếp tục đi để ý tới Lạc Vân. Tuy rằng năm thanh tiên kiếm tài liệu đối với một cái phổ thông huyền giai tán tu mà nói xem như là cực kỳ trọng yếu, bất quá đối với hắn mà nói, cũng nhiều nhất là đau lòng 10 năm 8 năm mà thôi. Lạc Vân cầm 5 phần tiên kiếm tài liệu, tâm tình cực kỳ sảng khoái, thầm nghĩ như vậy xuẩn yêu quả nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện nay bên trong chân nguyên đan mình còn có 7-8 viên, ngược lại cũng còn có thể lại đổi một ít tiên kiếm tài liệu, đến thời điểm 50 thanh, hơn 100 thanh tiên kiếm cùng bay, phòng trừng cũng không là vấn đề, thậm chí kích hoạt tầng thứ 3, kiếm băng, pháp quyết, tựa hồ không xa lắm việc. Các hạ vừa nãy trao đổi, nhưng là chân nguyên đan. Giữa lúc phán đoán lúc, lại là một trận truyền âm lọt vào tai, Lạc Vân xoay mặt nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, chỉ thấy ba vị nữ tử đứng ở trong đám người vô cùng dễ thấy. Trong đó hai cái màu xanh lam cùng trang quần dài, một cái màu vàng giữ mình liên y liễu. Các ngươi dĩ nhiên biết chân nguyên đan. Lạc Vân ngưng mi nhìn về phía nói chuyện cô gái áo lam, cũng không phủ nhận vật ấy. Một lò ba viên bí chế phương pháp tại hạ cũng hơi có biết được, hơn nữa kết hợp trước đó ngươi tại trên phố trao đổi nghịch hoàng đan việc, cũng là không khó suy đoán những này chân nguyên đan liền là hắn luyện chế ra. Cô gái áo lam lộ ra nụ cười giảo hoạt, không chút nào cũng không có ẩn giấu cái gì. Ồ, vậy ngươi cũng muốn đến lượt ta cuối cùng còn lại đan dược sao? Xem các hạ ăn mặc không tầm thường. Này màu xanh lam song tử huyền tinh y giá trị ngược lại cũng đầy đủ có thể theo ta nói chuyện giao dịch. Lạc Vân tham lam trên dưới đánh giá thiếu nữ áo lam, tuyệt không nửa điểm kiêng kỵ cấp bậc chênh lệch. Chương 240, đất khách. Nơi này là chỗ nào? Chính đang Lạc Vân trầm tư đến cùng đi tới nơi nào, bên người gắt gao lôi chính mình tay áo nữ tử cũng đã tỉnh, nàng lúc này quần áo xốc xếch, bộ ngực mềm nửa lộ. Lạc Vân lúc này mới nhớ tới nữ tử truyền tống lúc đống nhiên kéo hắn lại, thật ra khiến nàng lượm cái mạng, nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi nhân cơ hội mở rộng tầm mắt. Bởi vì Lạc Vân còn phát hiện này mười mấy dặm mặt đất vẫn rải rác không ít kiếm tu thi thể, đại đa số là bị không gian vặn vẹo uy lực vặn vẹo cùng cắt thành mảnh vỡ, mà bên cạnh bọn hắn còn có rất nhiều kỳ quái yêu thú, đều dài như thân đầu rắn, chính lại nhanh cắn ăn này phong phú bữa ăn ngon. Những yêu thú này cũng nhìn thấy đã tỉnh lại Lạc Vân, tựa hồ vẫn hơi kinh ngạc vẻ mặt. Trong đó một cái càng to lớn, lại có hai trượng thân thể cao lớn, màu đen đầu rắn phun ra nhiệt khí, hai mắt hàn quang bắn ra, chốc lát liền đột xuất một cái khoảng một trượng băng tiên đến. Lạc Vân kiếm chỉ giương lên, màu sắc rực rỡ thôn tiên kiếm liền từ trong lòng bàn tay bay ra. Một tiếng vang ầm ầm liền nổ bay băng tiễn, tại Lạc Vân khống chế hạ hướng quái vật kia chém tới. Trơ mắt nhìn cái kia tiên kiếm chém tới, xa quái cũng không lớn bao nhiêu lo lắng, sau lưng quy cốt mầm tròn đỗng nhiên phát sinh hắc quang, càng đón đầu trước tiên va về phía thôn tiên kiếm. Một tiếng vang trầm thấp sau, Lạc Vân hơi kinh ngạc, cái kia thôn tiên kiếm chỉ bất quá tại quy cốt mầm tròn lên chém xuống một vết nứt đến liền bắn bay đi ra ngoài, cũng không hề Lạc Vân tưởng tượng có thể cắt đứt. Xa quái tựa hồ cũng có chút giật mình, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, liền đưa tới chu vi không ít đồng bạn hưởng ứng. Chớp mắt sau, yêu thú chạy trốn liền chấn động đến mức mặt đất bụi bặm phi dương, Lạc Vân đứng ở địa phương cũng không nhịn được có chút rung động. Một con xà tinh càng đem ngươi dọa thành như vậy, để cho ta tới. Nữ tử kia xem Lạc Vân một chiêu kiếm không có chém giết này yêu, trong lòng nhất thời có chút cuống lên, tay ngọc chỉ tay, sau lưng hộp kiếm bên trong đống nhiên liền bay ra một cái vàng rực rỡ phi kiếm, đống nhiên hướng về to lớn xà quái bay đi. Lạc Vân cũng không để ý tới nàng, trường kiếm ném đi, nhân quả đoán ngự kiếm bay đi, đối nhiều như vậy phòng ngự kiên cố như vậy yêu thú, hắn cũng không có nắm chắc toàn bộ chém giết, hơn nữa nơi này vết nứt không gian nhiều không kể xiết, hơi bất lưu thần sẽ bị hút vào bên trong, rời khỏi nơi đây mới là tốt nhất chi tuyển. Ầm ầm. Một kiếm kia quả nhiên lay động đến xà yêu lui một bước, nhưng cũng chỉ là chém bay nó vài miếng lân bị thôi, nữ tử trên mặt lúc này mới có một tia ngưng trọng, mắt thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu hơi nhỏ điểm xà yêu trùng kích lại đây, nàng cũng chỉ được như Lạc Vân bình thường ngự kiếm bay lên không trung. Mà hai người vừa bay lên trời, liền nhìn thấy không ít lang thú hướng về bọn họ bay tới, thỉnh thoảng vẫn cùng những này xà yêu chém giết, hoặc là bị vết nứt không gian cho cắt thành hai nửa. Trên trời khe nước đang không ngừng đột nhiên dung hợp biến mất, đem một ít xoay sở không kịp các yêu thú cho giáp tử giáp thương, chính là Lạc Vân tự nghĩ đều chưa từng thấy tình hình như thế. Truyền tống trận tại thú triều hạ nổ tung, các hạ đồng bạn phòng trường không phải truyền tống đến các nơi, chính là bị vết nứt không gian đè chết, các hạ hiện tại dự định thế nào? Lạc Vân cảm thấy nơi này bầu không khí có chút quỷ dị, còn nữ kia tử nhưng đi theo bên người, này đối với hắn mà nói, chính là dẫn theo cái con chồng trước. Đương nhiên là luyện chế đan dược, chỉ cần đan dược hoàn thành, chúng ta ở ngay gần tách ra được rồi, yên tâm đi, ta quyết sẽ không làm hại cùng của ngươi. Nữ tử nhìn ra Lạc Vân thần sắc trên có chút nghi ngờ, cho là hắn là cho là mình muốn giết người cướp của, nhất thời nở nụ cười giải thích. Ừm, vậy cũng tốt, tại phụ cận tìm một chỗ xa vời nơi, chúng ta liền có thể ngoắc luyện chế đan dược. Lạc Vân gật đầu nói, đối với nàng báo lấy cười yếu ớt. Nữ tử tựa hồ rất hài lòng Lạc Vân vẻ mặt, cũng không nói cái gì nữa, trong tay lấy ra một chiếc loại nhỏ máy bay, liền làm đi tới, ngoắc để Lạc Vân đi vào. Lạc Vân nhìn bộ này như là một cái trời cao mãng, vừa giống như một con lăng yên long đồ vật, do dự hạ cũng ngồi lên, hiển nhiên phát hiện vật ấy có rồi ẩn nấp hành tung tác dụng. Như ngươi nhìn thấy, đây là một chiếc huyền giai xuyên vân dao, chính là ta lao lực khí lực tài thu lại đây đồ vật, có thể ẩn nấp khí tức, hiện tại trả thiên tây dùng vật ấy là nhất thỏa đáng bất quá. Nữ tử cười nói, một viên tử tinh thạch điền vào không xảo, bảo bối này liền bắt đầu bay vụt, tốc độ so với hai người ngự kiếm lại là sắp rồi rất nhiều. Ngươi vẫn không phải bình thường phụ thứ. Lạc Vân không nhịn được nói rằng, bình thường loại này cao giai máy bay không có hơn 110 lạng tử tinh thạch, căn bản liền hỏi giá cả tư cách đều không có, cam lòng ra tay như vậy phong khoáng, có thể thấy được nữ tử giá trị bản thân không ít. Hắc hắc, quá khen, trong tay của ngươi này thanh bản mạng phi kiếm e sợ vẫn so với ta này máy bay quý trọng gấp 10 lần đi. Nữ tử đắc ý nói, nhưng cũng nhịn không được nữa liếc nhìn Lạc Vân lòng bàn tay. Loại này mặt hàng, khó nhập các hạ pháp nhãn. Lạc Vân tùy ý cười nói, trong tay thôn tiên kiếm lại há lại là giá cả có thể so sánh, phải biết loại này cực phẩm tiên kiếm là phòng theo không ra. Ngươi còn sợ ta cướp ngươi sao? Cẩn thận như vậy cẩn thận. Nữ tử thối một câu, nghiêm mặt nói, ta gọi Nghiêm Thanh Bình, ngươi gọi ta Bèo Tấm Tỷ là được rồi, nếu là không quen, có thể dùng Bèo Tấm Tiên Tử đến xưng hô ta, dù sao ngươi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Bèo Tấm? Ách, ta chừng nào thì cứu ngươi? Lạc Vân một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Nhân quả báo ứng, thế gian luôn có một ít khiến người ta khó hiểu sự, nếu không phải truyền tống trận mở ra lúc ta lựa chọn theo ngươi đồng loạt, chỉ sợ cũng sớm đã chết ở không gian phong bạo bên trong, lại nói vận khí của ngươi là thực tại không sai. Chẳng trách đan dược luyện chế đến như vậy xuất sắc, vận may xem ra cũng là một loại thực lực nha. Nghiêm Thanh Bình cười nói, nàng hai con mắt rất lớn, dường như thiên không tinh thần giống như sáng sủa. Này, tạm thời xem như là đi. Lạc Vân cười cười không có phản bác nàng. Bất quá hồi ức trước đó, nhớ tới khi đó tiến vào không gian phong bạo sau, là Tiểu Bạch Long đống nhiên xuất hiện đem hai người xả xuất ra phong bạo chung. Nếu không phải như vậy, hai người sớm đã bị xé thành mảnh vỡ, mà Nghiêm Thanh Bình khi đó ngất đi, là lấy cái gì cũng không phát hiện. Vận may chung quy cũng sẽ có dùng xong một ngày, ha ha. Không ngờ rằng lão phu ở chỗ này còn có thể đụng tới hai cái cùng thành người. Hai người chuyện phiếm chung, chợt có một trận âm thanh quái dị truyền đến, dựa vào mà là một thốc mãnh liệt độn quang tới rồi. Lạc Vân thần kinh căng thẳng, mà Nghiêm Thanh Bình đã là sắc mặt trắng bệnh, là huyền giai kiếm tu. Thanh giao thượng nhân. Lạc Vân ngạc nhiên nói, nhớ tới trước đó gia hỏa này tại không gian vòng xoáy chung, hướng về tìm xuất khẩu chính mình đập tới, xem ra cũng là bản năng đối với mình có thể chạy ra có cực đại tự tin, nhưng cũng không biết hắn vì sao trước tiên leo ra vết nứt không gian sau đi mà quay lại. Bất quá nghe được thanh âm này, nhất thời cũng có đại chiến giáp ngộ. Nơi này khí tức bị vết nứt không gian phá hoại đến ngổn ngang không thể tả, Lạc Vân không có phát hiện người này đến, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Mà vừa vặn là chính mình cưới này chiếc xuyên vân giao nguyên nhân chính là nó bản thân thuộc tính đặc thù, tạo thành hai người bị phát hiện kết quả. Lạc Vân sau này nhìn lại, chỉ thấy đứt đoạn rồi một cái tay trái thanh giao thượng nhân đã đi tới rất gần địa phương, không cần đã lâu, liền phải đuổi tới này thuyền. Chương 242, yêu tu. Không biết Lạc Vân dương cánh bay nhanh lúc, chu vi không biết bao nhiêu yêu thú sớm đem nơi đây xem ở trong mắt. Nơi đây xảy ra chuyện lớn như vậy, khó tránh khỏi không có hữu tâm nhân nhòm nó. Tuân trưởng lão, ngươi mà lại xem dị tộc kia nhân. Một con phương diện mắt to, có một con quỷ dị tê giác sinh trưởng ở sau lưng cao đại hán tử chỉ vào Lạc Vân một phương, kinh ngạc lên tiếng. Không ngờ rằng nhân tộc tại con đường tu luyện đã nghiên cứu đến như vậy sâu, vốn là ta còn tưởng rằng chúng ta linh tu là duy nhất có thể ức chế này dị kiếm thể dị chủng, thậm chí cao hơn này dị kiếm thể tồn tại, thế nhưng bây giờ xem ra ta sai rồi, dị kiếm thể cường hãn, cách xa ở ta nghĩ tượng ở ngoài nhà. Nhưng mà nếu là mỗi cái dường như người trước mắt như vậy, trường này tới nay đại tộc đánh lâu dài, khó tránh khỏi bởi vậy lưu chiến. Bị hỏi đến lão giả mọc ra sừng hiệu, con mắt thâm thúy, hầu như biến ảo thành nhân hình. Cái kia tuân ý của trưởng lão là người này có thể làm việc cho ta. Cái kia mặt chữ điển tê giác nam kinh ngạc nói. Đây là đương nhiên, tuân trưởng lão dĩ nhiên nhìn ra người này như thế, như muốn tạm thời thoát khỏi này như thế, thì lại tất phải ta công chúa Giao Nguyệt gia phụ không thể. Một lão giả khác vuốt râu nghiêng đầu, một bộ lao thần khắp nơi dáng dấp. Ừm, không sai, Lý trưởng lão một lời nói tận tâm tư của ta. Cái kia Tuân trưởng lão vô cùng đồng ý nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài. Linh Vương vừa chết, tám đại yêu tộc càng sẽ bỏ hiệp nghị, nhiều lần trái lệnh chứng minh, thậm ý đồ phản ta linh chủ, chính là nghịch tiên mà đi, là danh không chính ngôn không thuận, sớm muộn cũng bị diệt, người này có nhân tộc nói tới dị kiếm thể, này chỉ sợ cũng phù hợp thiên thư lên nói. Chỉ có đến bộ tộc ta vạn kiếp bất phục thời gian, dị tộc thiên chi kiếm thể hàng lâm bộ tộc ta, giúp ta linh tộc né qua thai kiếp này một cái tải. Cái kia lão yêu tu lần thứ hai bắt bí dâu mép, yêu thú của hắn đặc thù cũng không nổi bật, chỉ có há mồm lúc có thể nhìn thấy cái kia sắc bén răng nanh. Hàn trưởng lão nói, người này là dị kiếm thể trung đặc biệt thiên chi kiếm thể. Tuân trưởng lão như rơi vào mộng ảo chung. Không sai, ta cất bước nhân tộc nhiều năm, dị kiếm thể nhìn nhiều lắm rồi, có thể chỉ dựa vào cương giai thực lực liền có thể nghịch chuyển tu vi chính lệnh, chỉ có này lệ, mặc dù đối với tay đã là đứt đoạn rồi một móng vuốt, nhưng ngươi có thể từ đó tưởng tượng, ngươi nếu là đứt đoạn rồi một con móng vuốt, có thể hay không cho một cái cương giai kiếm tu cho giết chết. Cái kia Hàn trưởng lão cười nói, tám tộc đại chiến, thời gian tuy nói gấp gáp, thế nhưng trong vòng mấy chục năm cũng tuyệt không này lo lắng, dù sao trong tộc cùng chúng ta bình thường tồn tại người vẫn thì rất nhiều, lẽ nào hàn ý của trưởng lão là? Cái kia Tuân trưởng lão ghé mắt bừng tỉnh, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Không sai, chỉ cần chúng ta hiện tại cấp cho hắn đầy đủ chỗ tốt, cái kia sau khi linh tộc đại chiến, thế tất sẽ trở thành ta phương đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt cấp cho tám vương tuyệt đại đả kích, kết thúc này nội ưu ngoại hoạn chi cục. Hàn trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ hoàn toàn tự tin. Chúng ta Thiên Tây linh tộc tranh đấu đã đếm không hết năm tháng, lẽ nào Hàn trưởng lão muốn tại chúng ta sinh thời, thành tựu linh vương sự phó thác? Lần thứ hai thống nhất ta Thiên Tây linh tộc. Tuân trưởng lão cả kinh, con mắt hầu như trợn mở tối đa. Ha ha, ngươi lẽ nào đã quên chúng ta cấp bậc này dòng người chuyện sự tình sao? Này không ra ngàn năm, đại lục thiên kiếm sắp sửa phát sinh thai kiếp, bây giờ tại chúng ta tầng này diện nếu không làm chút gì, tương lai làm sao đối mặt cái kia diệt tộc đại kiếp nạn? Hàn trưởng lão khẽ mỉm cười, nhưng tiếng cười kia nhưng mang theo một tia mạc danh cay đắng ở bên trong. Càng là thật sự. Hai người nói chuyện, bên cạnh người lại không người xen mồm, đều là sững sờ nhìn hai người bọn họ không cố kỵ chút nào chỉ điểm Giang Sơn. Bất quá mặc dù chúng ta muốn mượn hơi người này vì ta linh tộc sử dụng, nhưng là đừng quên, chung quanh đây đồng dạng có cái khác tám tộc người tới rồi, chúng ta phải như thế nào đem người này mượn hơi mà không bị hắn kiêng kỵ, này mới là trọng yếu nhất. Nửa ngày, nghĩ thông suốt Tuân trưởng lão tài ngưng thần nói, việc này liền giao cho ta Nhan người nào đó đi. Mấy người thảo luận lúc, một cái nhân tộc dáng dấp kiếm tu bỗng nhiên đã xuất hiện ở mấy người mặt sau, người này môi hồng răng trắng, mi càng còn có một viên mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, càng là cái yêu dã nam tử. Cái kia vướt râu lão giả vừa nhìn hắn đứng ra, nhắm mắt lại nghĩ một lát sau nói, như vậy, làm phiền Nhan công tử. Bị người ân huệ, tự nhiên dâng lên tuyển báo đáp, không cần khách khí. Nhan tính nam tử cười cười, khách khí hai câu, liền biến mất ở mấy người này trước mắt. Hàn trưởng lão gật đầu, nhìn theo nam tử rời khỏi, quay đầu nhân tiện nói, đi qua linh vương khó khăn sau, ta mới hiểu được, dị tộc tuy nói là dị tộc, nhưng tổng thể không có vì vậy mà mất đi đi lương biết. Vậy cũng tại có lợi dưới tình huống, này Nhan sông cũng không như vậy sao, thiên hạ người đều nhân lợi ích mà đến, nhân lợi ích mà hướng về. Tuân trưởng lão nhận một câu, hai người đồng thời gật đầu, lại lâm vào không nói gì chung. Lạc Vân vẫn chưa nhìn thấy những này trong bóng tối nhòm ngó người, nhưng mơ hồ đã cảm thấy nơi đây cũng không phải là ở lâu vị trí, nhanh chóng giải quyết đi này thanh giao thượng nhân mới là chính kinh việc. Mắt thấy thanh giao thượng nhân lui nhanh, Lạc Vân đương nhiên sẽ không buông tha người này, si tiên kiếm chỉ tay, vô số phần Phật thần quang thả ra, chiếu không gian cũng đột nhiên sáng lên, chốc lát sẽ đem thanh giao thượng nhân cho bảng vào kiếm linh lĩnh vực chung. Một sát na sau, thanh giao thượng nhân đã hóa thành một mảnh thịt nát xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ nhìn thấy mưa máu ầm một tiếng tuôn ra, liền tung đầy mặt đất, mà Lạc Vân nhân cơ hội đem này thanh giao thượng nhân hạ xuống không gian bảo túi năm lấy, trong lòng là mừng rỡ mặc danh. Dấu giếm nơi sâu xa yêu tu môn không khỏi là trên mặt kinh ngạc đến khó có thể ức chế. Lạc Vân đương nhiên sẽ không bận tâm những người này đang suy nghĩ gì, trước mắt trong tay mình cầm đồ vật mới là trong lòng hắn kinh ngạc nhất, này thanh giao thượng nhân trước đó tựa hồ cũng đánh cướp cùng lượng không ít đồ vật, tất cả bên trong to nhỏ tinh thạch, dĩ nhiên đến ngàn lạng tử tinh thạch, hơn nữa bảo vật cùng các loại tài liệu quý hiếm càng là nhiều không kể xiết, trong đó có chính mình chế tác tiên kiếm nhiều loại tài liệu. Giải quyết thanh giao thượng nhân, Nghiêm Thanh Bình sắc mặt cũng không cao hứng lắm, trái lại như trước rất trắng, nàng khoảng chừng trái phải nhìn quanh thân, sợ hãi quay lại đầu. Lạc Vân nhìn nàng vẻ mặt, vậy còn không biết khác thường, bởi vì làm đã có mười mấy tên huyền giai tồn tại yêu tu hướng về chính mình bay tới, tuy nói độn tốc không vui, thế nhưng xuống lại tư thế hết sức rõ ràng, tự hồ sợ Lạc Vân sau khi biết bay đi. Bốn phương tám hướng người đến để Lạc Vân nhíu chặt lên mi, hay bởi vì chính mình cảm ứng vượt xa người khác, hắn còn phát hiện, xa xa có mấy vị thậm chí còn là huyền yêu thần tồn tại. Hãm sâu như bực này tất cả đều là yêu tu nơi, Lạc Vân sắc mặt cũng có chút tái rồi, chính mình bây giờ tu vi, muốn chạy trốn quá huyền kiếm tiên cấp bậc dễ dàng, nhưng đối mặt đã vượt qua huyền kiếm tiên không biết bao nhiêu lần huyền yêu thần, chính là nhiều cho hắn một đôi cánh, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát. Nơi đây nhiều như vậy yêu tu cùng bình nguyên lên trung giai yêu thú rất nhanh để Lạc Vân rõ ràng, sai lệch một trời một vực hạ, cái này truyền tống trận đem chính mình truyền tống đến yêu tu quần tập địa phương. Bất quá có thể khẳng định là, nơi này tuyệt đối là Thiên Tây không thể nghi ngờ, dù sao một cái truyền tống trận liền tính bao lớn, lực lượng cỡ nào bạo ngược, cũng tuyệt đối không thể truyền tống ra thiên tây khổng lồ này đến không thua kém một chút nào thiên nam địa phương. Chương 244, yêu tu chi thành. Nhưng mà, người này xinh đẹp ấn tượng tại Lạc Vân trong mắt rất nhanh không tồn tại. Thiên Phượng bộ tộc Linh Vương chân trước mới vừa đi, mấy người các ngươi yêu vương chân sau liền đem bọn họ này tư nhân bình nguyên cho phần, làm sao xứng đáng trước đây Thiên Phượng Linh Vương bồi dưỡng. Hiện tại ngông cuồng tôn xưng Linh Vương, công chúa Giao Nguyệt tuy rằng thất vọng, nhưng vì linh tộc hòa bình, cũng chưa hạ xuống tội đến, có thể các ngươi vẫn cứ không vừa lòng, hiện tại chẳng lẽ là nếu không cố Thiên Tây linh tộc bộ mặt, muốn tại Linh Vương hải cốt chưa hàn thời gian, tại mai táng hắn lão nhân ra địa phương đại chiến một hồi, hay rồi hắn an bình sao? Người đến lạnh lùng cười nói, chút nào không có bởi vì mình là kiếm tu còn đối với những yêu thú này môn có chỗ cố kỵ, hơn nữa cùng đám người kia tựa hồ vẫn không là lần thứ nhất gặp mặt. Nguyên lai là Nhan Hành công tử, ta ngược lại thật ra ai đó, ngươi đã này nói, vậy ta liệt thổ tộc rời khỏi đúng rồi. Tự xưng liệt thổ tộc người rất nhanh thối lui ra khỏi tranh đấu. Lạc Vân nghe được như vậy quỷ dị việc, nhất thời xem tướng cái kia được xưng Nhan Hành công tử người, phải biết yêu thú bộ tộc đối mình lúc này cái mang ý xấu, không phải muốn tóm lại giết, chính là muốn chia của giữ lời, lúc này xem ra, này Nhan Hành công tử là có ý định muốn lưu lại hình dạng của mình. Hoàng Long tộc cũng thối lui ra khỏi. Vừa nãy Lạc Vân vẫn khẩn nhìn chăm chú, có cực đại đầu rắn, nhưng một bộ nhân thân Hoàng Long tộc rất nhanh thối lui ra khỏi tranh đoạt. Chúng ta thủy tức tộc đồng dạng rời khỏi. Hừ, Thanh Linh tộc đi trước một bước rồi. Ngay sau đó lại có hai cái chủng tộc suy nghĩ một chút, tương tự thối lui ra khỏi tranh đoạt. Nhan Hành con mắt vẫn cứ không kiêu ngạo cũng không tự ti, phảng phất một ngọn núi đá. Không biết đây chỉ có Huyền Kiếm Tiên khởi đầu tu vi kiếm tu loài người ở chỗ này vì sao có to lớn như vậy mặt mũi, nhưng từ này bảy yêu thú trong mắt, Lạc Vân cũng nhìn thấy chúng nó kiêng kỵ tâm ý. Trong đó đại biểu những tộc khác mấy người nhưng như không sợ chút nào răng rắc, cười lạnh một tiếng liền xoay người bay đi. Lạc Vân biết những người này nhất định nhận được tinh thạch truyền âm, bởi vì năng lượng ba động nhỏ yếu ở tại bọn hắn trước khi đi tại cực xa xa lóe lên một cái. Lạc Vân cũng không biết nơi đây bình nguyên là Thiên Tây yêu thú bộ tộc có tiếng khởi qua bình nguyên, bằng không một thiết đô không sẽ tốt như thế kỷ. Nhìn thấy mấy người bị đuổi xa, Nhan Hành sắc mặt tài hòa hóa lại, nhìn xa xa những người này, ngược lại có loại tùng một cái khí, tức giận cảm giác. Lạc Vân lúc này mới hiểu được, kỳ thực người này để tức cũng không được rất đủ. Như Kiếm Hữu nhìn thấy, ta liền Nhan Hành, Thiên Vượng bộ tộc tin tức khách khanh, không biết Kiếm Hữu xưng hô như thế nào. Nhan Hành trên dưới đánh giá Lạc Vân, một bộ rất có hứng thú dáng dấp. Lạc Vân không nói thêm gì, Lạc Vân nhàn nhạt trở về hắn. Được, Lạc Kiếm Hữu, thỉnh, trên đường chúng ta có thể nói chuyện. Nói vậy ngươi cũng rất kỳ quái nơi này là địa phương nào đi. Nhan Hành cười cười, làm cái dấu tay xin mời. Người này cũng không để ý tới Nghiêm Thanh Bình, chỉ là phản ứng hạ Lạc Vân, điều này làm cho hai người trong lòng đều cảm thấy kỳ quái không ngớt. Lạc Vân không có phản kháng, bởi vì tại sau lưng của người này một phương, nhưng có rất nhiều cao giai đến tu vi đều khó mà phát hiện tồn tại, những này ít nhất huyền kiếm thần tu vi quái vật nếu là muốn lưu lại chính mình, cái này thị phi thường dễ dàng. Nơi này là khởi qua bình nguyên, diện tích khó có thể tính toán, mấy trăm ngàn dặm vẫn phải có, Lạc Kiếm Hưu mới tới nơi đây. Nói vậy cũng rất tò mò vì sao nơi đây sẽ có nhiều như vậy yêu tộc tồn tại chứ. Nhan Hành xa xa nhìn lướt qua chu vi, tựa hồ cảm khái cái gì. Yêu tộc khởi qua bình nguyên. Lạc Vân rơi vào trầm tư, hồi ức trong thư viện đối với Thiên Tây yêu thú bộ tộc ghi chép, Lạc Vân biết yêu thú đối với mình đương nhiên sẽ không xưng hô yêu tộc, mà là lấy linh tộc làm đối với mình xưng hô. Xem ra này Nhan Hành là muốn đối với mình lấy nhân tộc đến tiêu trừ cảnh giác, chỉ là không biết người này mục đích là cái gì. Về phần khởi qua bình nguyên, nhưng là nhân tộc, yêu tộc nổi danh nơi nguy hiểm. Nơi nào yêu thú đều là các tộc nuôi nhốt ác thú, tôi tới gần nhân tộc chỗ ở vào Thiên Tây Tây Nam Trung Bộ, là hai đại tộc giám sóc nơi. Khởi qua bình nguyên, danh như ý nghĩa, tất cả tranh chấp cũng đều nhân nơi này mà lên, Thiên Tây đại chiến, thông thường đem nơi này biến thành biển máu đại dương. Mà khởi qua bình nguyên ở ngoài nhân tộc đại quốc, nhưng là do Thiên Tây mấy cái to lớn nhất môn phái đóng quân, bình thường nhiều là tu luyện làm chủ, một khi khai chiến, bọn họ đứng núi chịu sào. Về phần yêu tộc, Lạc Vân tại ghi chép chung không gặp bao nhiêu cái lục, ngoại trừ đối này bình nguyên ghi chép nhiều nhất ở ngoài, bởi vì mấy vạn năm qua nhân tộc ngoại trừ phòng ngự căn bản không làm được công chiếm khởi qua bình nguyên thiên nhiên này giảm sóc điểm, mà yêu tộc cường đại cũng xa không phải nhân tộc có thể so với, bọn họ như trước chiếm cứ Thiên Tây phần lớn địa vực. Khởi qua bình nguyên cái chỗ này, chỉ cần đã tới Thiên Tây kiếm tu, e sợ có rất ít không biết, nơi này phân bố đếm không hết thượng cổ truyền thống trận, vẫn do các đại yêu tộc chấp trưởng, một khi cùng kiếm tu khai chiến, yêu tu các đại tộc sẽ tụ quần lượng lớn truyền thống nơi đây, lấy này bình nguyên chiến trường làm chiến tranh phát động địa phương. Nay cũng là bởi vì khởi qua bình nguyên liên miên không biết có bao nhiêu dặm, bao trùm cùng nhìn xuống quốc gia chúc chịu không nổi nâng nguyên nhân, cho nên chỉ cần yêu tu nhất định nắm công kích, kiếm tu căn bản khó có thể phòng ngự, mà duy nhất có thể ngăn cản khởi qua bình nguyên, chỉ có nhân tộc phong hỏa sơn mạch, nơi nào có liên miên cũng có mấy trăm ngàn dặm thượng cổ kiếm tu cấm phi đại trận, chính là nhân loại dựa vào vị trí, muốn biết không phải là huyền yêu thánh cũng cần ở nơi nào. Đi bộ mà đi, nhân tộc đã sớm phá hủy. Nhan Hành cười khổ một tiếng, đem nhân tộc cùng yêu tộc có tiếng từ địa đều giới thiệu một lần, dọc theo đường đi cũng không cái gì kiêu căng. Cái kia Nhan Hành nhàn nhạt miêu tả hai tộc tranh chấp nơi, dẫn đến Lạc Vân thậm chí có chút hoài nghi bây giờ là thân ở nơi nào, nếu không phải thấy xa xa có đếm không hết chưa mở linh trí yêu thú giải tại bình nguyên các nơi, hắn vẫn đúng là cho rằng bây giờ là cùng hai cái phổ thông nam nữ kiếm tu tới đây đạt thành. Bất quá bây giờ Thiên Tây yêu tu bộ tộc bên trong đã không lớn bằng lúc trước, khoảng cách lần trước đại chiến đã có ngàn năm dáng vẻ. Nhan Hành cười nói, lẽ nào điều này là bởi vì Linh Vương cái chết có quan hệ sao? Lạc Vân trầm giọng nói, cùng này Nhan Hành ngự kiếm bay về phía phía nam, mà phía trước mấy cái địa vị cao yêu tu sớm liền không thấy bóng dáng. Không sai, Linh Vương chết rồi, Thiên Tây yêu tu chúng to lớn nhất tám tộc lực liên kết đã không lớn bằng lúc trước, Thiên Vương bộ tộc làm vương tộc, đã sớm đối tám tộc mất đi phần lớn lực khống chế. Như ngươi nhìn thấy, Thiên Tây tám đại yêu tộc các tộc tiếp dẫn quan ở chỗ này không gian bị xé rách nổ tung sau, liền không hẹn mà cùng chuyện đưa tới, mong đạt được tìm kiếm được chỗ tốt gì có thể nắm, thậm chí tịch này suy yếu cái khác các tộc thực lực, nhưng cũng may chỉ là một chỗ không gian nổ tung thôi, mà nhìn ngươi trên người có mang thần bí kiếm thể lực lượng, cũng đều lâm thời nổi lên dị tâm, bất quá ngươi dị kiếm thể quỷ dị, bao quát ta chỗ ở Thiên Phượng hoàng tộc, tương tự rất có hứng thú. Nhan Hành đi thẳng vào vấn đề nói, vậy các hạ muốn mang ta đi hướng về nơi nào? Vẫn còn có chút cảnh giác. Đương nhiên là mang ngươi về Thiên Phượng thành. Nhan Hành tựa hồ nói một cái bình thường cực điểm sự tình. Chương 246, Thiên Phượng thành. Lạc Vân trong lòng rất là kinh ngạc, là bởi vì tiểu đỉnh này bình thường cổ bảo tuyệt đối là kinh thần bảng đồ vật, hơn nữa nhìn lên uy lực tuyệt đối không kém. Phải biết phàm là uy lực to lớn bảo vật, không khỏi là đỉnh, kính, trung loại, đặc biệt là trung đỉnh loại uy lực là khổng lồ nhất, đối chút yêu ma quỷ quái có trời sinh khắc chế tác dụng, mà này có cái ngây thơ hải tử khí linh tiểu đỉnh, hiển nhiên là trong đó người xuất sắc. Nay liền không khó quái người này tại tám đại yêu tộc trong cũng dám chậm rãi mà nói, xem ra cùng giai bên trong, người này khó có địch thủ mới là, bằng không những người này chắc chắn sẽ không như thế kiêng kỵ hắn. Đây chính là trên kinh thần bảng đồ vật, thật đáng yêu. Nghiêm Thanh Bình muốn đưa tay đi đùa cái kia khí linh, nhưng mà này khí linh nhưng cười khúc khích liền trốn vào tiểu đỉnh bên trong, thần thái sinh động, khiến người ta gặp niềm vui duyệt. Tiểu cô nương, ngươi còn là đừng đùa hắn tốt một chút, cái này khí linh rất nhỏ khí, nếu như nó hài lòng cũng còn tốt điểm, nếu là phẫn nộ, chu vi sẽ có mưa gió mãnh liệt, gặp xui xẻo là khó tránh khỏi. Nhan Hành cười nói, xoay tay sau đem này đỉnh thu hồi trong thân thể. Này đỉnh vẫn đúng là thu vào trong thân thể. Nghiêm Thanh Bình trên dưới đánh giá. Nhan Hành cười cười không hề trả lời, kế tục bay về phía trước đi. Lạc Vân đồng dạng nở nụ cười, đối với cổ bảo hắn kỳ thực cũng rất ước ao, tuy nói thứ này phần lớn cổ bảo thì không cách nào thu vào trong thân thể, nhưng có khí linh bảo vật nhưng phản chi, hơn nữa không cần tinh thạch liền có thể khởi động, cùng mình tinh nguyên liên hệ ở chung một chỗ, hơn nhiều những này huyền giai bảo bối muốn thần kỳ không biết mấy trăm lần, càng có chút là cường vô kiếm khí tồn tại. Nhưng mà Lạc Vân đang suy nghĩ sự tình lúc, Nhan Hành nhìn về phía sau lưng phương xa, sắc mặt tối xuống, hừ, xem ra chúng ta này một chuyến trở lại, e sợ không có dễ dàng như thế, lại dám ở đây Thiên Phượng hoàng tộc địa phương ngắn trụ chúng ta đi đường. Lạc Vân cũng là đột nhiên cả kinh, thả ra cảm ứng, phát hiện có ba cái yêu tu theo tới, tu vi đều là huyền giai. Ba người khí tức cường đại, một cái đầu sói nhân thân, kéo cái to lớn đuôi rắn, huyền yêu tiên trung kỳ. Một cái song giác cong lên, mặt hình dữ tợn, cũng có huyền yêu tiên khởi đầu tu vi. Mà một người khác càng là kiếm tu loài người, mi vẽ ra một cái vuông góc màu phấn hồng tiểu kiếm, một bộ mũ che màu xanh lam phần phật phiêu ở sau lưng, có vẻ phiêu giật cực điểm. Các ngươi là liệt thổ tộc phái tới, vẫn là long tâm tộc phái tới sát thủ? Nhan Hành lạnh lùng nói, quét qua mấy người, phát hiện ba vị này không có bất luận cái gì có thể nhìn thấy thân phận địa phương. Nếu biết là sát thủ, liền không nên hỏi chúng ta làm thuê cho ai, ta chỉ có thể nói, ta là Hoành Lang. Nói vậy các hạ cũng đã được nghe nói đi. Cái kia đầu sói đuôi rắn yêu tu sờ sờ tay, trong nháy mắt móng tay lên liền tăng thêm mấy cái kỳ quái phù văn. Hoành Lang, yêu tộc trong, ngươi cũng coi như là có tiếng, hắc hắc, tháng trước ngươi chính là liệt thổ tộc người đi. Nhan Hành cười lạnh một tiếng, ngón tay sờ một cái pháp quyết, tiểu đỉnh xoay tròn xoay chuyển đi ra, phi thăng đến không trung. Này hoàn toàn cùng liệt thổ tộc không quan hệ. Vành Lang nở nụ cười, móng vuốt lên sấm sét tề tụ, thân thể từ tại chỗ biến mất. Lạc Vân, ngươi mang theo tiểu cô nương đi trước, truyền tống trận ngay phía nam, sau đó ta lại đi cùng các ngươi sẽ cùng được rồi. Nhan Hành một màn trên trán mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, càng đống nhiên rút ra một cái màu đỏ tế kiếm đến, ngón tay bắn ra, chốc lát trên đầu tiểu đỉnh liền bắt đầu chuyển động. Chu vi đại Hugo nhiên mưa tầm tã mà xuống, cơn lốc tại hắn lòng bàn chân cuốn lên, thi ngược tất cả sự vật, ba người đồng thời đi, Vi Diêu Nguyệt gạt bỏ địch phương vũ cánh, cũng là công việc của ta. Ba người từ lúc tới nơi đây lúc phải biết rồi Nhan Hành am hiểu thần thông, ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Băng, Vũ, Lạc. Đỉnh lên hài đồng ấu chi âm thanh gọi lên, giây lát, băng vũ đống nhiên từ bầu trời nổ rơi xuống. Chu vi không khí nhất thời trở nên ngưng trệ, nay cổ bảo một thoáng liền bao trùm một mảnh lớn lĩnh vực, chỉ có Nhan Hành tại cái kia cuồng phong gia trì hạ, một người ở bên trong hành động như gió. Lạc Vân đối lúc này một đối ba Nhan Hành cũng không quá xem trọng, nhắc nhở, các hạ chính mình cẩn thận rồi, cái kia ngạch có hồng kiếm, là liên minh kiếm tu tổ chức ám sát trời phạt chính mình bồi dưỡng sát thủ, cũng không cùng giai có thể so sánh, nghe đồn bọn họ mỗi một nhân tại nhập hội trước, đều có trên kinh thần bảng một cái bảo vật, hay là kiếm quyết lên vượt xa bình thường kiếm tu. Ngươi nói cái gì? Nhan Hành mặt liền biến sắc, nhìn về phía Lạc Vân, nhất thời đánh tới 12 phần tinh thần. Một cái cương kiếm hoàng kỳ tiểu kiếm tu, lại vẫn hiểu nhiều như vậy. Cái kia khúc giác yêu tu cười lạnh nói, rất nhanh sẽ gia nhập chiến đoàn. Nghe được Lạc Vân lời nói, Nhan Hành ở trong chiến đấu nhất lăng hạ, cái kia Hoành Lang đã cùng hắn chạm tay, này yêu tu cả người đều là sấm sét, mỗi lần công kích đều nổ đến băng vũ trực tiếp hóa giải mất, tuy rằng tại cái kia cổ bảo băng vũ liên tục không ngừng, nhưng hắn mạnh mẽ thân thể càng thật đem không phân băng vũ miễn cưỡng chống đỡ lấy, đây là kiếm tu không có sức chống cự. Nhan Hành cũng là huyền kiếm tiên trung kỳ kiếm tu, một cái cổ bảo lợi hại phi thường, tuy nói cấp bậc này Vành Lang bất định lấy lôi điện chi lực trùng kích lại đây, nhưng ở này cổ bảo hạ, cái kia Vành Lang nhưng vẫn bị hắn áp chế đến thốn công chưa cẳng. Rất nhanh, mặt đất liền bao trùm lên một tầng hoa tuyết, liền thảo nguyên kia lên thảo cũng băng đến cứng ngắc cực kỳ, tại cổ bảo cuồng phong hạ chốc lát liền bể nát. Lạc Vân cũng là nhăn lại mi, xem ra này trên kinh thần bảng bảo vật coi là thật so với mình trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, những này thần giai khí linh mỗi một cái không khỏi là có lớn lao thần lực, thay đổi thiên tượng căn bản là điều chắc chắn. Chỉ có trời phạt sát thủ thì lại không nhúc nhích, tựa hồ là đến xem náo nhiệt giống như vậy, nhưng Lạc Vân lại biết, thực lực này mạnh nhất, nhưng thật ra là đứng ở hai cái yêu tu mặt sau sát thủ kiếm tu. Thanh ngọc rít gào, lang phong quái phá, thiên làm kỳ dị, kiếm xà luận hành. Mà ở hai yêu tu áp chế lại nhan hành sau, thiên phạt này tổ chức ám sát kiếm tu quả nhiên tụng sướng nổi lên kiếm quyết. Tăng. Một tiếng kiếm reo, một thanh trường kiếm bỗng nhiên sẽ ở đó ám sát giả trong tay bay lên, lăng không xoạt xoạt âm thanh chuyển loạn, phút chốc, đã là đem bầu trời nhuộm thành màu bích lục. Quả nhiên, chu vi một dặm trong ngoài, trong nháy mắt bị màu xanh đám mây cho bao vây lại, này đám mây lên lại có kỳ quái tiếng oanh minh, xem ra so với này cổ bảo còn muốn quỷ dị. Là tiên kiếm pháp quyết. Nhan hành không nhịn được kêu ra tiếng, vươn ngón tay tại trong miệng một cắn, liên tục trên không trung điểm ra mấy huyết hoa, những này huyết hoa trong nháy mắt liền dung nhập rồi hắn đỉnh đầu lên đỉnh, liên tiếp vang trầm sau, cổ đỉnh lên hài đồng tựa hồ hứng chịu cái gì kích thích, con mắt cũng đỏ. Hoa hoa hoa. Đứa bé kia hét lớn một tiếng, trong miệng răng nanh chốc lát liền dài ra lần vu, càng như là dưới nền đất tiểu quỷ. Lạc Vân sắc mặt ngưng lại, này huyền giai kiếm tu thi triển kiếm quyết, uy lực sự to lớn là khó có thể tưởng tượng, không do dự, đem giới tử không gian vừa mở, đem nhìn thấy đứa nhỏ này lúc bộc phát, kinh hại đến hoa dung thất sắc nghiêm thanh bình cho thu vào, sau đó màu tím cánh rừng ra, nhân liền thoát ra mấy chục trượng. Loại này huyền giai đại chiến, hiện tại vẫn không phải là mình tham dự thời điểm. Chẳng trách tám tộc yêu tu có can đảm đến ám sát Nhan Hành, đối phương dựa vào tự nhiên là nhân tộc cái kia đại bác như thế có thể thi triển tiên kiếm pháp quyết kiếm tu, chỉ cần này kỹ vừa ra, trong phạm vi khó có nhân có thể sống sót. Giữa bầu trời thanh vân bất định, lôi quang thiểm thiểm, dĩ nhiên ngưng tụ thành không biết mấy cái địa dao, tại đám mây trùng qua lại qua lại. Ầm. Sát thủ kia sờ một cái kiếm chỉ, trường kiếm hướng về, vô số kinh lôi dĩ nhiên rớt xuống, đập đến cổ bảo lên. Khí linh nhất thời bị điện đến một cái cơ linh, lôi vũ đột nhiên dừng lại, càng khóc lên. Sát thủ kia đại hỉ, còn lại điện dao đều hướng về Nhan Hành cùng Lạc Vân nổ quá khứ. Bầu trời dị tượng tần sinh, từng đạo sấm sét từ vân trung lăn xuống, Lạc Vân liền cũng không quay đầu lại, hướng về truyền tống trận bay đi, tiên kiếm pháp quyết hạ, chính mình ngoại trừ thi triển thần kiếm pháp quyết, căn bản không đối kháng được. Hơn nữa tình huống bây giờ hạ, chính mình cũng không lại có năng lực này. Cũng may Lạc Vân chính mình sấm gió chi cánh tốc độ mãnh liệt, tại mấy cái trong nháy mắt sau rồi rời đi này hủy thiên diệt địa bình thường kiếm quyết, nhìn xa xa Nhan Hành dập tắt tại lôi vân bên trong. Nhưng mà chỉ là chớp mắt sau, màu trắng băng vũ đông nhiên đã biến thành màu đỏ. Lạc Vân kinh ngạc, nhìn xa xa này cổ đỉnh, chỉ thấy cái kia khí linh ngoại trừ trong mắt đỏ chót, trên tay cùng trên mặt cũng che kín màu đỏ như máu hình xăm, phất tay hạ từng mảng tinh phong huyết vũ, đánh tới mặt đất lúc từng cái hố, khủng bố cực điểm. Nguyên bản Nhan Hành đã dập tắt tại tiên kiếm pháp quyết hạ, nhưng giờ khắc này lại trở thành ba người đồng thời bị trận này mưa máu cho thôn vệ đến sạch sẽ. Chỉ chốc lát, Nhan Hành chính mình một người bay tới, một mặt vẻ vải, trên người cũng không có thiếu vết thương. Không ngờ rằng thiên phạt này ám sát giả khó dây dưa như vậy, lúc sắp chết vẫn đâm ta một chiêu kiếm. Nhan Hành cười khổ một tiếng, tiểu đỉnh kia nhưng không có thu lại. Lạc Vân không nhịn được đi nhìn thoáng qua tiểu đỉnh, chỉ thấy tiểu đỉnh kia lên hài đồng hồng nhãn cũng trừng lại đây, một bộ không quen dáng vẻ. Lạc Vân, ngươi không cần quá mức lưu ý, hắn một khi sao động, trừ ta ra đều sẽ không khác biệt sản sinh cam thủ. Nhan Hành vung vung tay, đem tiểu đỉnh nắm ở trong tay. Các hạ trong tay đỉnh đúng là kiện ghê gớm bảo vật. Lạc Vân trên mặt tránh qua một vệt vẻ kinh dị, vừa nãy này màu xanh lục tiểu đỉnh biến thành màu máu sau, uy lực đột nhiên liền lên thăng không biết bao nhiêu lần, xem ra này cổ bảo thực lực đã làm cho hắn phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, hơn nữa trong nháy mắt thuấn sát ba người, để hắn có loại dị dạng cảm giác. Không cần gọi ta các hạ, gọi ta Nhan Hành được rồi, chúng ta có thể dùng ngang hàng từng giao, bởi vì đến Thiên Phượng thành sau ngươi liền biết, hay là chỉ có ta là cùng các ngươi là kiếm tu. Nhan Hành trả lời, nhưng lắc lắc đầu. Ta biết rồi, Nghiêm huynh. Lạc Vân thẳng thắn đạo, thầm nghĩ người này tựa hồ cũng không phải gì đó người xấu. Nhan Hành cũng mang ý gật đầu. Cũng không đến bao lâu thời gian, hai người liền thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Phượng thành. Thiên Phượng thành đã từng Thiên Tây yêu tộc hoàn thành, mặc dù hiện tại hữu danh vô thực, bất quá khổng lồ như trước không phải nhân tộc một ít quốc gia đại thành có thể so sánh với. Lạc Vân vẹn vẹn là từ truyền tống trận đi ra, liền phát hiện mình đứng ở một chỗ cực cao địa phương lên, có thể ở trên thành phủ lãm cả tòa rộng rãi thành thị, này ước chừng trăm dặm đại thành, có thể nói khủng bố. Cái thành phố này phần lớn là màu xanh lục kiến trúc, quy tắc bất nhất, có chính là ngay ngắn chỉnh tề, có chính là hình tròn, càng có học tập nhân tộc kiến trúc. Thế nhưng có một cái điểm giống nhau, nơi này phòng ở đều rất lớn, hơn nữa bị màu xanh lục thảm thực vật bao trùm, giống như là một mảnh tụ hải. Mà tòa thành thị này ra bên ngoài, nhưng là vô cùng vô tận dãy núi, xa xa nhìn lại, Lạc Vân cũng không dám khẳng định đến cùng có hay không con đường đi ra ngoài. Chương 248, dị tộc phố chợ. Đúng, ta đến liệt thổ tộc. Thủy Tâm bỗng nhiên khẩu khí trở nên phai nhạt hạ xuống. Lạc Vân phát hiện thần sắc khác thường, không đi hỏi lại, ngược lại trò chuyện nơi đây dân sinh cùng chuyện là được. Thủy Tâm tựa hồ có đoạn không phải rất tốt sự tình chôn giấu ở tại liệt thổ tộc, khi Lạc Vân nói sang chuyện khác sau, nàng lại lần thứ hai hồi phục trước đó điểm quát, đồng thời chậm rãi mà nói. Thông qua Thủy Tâm lời nói, Lạc Vân chỉnh lý ngoại trừ toàn bộ Thiên Tây 8 đại tộc một ít cơ bản sự tình, hiển nhiên, yêu tu bộ tộc phần lớn địa phương là không có cái gọi là thành thị, chỉ có không thì rất nhiều phố chợ, chỉ có trong phường thị mới có yêu tu ra xuất hiện, hơn nữa tại nhân số lên cũng coi như thiếu thốn, dù sao mở ra linh trí yêu thú không ở đa số, mà những này chưa khai hóa, cũng chỉ có thể xem như là tầng dưới chót yêu thú, những yêu thú này nhiều không kể xiết, xa xa vẫn là nhân tộc mấy lần không ngừng, nhưng là chỉ vì yêu tu điều động, nô dịch. Cho nên một khi nhân tộc cùng yêu tu khai chiến, thường thường điều động chính là yêu thú, mà những yêu thú này, về mặt thực lực so với bình thường kiếm tu vẫn lợi hại rất nhiều, cũng là tạo thành kiếm tu nói tới thú triều, trên thực tế đây chẳng qua là một hồi đại chiến khúc nhạc dạo thôi. Mà Thiên Tây địa vực lại phân chia rất nhiều cái, mỗi người có chư hầu bộ lạc, cũng như nát đất, long tâm các loại, chờ tộc, những này đại tộc có từng người quyền hạn, dẫn dắt thú triều đi công kích nhân tộc biên giới thành thị, chỉ bất quá sẽ không từ khởi qua bình nguyên chỗ này phát động, bởi vì một khi từ khởi qua bình nguyên phát động thú triều, thế tất khiến cho hai tộc trước nay chưa từng có đại chiến. Nhưng mà này nhân tộc biên giới thành thị yêu tu cũng không dám quá đáng đi tham dự tàn sát, bởi vì thường thường nơi nào cũng sẽ có liên minh kiếm tu, cùng với các loại cường hãn kiếm tu gác, mà lại muốn chú ý thiên kiếp trừng phạt, một khi dẫn đến sinh linh đồ thán, tự có đại thần thông hạ xuống, đến lúc đó liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Dọc theo đường đi Lạc Vân thoại cũng không phải là rất nhiều, nhiều nhất là Nghiêm Thanh Bình, nữ tử này đối với yêu tu nhân văn điển cố, cùng với các loại bảo vật hướng đi đều rất là hiếu kỳ, thường thường cùng Thủy Tâm hai người có thể không như mà hợp, chỉ chốc lát đã thành muốn bạn thân, đồng thời bắt đầu không có gì giấu nhau. Thậm chí công nhiên nói tới yêu nữ tu sĩ tử cùng nhân tộc nữ tử trong lúc đó mịt mờ việc đến, để Lạc Vân dưới khuôn mặt giàn mua âm thầm lên hồng. Như vậy vừa đến, dọc đường ngã, cũng thành hai nữ việc riêng tư giao lưu hội, thêm vào các nàng tựa hồ không sợ Lạc Vân ở bên. Lạc Vân trong lòng rất là lung túng, cuối cùng chỉ được là nhắm mắt mình tư lên. Hồi ức năm đó vừa từ kiếp nạn chung sống lại, dung hợp ký ức, nguyên bản thuộc về hài đồng lúc Lạc Vân kích động mà bất ham, cho vạn năm tâm tính Lạc Vân gột rửa đến hờ hững mà chơn nhẵn, đối với tình thế biến thiên, cũng nắm chặt đầy đủ bình tĩnh. Hiện tại tính ra, chỉ có nhớ tới đi xa mà hướng đi không rõ cầm vân dao, còn có cái kia đi xa nội tiên hải mộ tiên nhi có thể làm nổi lên chính mình đối với các nàng hổ thẹn thôi. Nhưng có một số việc không thể nào thay đổi, này hay là cũng là một loại bất đắc dĩ việc, nhưng đã trải qua hồng trần thống khổ chính mình, cũng không nữa muốn đi trêu chọc nhiều như vậy nữ tử, bởi vì quyết tâm truy cầu kiếm đạo cực hạn, tham dò thiên kiếm huyền bí chính mình, thì sẽ dẫn đến cùng các nàng mỗi người đi một ngả, mặc dù hiện tại không có, tương lai cũng sẽ như vậy. Lạc Vân cuối cùng cảm thấy, chính mình tựa hồ nên cần từ bỏ tất cả. Đi truy tầm đây chỉ có một tia sáng sủa từ hắc ám bầu trời thấu hạ xuống thiên kiếm chi đạo, bởi vì đây mới là duy nhất thích hợp bản thân. Nhân sinh cùng thế, nếu như ngay cả chính mình tuổi thọ đều khống chế không được, thì lại làm sao đi khống chế tất cả xung quanh. Mà to lớn nhất đấu tranh, đơn giản chính là cùng tiến đấu. Sửa sang lại tâm tình, Lạc Vân quyết định trước tiên đi dạo này yêu tu phố chợ lại nói, nhưng mà vừa đến phố chợ cửa, Thủy Tâm ngay thủ vệ cái kia đưa ra yêu, trực tiếp ngay vài tên thủ vệ hộ tống hạ đi tới to lớn nhất cửa hàng. Lạc Vân nghĩ lại cũng là hiểu rõ. Bởi vì dọc theo đường đi hai tên nhân tộc kiếm tu là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa những người này tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng từ bình tĩnh kia trên mặt có thể thấy được, là trời sinh liền hèn mọn những này cấp thấp kiếm tu loài người. Chúng ta tựa hồ rất không được hoan nên đây. Lạc Vân không nói chuyện, nhưng Nghiêm Thanh Bình nhưng trực tiếp hỏi lên tiếng được. Kỳ thực cũng không phải như thế, bọn họ chỉ là coi thường người nhỏ yếu mà thôi, nếu như bọn họ biết Lạc tiên sinh cùng béo tấm thực lực chân chính của ngươi, hay là liền sẽ không là loại ánh mắt này, liền như Nhan Hành đại ca, tại Thiên Phượng thành liền vô cùng có tiếng. Thủy Tâm cười nói, nguyên lai là như vậy. Nghiêm Thanh Bình như có ngộ ra, lại nói, này phố chợ so với nhân tộc yên tĩnh rất nhiều, ngoại trừ nhỏ giọng trò chuyện, ta nhưng không thấy có người lớn tiếng náo động, mà lại đại đa số đều là cao giai kiếm tu, số lượng, nhìn mà than thở. Ừm, linh tộc phần lớn linh thú là sinh hoạt ở giã ngoại, bọn họ lấy các loại phương thức giải rác ở ta linh tộc lĩnh vực, chỉ có mở ra linh trí, mới có thể tụ tập tại ta linh tộc trong phường thị, những này linh tu mới là bộ tộc ta chủ yếu sức chiến đấu, hơn nữa đã tiến vào phố chợ có thân phận linh tu, đang đại chiến lúc đều sẽ hưởng ứng ta Thiên Phượng Linh Vương hiệu triệu, lực liên kết vô cùng cường đại. Thủy Tâm tiếp tục nói, tựa hồ đó cũng không phải bí mật gì. Khó trách, mỗi một lần chúng ta nhân tộc cùng yêu, ừm, linh tộc đại chiến, đều sẽ coi bọn ngươi hơn một chút. Nghiêm Thanh Bình có chút ngưỡng mộ, nhưng chốc lát liền làm cho thẳng lại đây, nàng ngược lại là chưa từng có phân vi yêu tộc làm nền, mà là mỗi khi ngàn năm, hơn ngàn năm một lần đại chiến đều là như vậy, hai tộc đều là nhân tộc nguyên khí thiệt lớn, cái này cũng là nhân tộc tán tu quá nhiều, các vi các chiến, mà linh tộc ngưng tụ, đồng loạt tấn công mỗi cái đại phái, từng cái đi. Bất quá các ngươi nhân tộc có làm cho kiếm quyết kiếm tu, là chúng ta linh tộc không có. Một khi cao giai kiếm tu sử dụng kiếm quyết, thông thường chúng ta linh tộc đều sẽ một mảnh lớn ngã xuống, khiến người ta nhìn thấy đều cảm thấy sợ hết cả hồn. Thủy Tâm không những không có cảm thấy mình người trong tộc ngã xuống có thương thế gì tâm, thậm chí còn đối kiếm quyết này có một loại khiến người ta cảm thấy đáng sợ truy cầu chấp nhất. Các ngươi linh tộc, không phải cũng có linh tu chiến tướng sao? Lạc Vân nói, linh tướng là ta tộc cần vương tu sĩ tồn tại, bọn họ là mạnh, nhưng Nhan Hành đại ca từng nói, bọn họ tuyệt không có nhân tộc thức tỉnh dị kiếm thể cường. Thủy Tâm nhìn chằm chằm Lạc Vân, trong mắt như lửa đốt lên, đối với lực lượng sùng bái phản phất liền như vậy phát tiết mà ra. Lạc Vân bị nhìn thấy rất là ngượng ngùng, thấy buồn cười. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính dị kiếm thể thức tỉnh, loại này lực lượng khủng bố, lại có thể nghịch chuyển cấp bậc trong lúc đó to lớn hơn câu. Nghiêm Thanh Bình nhất thời lôi kéo Lạc Vân trêu chọc lên, nhưng trong đó cảm khái là không cho nghi vấn, điều này cũng chỉ có thể nói dị kiếm thể so sánh bình thường kiếm tu, có tuyệt đối áp chế tác dụng. Hai nữ này lại tiến vào một vòng dị kiếm thể kịch liệt thảo luận chung, mà Lạc Vân chỉ được bất đắc dĩ nhìn mình cưỡi chiếc xe kia lái vào trong thành to lớn nhất phố chợ. Tai hạ đến này quái dị xe, đã có rất nhiều người đi ra nên tiếp, cũng dẫn dắt ba người tiến vào quý khách ghế. Đây là một chỗ rất lớn mâm tròn kiến trúc, đến 300 mấy to khoảng 10 trượng phạm vi, giống như nhân tộc to lớn hình tròn sân đấu, mà đi xuống trung gian thì lại bày cái khoảng 1 trượng mâm ngọc, này mâm ngọc phát ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Chương 250, Lưu Kim Cáp Mô. Yêu thú này có cái gì kỳ quái sao? Thủy Tâm đột nhiên hỏi, Lạc Vân khác thường làm cho nàng toại lên dị dạng cảm giác. Xem xét thú, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Chỉ nhìn thoáng qua yêu thú này dáng dấp, lại nhìn giới thiệu tóm tắt lúc, Nghiêm Thanh Bình đã kinh hô lên. Hai cái nữ nhất thời hồ nghi lên, nhưng nhìn này kim thư lên yêu thú, cũng không có không phải hai mắt tỏa sáng. Lạc Vân thì lại trong lòng lăn lộn liên tục, này toàn thân có bảy lưu kim hoa văn, toàn thân trắng đoán như ngọc yêu thú chính mình muốn nói chưa quen thuộc đó chính là giả. Chỉ là một vệt kim tờ lên tranh chữ, Lạc Vân liền đem yêu thú này phục chế đến thẻ ngọc lên, đem chỉ ném cho tiến vào linh thú bảo đại, kết quả trong túi nhất thời run rẩy liên tục, Lạc Vân chỉ được mạnh mẽ áp chế hàng này hầu như tâm tư. Mang theo hỗn loạn nỗi lòng, cuối cùng ngũ dạng đồ vật lục tục lên trường, cái thứ nhất là một khối thời kỳ thượng cổ thần giai phù văn thạch bom, được xưng huyền kiếm tiên trung kỳ kiếm tu đều là một đòn nổ chết, kết quả bán 10.000 tử tinh thạch. Lạc Vân chắc lưỡi ngày này tây yêu thú ra tay phóng khoáng hạ, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ này ám sát đồ vật muốn dùng tới làm cái gì. Phải biết 10.000 tử tinh thạch đầy đủ để huyền giai kiếm tu luyện đến huyền kiếm thần, vì giết một người, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái thứ hai là kiện tiên giai yêu tu công pháp, gọi ngọc đá cùng vỡ, bán 30.000 tử tinh thạch. Cái thứ ba là kiện tinh áo giáp màu đỏ sáo, vật ấy mặc dù là cao cấp tiên giai bảo vật, nhưng càng là trên kinh thần bảng bảo vật, mà lại vẫn là bộ đồ, nhưng mà bởi vì hiện tại chỉ có một kiện, đơn độc xếp hạng chỉ ở vi đoạn thôi. Thủ đoạn cùng giáp chân, áo choàng các loại, chờ mặt khác bốn cái bộ đồ cũng không biết tung tích, giá bắt đầu giá cả cũng không phải là rất cao, điều này cũng làm cho Lạc Vân nhất thời hứng thú dạt dào. Giết chóc áo giáp, thượng phẩm tiên giai bảo vật, giá bắt đầu giá cả 50.000 tử tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000 tử tinh thạch. Giá cả vừa ra tới, Lạc Vân cả người đều choáng váng. Thủy Tâm nói tới giá hàng cũng không phải là rất cao ngang đây là lời nói thật, nhưng vật trước mắt nhưng hiển nhiên vượt ra khỏi cái này phạm vi, y theo chính mình hiện nay kinh tế thực lực, cũng chỉ có thể rơi lệ không nhìn. Mà Thủy Tâm cũng nói vật này là lần trước buổi đấu giá cuối cùng một cái hàng triển lãm, kết quả bởi vì giá cả quá cao, dẫn đến lưu vỗ. 58.000 lạng, 61.000 lạng, 70.000. Nguyên bản Lạc Vân cho rằng cao như vậy ngang giá cả hạng, cuối cùng còn có thể rơi vào lưu đập chi cục, nhưng kết quả ngoài ý muốn chính là đồ vật này hay là đang một đường tăng vọt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trăm năm lễ mừng việc, làm cho tử tinh thạch đều rất là xuống giá. 103.000, 150.000. Bảo vật cuối cùng ở một cái vang dội nữ tử trong thanh âm kết thúc, mọi người đồng loạt nhìn về phía mua được bảo vật địa phương, càng phát hiện là một nhân tộc phòng nơi chuyển đến, nhất thời đều nói nhỏ lên, tựa hồ có hơi không phục khí, tức giận dáng vẻ. Phải biết đến kim tờ thư năm cái đỉnh cấp vật bán đấu giá lên, phố chợ cân nhắc đến những đồ vật này trên thực tế giá trị có đôi khi hoàn toàn không phải tinh thạch có thể đại biểu, cũng bắt đầu tiếp thu lấy vật đổi vật điều kiện. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần gọi giá lúc, đều có mấy người huyền yêu tiên trùng kỳ hậu kỳ yêu tu thay phiên tiến vào gọi giá giả phòng đi giám định bảo vật giá trị. Trong đó có chút ra giá không đạt tới tự thân tài chính, đều có nữ yêu tu ra báo mạng, xứng chi vô hiệu. Nhưng cuối cùng cũng không có ai đi ra gọi vô hiệu báo giá, những này cao gia yêu tu môn đi ra lúc, đều là một bộ mi nhữ chặt, cũng không dám nhiều lời rằng dốc. Điều này làm cho Lạc Vân đám người nhất thời kỳ quái không ngớt, mua được bộ áo giáp này người là ai? Nhưng hiển nhiên tất cả suy đoán đều là phí công. Nơi này không có một người sẽ nguyện ý để trọng bảo tại trên người mình tin tức lộ ra, bao quát hiện tại Lạc Vân đám người đều là mang theo phố chợ phân phát hạ xuống, cho từng người ẩn nấp bộ mặt nhẫn. Nhưng chuyện này rất nhanh kết thúc, món bảo vật thứ tư xuất hiện, cũng là trên kinh thần bảng đồ vật. Lần này xuất hiện bảo vật đem á thần cấp bảo kiếm, tại kim tờ thư chúng đã giới thiệu quá, là cả thiên tây ngàn năm qua lần đầu xuất hiện ở trong phường thị bán đấu giá thần giai bảo kiếm. Kiếm này hoán làm xương hoa vạn đạo, là đem cực băng chi khí, ngoại trừ suy mao đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vung vậy lúc cũng là trời đất ngập tràn băng tuyết, quỷ dị phi thường. Tại này xa hoa kim tờ thư chung cũng có biểu thị, mà biểu thị giả rõ ràng là thiên tây 10 đại trưởng lão một trong, chỉ thấy đối phương múa lên vô số băng truy trên mặt đất chui ra, căn bản không cần bất luận là kiếm quyết gì, là có thể đem trăm trượng trong ngoài địa phương biến thành một mảnh băng vực. Có thể thấy được bất kể là yêu tu cùng nhân tộc, cái này vũ khí đối tự thân ra chỉ mạnh mẽ là tuyệt đối, cái này bóng ánh long lanh, có từng đạo băng ngân trường kiếm rất nhanh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đông dưng phù hiện ở ngọc trên đài. Kiếm này vừa ra, không khí chung quanh nhất thời vì đó có chút lạnh lẽo, không biết là trong lòng tác dụng vẫn là bản thân như vậy. Hoặc là trong phường thị làm bộ làm tịch, nhưng hiển nhiên đem toàn bộ hội trường còn lại người xem náo nhiệt quần đã thảo luận liên tục, không biết kiếm này rơi vào nhà nào. Phải biết như vậy một cái thần giai bảo vật, tại toàn bộ đại lục lên đều là phải tính đến, hơn nữa không khỏi là lên kinh thần bảng, đến này một chiêu kiếm, vượt qua vạn ngàn bảo vật. Bình thường loại cỡ lớn quốc gia nhân tộc trong hoàng thất, liền tính đem ra làm đồ gia truyền, không quá hạ phẩm tiên giai bảo kiếm, cỡ này á thần cấp, hầu như liền cũng đã thành họa loạn căn nguyên, hoặc bị cao giai kiếm tu cấp giật, hoặc bởi vậy khiến cho chiến tranh, xưng là họa quốc cương dân cũng không quá đáng. Trong lúc kiếm bị thả ra thưởng tích một phút sau, phần lớn kiếm tu cách tràng, bởi vì bực này đồ vật đã không có cần thiết lại đi xoắn xuýt, bất kể là ai đạt được, rất nhanh sẽ đem bại lộ trước mặt người khác. Tuy rằng 150.000 tử tinh thạch cất bước khiến người ta chắc lưỡi không ngớt, nhưng kết quả tại mở màn lúc liền trong nháy mắt tuôn ra 200.000 lượng lớn báo giá. Bầu không khí lập tức liền đốt cháy, Lạc Vân chỉ là nhìn, cũng đã bay lên muốn giết người cướp của chi niệm, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn xuất ra trên người bất luận là đồ vật gì đến trao đổi thứ này, dù sao hoa cấp mô chính là luyện khí chi tổ, một khi tìm tới thần giai bảo vật, cũng không sợ luyện không ra bực này đồ vật, huống hồ vào lần này giao dịch hội chung nhờ Nghiêm Thanh Bình Phúc, mình cũng có rất nhiều thần giai bảo vật, trở lại phối hợp hơn nữa cái kia thần giai tòa liên, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm ra đem thần khí được. Cuối cùng tại Lạc Vân trong lòng oán thầm hạ, kiếm này lấy 400.000 lạng tử tinh thạch thành giao, giá cả vượt xa dự liệu, này tương đương với 200 thanh thành phẩm tiên giai bảo kiếm, nhưng mà này còn chỉ là một thanh á thần khí mà thôi. Bắt được kiếm này, nghe nói là chính là vị kia tại Kim Tờ Thư lên thử kiếm 10 đại trưởng lão một trong, Lạc Vân thầm nghĩ trong lòng phòng trừng người này là bởi vì đã nếm thử sau ngày nhớ đêm mong, cuối cùng xuất thân tan hết, mua kiếm này. Yêu tu môn biết được việc này, đều là trong lòng mừng rỡ, dù sao cũng không nhân tộc đoạt được. Cái kia không có cái gì có thể nói. Đến cuối cùng một cái bảo vật xuất hiện lúc, Lạc Vân càng bắt đầu có run rẩy cảm giác, bởi vì này hay là quan hệ sau đó chính mình một đời cũng có khả năng. Tương truyền này Lưu Kim Cấp Mô vẫn là chỉ mẫu, có nắm giữ thời gian không gian năng lực, trình độ kinh khủng không thua kém một chút nào Hoa Cấp Mô hàng này, này đối chính mình là có đại đại chỗ tốt, dù sao hàng này trong ngày thường cũng quá kiêu ngạo, cần được tìm cái bạn áp chế nó mới được. Chương 252, bảo giám. Lạc tiểu huynh đệ bảo bối quả nhiên là phẩm chất chất việt, mà lại dùng lão phu đi giám định hạ cái khác người mua bảo vật lại định luận làm sao. Tuân Hoặc vuốt râu gật đầu, ngay sau đó nhưng không có đi để ý tới Lạc Vân còn muốn nói cái gì, liền suy tư xuất ra cửa phòng. Lạc Vân mi không khỏi ngưng lại, đối phương tuy rằng mang theo ánh mắt khác thường, nhưng tựa hồ đối với những đồ vật này cũng không phải là vô cùng tình thế bắt buộc răng dấp, xem ra này Bạch Cấp Mô không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy đổi. Đón lấy thủy tâm cùng Nghiêm Thanh Bình thủy đối nhiều như vậy bảo vật than thở không ngớt, có thể Lạc Vân tâm tư từ lúc Tuân Hoặc trong tay Bạch Cấp Mô lên, bởi vậy miễn cưỡng trở về hai câu, liền không nói gì nữa. Nhưng mà Lạc Vân đầy cõi lòng thất vọng lúc, bên ngoài người đã sớm nghị luận sôi nổi, Tuân Hoặc tại Lạc Vân vị trí phòng ngẩn ngơ chính là một phút thời gian, đối lập cái khác phòng chỉ là hai cái trong chớp mắt mà nói liền một trời một vực, mọi người khó tránh khỏi tại đều bên trong suy đoán người là ai. Bất quá tại toàn bộ phố chợ độ cao bảo thủ cơ mật hạ, căn bản không cách nào dò xét ra cái gì được. Lại qua một phút, Tuân Hoặc rốt cục đi ra khỏi cuối cùng một gian phòng, sau đó sau khi tiến vào đài. Mãi đến tận lại một phút sau, hắn rốt cục đứng ở ngọc trên đài, này tiền hậu hậu thoại phí đi gần một canh giờ, đã vượt xa trong ngày thường lại còn mua trình độ kịch liệt. Nhưng lần này Tuân Hoặc xuất hiện, để Lạc Vân lòng trầm xuống. Bởi vì hắn nhìn về phía Chu Vi một cái túi sau, lại nhìn về phía chính mình, nhưng mà này thỏa mãn cùng không hài lòng đã viết ở tại Tuân Hoặc trên mặt. Vẫn là không được sao? Lạc Vân sắc mặt trở nên âm trầm. Quả nhiên, trên đài Tuân Hoặc đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp theo cười khổ nói, không ngờ rằng này màu trắng cóc như thế bị người hoan nên, to nhỏ 34 người mua, không khỏi là đưa ra cực đại cái giá phải trả. Ngoại trừ có đỉnh cấp tiên kiếm, còn có số lượng có thể vũ trang một cái quân đội bảo vật, càng có mức lớn đến có thể mai phục một cái phố chợ tinh thạch đến trao đổi, nhìn thấy như thế kịch liệt mua, lão phu thực sự là thẹn thùng cực kỳ, thực tế dựa theo chúng ta trưởng lão hội cái nhìn, những đồ vật này giá trị đã sớm vượt xa một cái xem xét sùng vật giá cả, thế nhưng, căn cứ vào buổi đấu giá nguyên tắc, buôn bán giá trị chỉ là tương đối mà nói, cho nên như đại gia nhìn thấy, trải qua ta cùng còn lại trưởng lão hội thương lượng quyết định, cuối cùng đã chọn lựa một cái người mua. Tuân Hoặc nói xong, toàn bộ hội trường tất cả xôn xao, hiển nhiên kinh ngạc vu này xem xét vật đắt giá. Tuân Hoặc vươn tay, hư đệ xuống náo động, tọa nhìn về phía trước đó mua về tinh áo giáp màu đỏ trong kia phòng khách, hoan nói, nhưng mà, lão phu cùng mấy vị trưởng lão lão hữu kinh thời gian quá dài thương lượng cùng cố định, cũng rốt cục tập trung hạ phải thay đổi lấy đồ vật, này dạng bảo vật cũng không phải là cái gì bảo kiếm, kiếm kỹ tinh thạch, càng không phải cái gì nhiều đến không thể tính toán tinh thạch, mà là một cái đối với ta tộc vô cùng hữu dụng. Hắn ánh mắt này để Lạc Vân tâm trạng ngưng lại, hiển nhiên đồ vật của chính mình vẫn chưa có thể đánh động lão giả này. Mau đem các ngươi hội trưởng mời đến một thoáng, ta cảm thấy vật ấy vẫn cần lần thứ hai mà cả. Tại Tuân Hoặc còn chưa quyết định ra đến lúc, Lạc Vân Dục đứng ở một bên yêu nữ tu sĩ tử. Cái này nữ yêu tu nhìn thấy Lạc Vân trong mắt một bộ kiên quyết răng dấp, cũng lấy ra màu đen thân phận bài, thiện giải nhân ý nàng đã xoa bóp hạ bán đấu giá chuyên dụng báo giá đăng, cũng để phòng mặt trên sáng lên màu đen nhãn hiệu. Cái này cũng là màu đen thân phận bài mặc cả đặc quyền. Tuân trưởng lão, ta phụ trách quý khách thỉnh cầu đối Hoa Cấp Mô tiến hành lại bàn giá cả, mời ngài tiếp thu. Nữ yêu tu trong trẻo âm thanh tại trong hội trường truyền ra, lập tức liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Lại bàn giá cả. Nhưng là vừa nãy vị quý khách kia đồ vật lão phu đã nhìn rồi. Lão phu cùng chư vị lão hữu đều cảm thấy, vẫn là bên kia vị quý khách kia đồ vật thích hợp hơn bộ tộc ta. Tuân Hoặc lắc đầu cười cười, biểu thị liền tính mặc cả, chỉ sợ cũng nghĩ cũng không được gì. Cái này nữ yêu tu cũng gấp, quay đầu chất vấn Lạc Vân ý kiến. Lạc Vân biết tên đã lắp vào cung không phát không được đạo lý, cắn răng, nói với hắn, ta có thể dùng chân chính thần khí thêm vào vừa nãy hắn nhìn thấy tất cả đến đổi, cụ thể là cái gì, hắn đi vào liền biết rồi. Lạc Vân lời vừa nói ra, tam nữ đồng thời đều là đột nhiên biến sắc, này thần khí nói nắm mượn, đã vượt xa tưởng tượng của các nàng. Nữ yêu tu nào dám lại kéo dài thời gian, đứng ra một bước rồi nói, chúng ta quý khách nói, ngoại trừ vừa nãy trưởng lão nhìn thấy tất cả, hơn nữa chân chính thần khí đổi linh thú này, không biết trưởng lão ý nghĩ làm sao. Lần này truyền âm càng là tạo thành hành động, vừa nãy một cái á thần khí liền tranh được là bể đầu chảy máu, lúc này nghiễm nhiên thành đánh cược. Thực sự là thần khí. Tuân Hoặc mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là trầm ngâm trong nháy mắt thời gian, sau đó tài hướng về Lạc Vân phòng khách bay đi. Nhưng mà nhìn thấy lão giả bay tới, Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng đem một túi tử tinh thạch tiện tay đưa cho cái này nữ yêu tu, lấy tư khen thưởng. Nữ yêu tu bắt được vùng này mấy chục lạng tử tinh thạch, cười đến đã không thể chọn, bất quá nàng cùng Nghiêm Thanh Bình đám người đồng dạng hiếu kỳ, đến cùng Lạc Vân có cái gì nắm chặt đi để lão giả này đáp ứng đổi lấy đồ vật của hắn. Hai người lần thứ hai gặp lại lúc, Lạc Vân trái lại không còn trước đó ý cười, trái lại nghiêm túc nói, nếu như tại hạ đoán được không sai, các hạ bộ tộc muốn chính là một cái có thể làm cho toàn bộ tộc nhân hưng vượng lên đồ vật chứ. Cho nên liền tính ta dùng thần khí đến trao đổi, phòng trừng các hạ bộ tộc cũng nhiều nửa sẽ không thỏa mãn. Tuân Hoặc trên mặt đột nhiên tránh qua dị dạng thần thái, nhưng hắn cũng là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, lông mi dương lên rồi nói, Lạc tiểu huynh đệ là suy nghĩ nhiều, chúng ta trưởng lão hội chỉ là dựa vào công chúa uy tín mới có thể đặt chân luôn vu trưởng lão đoàn trung, nếu công chúa chí hướng không tại ở đổi một ít bảo khí kiếm quyết, đó cũng là không có cách nào sự. Hơn nữa thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư, các hạ đồ vật xác thực không có để công chúa coi trọng nhãn. Cái kia ta biết rồi. Lạc Vân âm thanh thả thấp xuống, tựa hồ khổ tư cái gì. Lạc tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, đã là có nhiều như vậy bảo vật cứng giả, cho dù là đi tới chỗ nào, tại cùng cấp bậc chúng cũng là tiền có người có thể so được với, lấy lão phu xem ra, không bằng tại ta linh tộc hiệu lực, lấy những bảo vật này làm trụ cột, tuyển chọn một chỗ công chúa ban tặng linh huyệt tu luyện, ngày khác tuyệt đối có thể chiếm được dòm ngó kiếm trung kiếm đạo. Nhưng mà bây giờ tiểu huynh đệ nhưng đối với này nho nhỏ xem xét dùng linh thú dốc hết gia tài, sẽ không sợ lãng phí tu luyện từ bản sao? Bên nào nặng bên nào nhẹ, thỉnh tiểu huynh đệ cân nhắc cân nhắc tuyệt vời. Được rồi, lão phu cũng coi như hoàn thành Lạc tiểu huynh đệ hắc bài mà cả, xin cứ tự nhiên, cáo tử. Tuân Hoặc từ từ khuyến dụ, một bộ chân thực nhiệt tình lão giả dáng dê. Ấp, chấm đã, trưởng lão xem đồ vật này làm sao? Lạc Vân linh quang lóe lên, từ bảo trong túi lấy ra một quyển cổ phổ đến, vật ấy chỉ bất quá hai cái to bằng lòng bàn tay, là một chồng chất loại cổ lão thư tử, hóa làm linh tộc khu bảo giám, cũng là Lạc Vân vu đồ tộc yêu hồ trong tay đoạt đến, có thể để nửa yêu thân thể yêu tu đặc cách khởi động nhân tộc cổ bảo thiên phương. Đây là Tuân Hoặc nhìn thoáng qua này nhân tộc thông thường văn tự, nhưng cảm thấy lại có không giống, trong lòng cực kỳ kinh nghi. Chương 255, 10 trưởng lão. Nhạc Vân Sơn thân thể tự nhiên tản mát ra màu đỏ nhạt khí tức, giống như quần quận mà đến lửa giận, thực lực tăng mạnh hạ, cứu hận của hắn cảm cũng ngày càng tăng cường, hay là cùng Hồng Trần kiếm kiếm linh có quan hệ trực tiếp. Lạc Vân cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người cừu hận có thể đạt đến một mức độ như vậy, có thể thấy được năm đó đối với Tân Tiểu Điệp, hắn là cỡ nào yêu thầm. Nghiêm nhiên, hắn đã nhập ma. Nhớ tới cái kia cả ngày ngáp, mang theo 10 phần đủ dụ nữ tử, Lạc Vân chỉ được là thở dài. Ta mặc kệ ngươi là ngân diện vẫn là thiết mặt, an ta một chảy gỗ. Cầm trong tay búa lớn thú nhân hét lớn một tiếng, có màu xanh lam hoa văn cổ văn búa lớn liền luân quá khứ, một trận bệnh kinh phong phô, người chung quanh cũng không bao giờ có thể tiếp tục hờ hững, dồn dập từ trong bao gian bay ra, đương nhiên những người này đều là tu vi không tính quá cao người, mà những này có thân phận yêu tu, đại thể vẫn tại trong bao gian bình tĩnh quan sát. Đến hay lắm. Cái kia tự xưng ngân diện thanh niên đối mặt khủng bố huyền giai song khí, cũng không hề trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, cả người bay ngược rời khỏi, sau đó ở trên bầu trời ngân diện lóe lên liền đột nhiên dừng lại thân ảnh, hóa thành dương cánh ngân bằng, đột nhiên va phải cái kia thú nhân. Hai người này giao phong, trước sau cũng bất quá gậy ngón tay một cái thời gian, mọi người căn bản là đến không vội ngăn cản. Cái kia thú nhân thấy người này linh hoạt dị thường, cũng không kinh sợ. Hiển nhiên là cái lấy chậm đánh nhanh đã sớm quen thuộc người, đại trảo duỗi một cái, một tiếng vang ầm ầm liền nổ xuất ra một trận sóng khí, sau đó cả người biến hóa thành một con cự hổ, theo này sóng khí nhào tới. Ngân Diện cười lạnh một tiếng, khoe miệng phun ra mấy cái trúc chắc văn tự, chỉ một thoáng ngân diện ánh sáng lưu chuyển, càng nổi lên một trận kinh chập bình thường kiếm khí đến. Tăng. Lạc Vân tại trong bao gian từ xa nhìn lại, phát hiện cái cỗ này kiếm khí khủng bố cũng không phải là thực chất, mà là một loại quỷ dị cuộn sóng công kích, chỉ là nhanh chóng đánh tới cái kia thú nhân sóng khí, khiến người ta sản sinh một loại kiếm khí, tức giận ảo giác. Một tiếng xe rách tiếng truyền đến, cái kia thú nhân ngự thân sóng khí đã bị dễ dàng giả phá, ngân diện cũng từ ngự thân sóng khí trước đột tiến, cũng trong nháy mắt đưa tay hạ, biến hóa ra một cái ngân quang loẹt loẹt gai đến. Này thanh hẹp dài gai vừa mảnh vừa dài, Lạc Vân ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy vật ấy càng là một cái chói mắt bức người bé nhỏ đâm kiếm. Thú nhân cũng là thất kinh, nhưng này ngân diện trên mặt khí tức nhưng bắt đầu cùng trong tay tế kiếm giả ở cùng nhau, hướng về hắn cấp tốc đâm tới. Loảng xoảng. Tại thú nhân lập tức sẽ chịu thiệt thời điểm, một tiếng vang trầm thấp thì có một viên bích lục lồng chim tại trước mắt hắn xuất hiện, nghịch thế đem này thanh ngân kiếm cho đẩy ra ba phần. Hắc hắc, không ngờ rằng nghe tên xa gần ngân diện lạnh kiếm trung nguyên cũng sẽ xuất hiện ở ta Thiên Phượng tộc lãnh địa, chẳng lẽ nói nhân tộc cũng bắt đầu không chứa được ngươi sao? Tại ngân diện kinh ngạc ngưng mi thời khắc, hai người chiến cuộc trung ương, đột nhiên xuất hiện một con thanh vũ phượng điểu, chim lớn này miệng nói tiếng người, kịch liệt vỗ một cái cánh, liền bay khỏi hai người mười trượng xa. Lạc Vân không khỏi là mi căng thẳng, thầm nghĩ lấy nữ tử này tốc độ bây giờ, liền e sợ tuyệt không á với mình hết tốc lực thời gian, này nếu như hai người truy đuổi, chính mình chớp mắt liền có thể bị nàng đuổi theo, hơn nữa đối phương còn có thể bỗng dưng hiện thân, thực sự có chút không phải bình thường yêu tu. Thiên Phượng bộ tộc cần thân giết giả Thanh Phượng, có chút ý nghĩa. Chu Nguyên trầm giọng nở nụ cười, tại trong nháy mắt cũng thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, nhân túi đầu đứng ở không trung, mà trong tay ngân kiếm đã sớm không biết nơi nào. Ẩn thân không dám làm, chính là sẽ điểm thủ thuật che mắt mà thôi. Thanh Phượng miệng phun nhân tộc nữ tử nói như vậy, điều thân xoay một cái, đã biến thành cái mặc áo xanh nhân tộc nữ tử, tu vi của nàng càng cũng không kém gì cái kia Chu Nguyên, ngoại trừ cái kia hai đạo màu xanh lông mi vẫn cứ mang theo thật dài lông chim, hầu như đã biến ảo thành nhân hình. Tam trưởng lão, cái kia thú nhân vừa nhìn nữ tử này, nhất thời tinh thần đại chấn, chuyện vừa rồi tựa hồ đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Ừm, ngươi lui sang một bên, người này chính là nhân tộc có tiếng ám sát giả, cùng của ngươi chiến pháp là tương khắc. Thanh Phượng gật đầu, đứng ở hai đội nhân trung ương. Thú nhân lui về phía sau lúc, Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng ở cùng Kim Đồng thượng nhân gần như vị trí. Nhạc Vân Sơn thì lại trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nhạc Vân Sơn ba người này đối diện, đã đứng Thiên Phượng bộ tộc 5, 6 tên trưởng lao cấp nhân vật, chỉ bất quá bọn hắn phần lớn là như gặp đại địch, không có nửa điểm ung dung cảm. Lạc Vân cũng biết việc này sợ là khó có thể dễ dàng. Làm sao? Lẽ nào muốn điếm đại bắt nạt khách, nhiều người bắt nạt ít người sao? Chúng ta cũng bất quá là tham gia các ngươi yêu tu phố chợ thôi, kỳ thực cũng không ác ý, thế nhưng nếu như các ngươi thật muốn có ác ý, chúng ta Tam sư huynh đệ hẳn là cũng không phải là dễ khi dễ như vậy chứ. Chu Nguyên âm trầm cười lên, hai cái tay ngón tay mở rộng vang lên đùng đùng âm thanh, khiến người ta mơ hồ có loại hắn sẽ bất cứ lúc nào ra tay cảm giác. Điếm đại bắt nạt khách. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra, Tuân Hoặc có sở giao dịch quyền quyết định, đồ vật đi ở cũng là hắn một người có thể định, các ngươi áp đặt ngăn cản, liền cho là chúng ta Thiên Phượng bộ tộc rất tốt nói chuyện sao? Thanh Phượng sắc mặt phát lạnh liền hét lại đối phương, tại mấy vị trưởng lão chung, lúc này nàng đã là dê đầu đàn bình thường tồn tại. Ha ha, Thanh Phượng kiếm hữu hà tất nổi giận, lão phu cũng bất quá là muốn biết này trong bao gian người, đến cùng dùng đồ vật gì đổi lấy thầy ta đệ tất lấy lưu kim cắp mô mà thôi, lão phu nguyện ý lại tăng giá, cũng không cố ý cùng các ngươi Thiên Phượng bộ tộc lên cái gì ma sát. Kim Đồng thượng nhân hoàn âm thanh cản trở đạo, nhìn Lạc Vân vị trí, lúc này là một bộ hiền lành lão giả dáng dấp. Lạc Vân xì một tiếng kêu rên, đối này tự nhiên không có thời gian để ý, hiện tại không phải là thể hiện thời điểm, nên rụt đầu hay là muốn rụt đầu. Mà nghe Kim Đồng thượng nhân nói như vậy, xem ra là Nhạc Vân Sơn tình thế bắt buộc này quốc, chỉ sợ hắn từ ai trong miệng biết được này bạch cắp mô tác dụng. Lạc Vân cũng rất là kỳ quái Nhạc Vân Sơn đến cùng tập trung ai môn hạ, thậm chí ngay cả sư huynh hai người đều có cao cường như vậy tu vi, còn có thực lực đó khoảng cách một lần cuối cùng nhìn thấy hắn lại tăng thêm một đoạn lớn, đây cũng là đạt được cái gì gặp gỡ. Muốn xem trong bao gian quý khách dùng đồ vật gì đổi lấy đây cũng không phải là không thể nào, thế nhưng kết quả quyết định, chúng ta là sẽ không lại thay đổi, huống hồ, này hắc bài quý khách có mặc cả quyền lợi, hắn cuối cùng xuất ra đồ vật bất luận là các ngươi lại thêm một cái thần giai bảo vật, chúng ta cũng sẽ không cân nhắc đổi lấy. Thanh Phượng như chặt đinh chém sắt nói, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân phòng, hiển nhiên trước đó thì có vẫn chú ý nơi đây biến hóa. Kim Đồng thượng nhân cùng Chu Nguyên sắc mặt nhất thời tái nhợt lên, hai cái huyền kiếm thánh tự nhiên là sẽ không bị này một lời mà rơi hạ mặt mũi, nhưng mà hắn hai người đang muốn nói chuyện, Nhạc Vân Sơn đã từ phía sau bọn họ hướng đi Lạc Vân vị trí. Mấy vị thủ vệ quý khách phòng yêu tu gặp này, khẩn trương đứng ở trước phòng, nhưng Nhạc Vân Sơn chỉ là ánh mắt chừng, cái kia mấy cái thủ vệ thoáng chốc chỉ còn tim mật lạnh lẽo, chỉ vì đối phương sau lưng hồng y kiếm linh quỷ dị trôi lơ lửng ở mặt sau, cặp kia thê lương màu đỏ con ngươi, biểu thị một loại khiến người ta cảm thấy cực đoan khí tức nguy hiểm. Vân Phi huynh, tòa người ở bên trong là hắn chứ? Vì sao không ra cùng cố nhân vừa thấy? Nhạc Vân Sơn trầm giọng nói rằng, âm thanh không cao không thấp, nhưng cũng có một loại làm người chấn động cả hồn phách phi lực. Chương 257, Xí Thiên. Hủy ta sở giao dịch, ta với ngươi thể không cam lòng hưu. Tuân Hoặc hét lớn một tiếng, thoán lên trên thiên không. Tuân trưởng lao chớ kích động. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng khét đều, tựa hồ có cự lực đi xuống áp chế giống như vậy, làm cho Tuân Hoặc cả người cũng trên không trung hạ xuống. Mà thanh âm này cũng làm cho cấp tốc bay khỏi nơi đây Kim Đồng thượng nhân, Ngân Diện, Nhạc Vân Sơn bọn người là thân hình loáng một cái tài trốn xa nơi đây, có thể thấy được người này thực lực e sợ hơn xa ba người này. Lạc Vân mơ hồ cảm thấy thanh âm này khí thế cùng lực đạo kinh người, thầm nghĩ nếu là nữ tử này ra tay, cũng khó có người có thể chống đỡ, chỉ là không biết vì nữ tử nào sẽ làm ba người này khinh dịch ly đi. Từ xa nhìn lại, Nhạc Vân Sơn đã sử dụng kiếm linh đồng hóa, cả người tốc độ nhanh đến hầu như có thể cùng mình cấp tốc lúc so với, lực lượng lên càng là thắng rồi chính mình một bậc. Lạc Vân không khỏi ám vi sau 7 ngày việc có chút lo lắng, này loạn tinh kiếm thể thêm vào hồng trần kiếm kiếm linh, là đủ người tiên. Trên bầu trời nữ tử tựa hồ có ý định thả ba người này rời đi, tại đối phương hóa thành điểm đen lúc, trên trời nữ tử tài lần thứ 2 nói một câu, "Thanh Phượng, cùng chư vị trưởng lão, cùng với người ngoại lai đồng thời đến trong cung thấy ta." Trên mặt đất mắt Phượng Xương Hàn Thanh Phượng lập tức cung kính đáp một tiếng, phân phó các vị trưởng lão giờ khắc này đi tới nội cung. Giữa bầu trời rất nhanh bay xuống mấy cái thực lực cực cường lão giả, bao quát Nhan Hành ở bên trong, bắt đầu phân phát người chung quanh, cũng bắt đầu phong tỏa ngăn cản nơi đây. Công chúa biết được Lạc huynh đệ đến, rất nhanh đáp ứng tiếp kiến, thỉnh Lạc huynh đệ đơn giản sửa sang lại ăn mặc, cùng ta cùng vào cung bên trong. Nhan Hành đi thẳng vào vấn đề, tựa hồ hết thảy trước mắt sự tình đều không liên quan chuyện của chính mình. "Thưa công chúa ưu ái." Lạc Vân khách khí một câu, nghi hoặc vì sao công chúa đến vì sao không xuất hiện thân. Vừa nãy đây chỉ là công chúa thân ngoại hóa thân, thực tế ai đến trong cung, Lạc huynh đệ dĩ nhiên là sẽ biết được. Nhan Hành cũng không hề trực tiếp giải thích, mà là nhìn bên cạnh không người, tài nhỏ giọng nói rằng. Lạc Vân gật đầu, mi không tự nhiên nhảy hạ, tựa hồ rõ ràng này công chúa giao nguyệt nỗi khổ tâm trong lòng, cùng với Thiên Phượng bộ tộc bất đắc dĩ. Phân phó trên người chịu muốn trước yêu tu dẫn dắt Nghiêm Thanh Bình đám người hồi phủ, Lạc Vân theo Nhan Hành cùng một đám trưởng lao hướng về Thiên Phượng cung bay đi. Nửa khắc thời gian sau, đoàn người đều đã xuất hiện ở trong cung. Nhan Hành thông báo Lạc Vân tại cung ở ngoài chờ đợi, liền dẫn trưởng lão đoàn môn tiến vào Thiên Phượng trong cung. Lạc Vân buồn bực ngắn ngẩm, chỉ được là khoảng trường, trái phải thưởng thức này yêu cung huy hoàng. Nơi đây diện tích lớn vô cùng, Lạc Vân nhìn ra hạ, hầu như có mấy dặm nơi, mà này cung ngay chính giữa là nơi rất cao tháp, tháp là trong suốt, có thể thấy bên trong lóng ánh long lanh tràng, có vẻ vô cùng vui thai vui mắt. Mà này thông thiên chi tháp cao hơn nữa không gặp đỉnh, bởi vì đến đám mây thì có thải vân che đậy, căn bản không nhìn thấy mặt trên có cái gì. Lạc Vân ngẩng đầu lên, nhưng đáng tiếc mình cũng không cách nào cảm ứng mặt trên khí tức. Hiện tại vị trí cách này to lớn tháp còn có 3 lạng bên trong lộ trình, là tiếp khách đình viện, trung quanh có hoa thảo, cũng có đằng mục, càng có rất nhiều yêu tu hộ vệ. Lạc Vân mặc dù đã gặp rất nhiều nhân tộc huy hoàng hoàng cung, nhưng đối với vu này nhiều năm luy nguyệt liền tràn ngập tại trong mây mù cung điện vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chờ đợi là dài dằng dặc, đầy đủ một lúc lâu sau, trưởng lão đoàn nhân hòa Nhan Hành tài lục tục từ điện bên trong đi ra. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lạc Vân, đều là một bộ dị dạng thần tình, hoặc có không tin, hoặc có kinh ngạc, nhưng tuyệt không có một người là thờ ơ. Bao quát Nhan Hành đi ra lúc, cũng có chút trầm mặc, tay vẫn nắm bắt đầy cảm, lộ ra trầm ngưng tư thái. Công chúa giao nguyệt để tại hạ mang Lạc huynh đệ đi vào. Nhan Hành kỳ quái đối với mình dùng ti xưng, điều này làm cho Lạc Vân càng là kỳ quái. Không nói gì, Lạc Vân theo hắn vẫn hướng về nội điện đi đến, nơi này nội điện là như trôi nổi trên không trung một tòa hồng thảm cầu nối, tiếp theo thiên tháp đến cách xa hơn một dặm, làm cho dọc theo đường đi làm cho mỹ cảnh như họa, nhưng Nhan Hành tựa hồ có mang tâm sự mà yên lặng không nói gì, Lạc Vân cũng không dễ đi quấy rối hắn, chỉ được theo hắn tiến vào nội điện. Mãi đến tận tháp phía trước, hai cái nữ yêu tu mở ra cửa tháp, Nhan Hành mới ngưng được tâm tư, nhưng là biết điều không có đi vào, chỉ tùy ý nữ yêu tu mang theo Lạc Vân nhập tháp. Lạc Vân hồ nghi, quỷ dị này một màn thực sự có chút khiến người ta không biết làm sao, đến cùng này công chúa giao nguyệt trong hồ lô muốn làm cái gì? Tại nữ yêu tu dẫn dắt đi, cưỡi truyền tống trận đến một chỗ bốn phía đều là mênh mông mây mù địa phương, nhưng mà mặc dù là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nhưng trên đất có thể thấy rõ ràng có cỏ địa, cũng có màu đỏ bông hoa. Lạc Vân cũng không hề thi triển cái gì xua tan mê vụ pháp thuật, bởi vì đã có một đạo màu đỏ thảm nối thẳng vương vị. Quả nhiên là hắn. Nữ tử nhẹ nhàng nói, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là công chúa giao nguyệt. Lạc Vân không biết nữ tử này nói cái gì, xoay người bản năng hỏi, bởi vì nữ tử này tu vi đã để hắn xác định người này chính là Thiên Phượng tộc thủ lĩnh. Ta chính là bọn hắn trong miệng công chúa giao nguyệt. Nữ tử âm thanh cười cười, lại nói, ngươi quả nhiên đã không nhớ rõ hết thảy. Ta nhớ được cái gì? Lạc Vân rất kỳ quái tại sao nữ tử này sẽ bỗng nhiên hỏi như thế, hướng về âm thanh chỉ về, hướng về phía trước đi đến. Không nhớ rõ ngươi từng vi thánh hoàng hết thảy. Nữ tử nói. Lạc Vân đẩy ra rồi mê vụ, đi tới hồng thảm phần cuối, chỉ thấy một nữ tử chắp tay đứng ở trước mắt của mình. Nữ tử một bộ thiên lam cung trang, xinh đẹp cực điểm, mái tóc mềm mại của nàng tự nhiên khoác lạc, chỉ là trải lên búi tóc lên đều đứng lên từng viên lưu kim hoa thai. Lạc Vân tận lãm rất nhiều yêu tu, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy hóa hình hoàn mỹ như vậy nữ yêu, nàng liền nửa điểm yêu tu khí tức cũng không có, có chỉ là tuyệt thế dung mạo, cùng siêu tuyệt thực lực. Thậm chí nếu không phải Lạc Vân nghe qua Lưu Ly tiên tử âm thanh, đều muốn hoài nghi nàng chính là mọi người trong truyền thuyết Lưu Ly tiên tử. Trước đó bọn họ mang về đến trong tin tức, ta đã rất là kỳ quái, tại sao ngươi giống như hắn, nhưng hiện tại ta biết, ngươi chính là hắn. Công chúa Giao Nguyệt trong mắt có chút ngông lung lên, lại nói, ngươi cái gì đều không cần biện bạch hòa giải thích, đi theo ta, một thiết đô đem công bố. Cái gì? Lạc Vân kinh ngạc nhìn nữ tử, bản năng theo nàng hướng về này mây mù đỉnh tháp đình viện lên đi đến. Đình viện trung ương vẫn là một tòa tháp, chỉ bất quá này tháp nhỏ rất nhiều. Lần thứ hai bước lên truyền tống trận, Lạc Vân cùng nữ tử đứng ở cùng nhau. Nàng trên người có khiếp người hồn phách hương khí, để Lạc Vân một tới gần nàng liền cảm thấy thần hồn điên đảo, thậm chí có chủng loại muốn cùng nàng thân cận kích động, bất quá cuối cùng bởi vì truyền tống trận tại nữ tử trong nháy mắt khởi động, mà bị bách tiêu diệt hết thể dục vọng. Một trận hào quang sau, hai người đứng ở một tòa không trung gác cao trung. Gác cao trung ương là một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này không có một chút nào nhiệt lượng, nhưng cháy hừng hực, đem chu vi tất cả chiếu lên dường như ban ngày. Gánh chịu ngọn lửa kia cái bệ, là một khắc minh văn đồng quyển, mặt trên có khắc hai chữ Xí Thiên, có thể thấy được ngọn lửa này hẳn là cái gì khủng bố đồ vật. Hỏa diễm một bên là vô số chân bảo, Lạc Vân vừa nhìn thấy những đồ vật này, con mắt hầu như chuyển không tới. Chương 259, luyện hóa. Vậy ngươi tại sao có thể khẳng định ta chính là thánh hoàng? Lạc Vân không dám tiếp tục khinh thị nữ tử này ngôn ngữ, bởi vì lúc đó tao ngộ hoa cấp mô mà chuyển đổi thân thể lúc cũng rất là quỷ dị. Từ ngươi tiến vào nơi này cấm địa, vẫn chưa cho Xí Thiên tiêu chết liền có thể chứng minh ngươi chính là thánh hoàng. Nếu là thay đổi người thường, tới gần này hỏa diễm trong vòng 3 trượng đã sớm thiêu thành cho tàn. Diêu Nguyệt thân thể bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười nga. Ngươi, thân ngoại hóa thân. Lạc Vân tâm trạng nhất thời hoảng hốt, tức nhìn về phía cái kia cố buồn bên trong Xí Thiên, trong mắt nhiều thêm vô số phức tạp. Nữ tử kia tâm tư độc ác, như mình không phải là thánh hoàng, chẳng phải là sớm bị tiêu chết ở chỗ này. Vừa là không có bị tiêu chết, ít nhất cũng phải đi lớp ra. Nhân tộc nắm giữ dị kiếm thể, chúng ta đồng dạng nắm giữ dị linh tộc, ta như không có thân ngoại hóa thân bực này năng lực đặc thù, há lại sẽ cùng ngươi tiến vào này Thánh Hoàng chín đại cấm địa một trong. Diêu Nguyệt cười nhạt, cũng không hề nhân Lạc Vân thần tình phức tạp mà thay đổi cái gì. Rất tốt, nếu ta chính là Thánh Hoàng, vậy bây giờ ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lạc Vân cũng không hề cùng nàng đi vòng thiên quyển, thần tình lập tức hồi phục bình thường. Gia nhập ta linh tộc, luyện hóa xí thiên, vi linh tộc chống lại nhân tộc sắp đến xâm lược ra một phần lực. Diêu Nguyệt thẳng thắn nói, cùng ta có ích lợi gì? Lạc Vân mày kiếm vẩy một cái, nhìn thoáng qua xí thiên chi hỏa, nếu là muốn hắn dẫn dắt yêu thú tấn công nhân tộc là không thể nào, nhưng nếu như chống lại xâm lấn, cái kia cũng vẫn có thương lượng. Ngoại trừ những thứ kia, ta còn có thể cho ngươi cung cấp mấy nơi Thánh Hoàng cấm địa vị trí cụ thể. Những đồ vật này đầy đủ cho ngươi hồi phục năm đó thực lực. Diêu Nguyệt nhợt nhạt mi không tự chủ theo dương lên. Chống đỡ nhân tộc xâm lược Thiên Phượng Thành có thể, nhưng ta không sẽ vì các ngươi xâm lược nhân tộc nhậm chức hà một phần lực, đó là của ta điểm mấu chốt, đồng thời cái khác linh tộc, một mực không có quan hệ gì với ta. Lạc Vân con mắt mị lên, muốn hắn bảo hộ Đại Lục Thiên Kiếm hết thảy yêu thú, chẳng phải là muốn sức đầu mẹ chán không thể. Thành giao. Chờ ngươi luyện hóa xí thiên, ta lại mang ngươi hạ xuống. Diêu Nguyệt cũng không có đi tranh thủ lợi ích của mình, sau khi gật đầu nàng hóa thân đi tới cấm địa biên giới ưu nhã ngồi xuống, chờ đợi Lạc Vân luyện hóa xí thiên. Đối phương thẳng thắn như vậy đáp ứng, làm cho Lạc Vân có chút không tin, nhưng mà vây quanh cái kia xí thiên xoay chuyển hai vòng, cũng tìm không được cái gì không thích hợp. Lạc Vân trầm mặc nhìn này có chút biến thành màu đen hỏa diễm, thử nghiệm lấy một khối không sợ hỏa diễm địa hỏa thạch, hướng về cái kia xí thiên hỏa ném đi, chỉ thấy vang một tiếng, này địa hỏa thạch liền biến thành cho bụi, có thể thấy được này hỏa mãnh liệt. Điều này cũng làm cho hắn không thể nào vào tay, bắt đầu chỉ được ngồi dưới đất mình tư lên. Này xí thiên hỏa thiêu mà bất diệt, quần quần không thôi, sẽ không bởi vì thiêu đốt mà tiêu trừ đi nửa điểm, chính là hắn bản tôn năm đó đối địch đón sát thủ một trong, hiện tại muốn cả tòa luyện hóa tuyệt đối không thể, bây giờ lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể là đem nó luyện hóa một ngón tay, vượt quá này phân lượng cũng sẽ bị xí thiên phản vệ, nhưng mà cận ngón này chỉ, liền có thể đốt cháy so với ngươi tu vi mạnh mẽ rất nhiều kẻ địch. Diêu Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại nói rằng. Lạc Vân nhìn nàng đôi mắt đẹp lên run rẩy lông mi, cũng không nói gì, trên tay một phen chuyển, một cái không sợ thuộc tính ngũ hành băng diệt kiếm đã xuất hiện ở trên tay. Kiếm này bất quá hai thước, trung gian có sợi tóc bình thường bé nhỏ không rãnh, như là duỗi ra hai phe lưới kiếm truy thủ, Lạc Vân kiếm chỉ vung lên liền đem nó thả ra, muốn lấy này bổn đại hỏa chung một lần. Diêu Nguyệt cảm thụ kiếm này thuộc tính ngũ hành mãnh liệt, không khỏi mở mắt, nhưng lập tức chỉ lắc đầu nở nụ cười. Lạc Vân phát hiện nàng vẻ mặt biến hóa, đang muốn thu kiếm trở về, nhưng đã có chút đã muộn, kiếm này một đụng vào xí thiên, chỉ ở hai cái thời gian trong trước mắt, liền nghe một tiếng xì hưởng biến thành cho tàn, liền tra cũng không còn lại. Tuy nói cũng không có thiếu tài liệu luyện chế, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất băng diệt kiếm, nhưng 10 cái đi tới một trong số đó, vẫn để cho hắn cũng đau lòng cực điểm. Lạc Vân cau mày, đem thanh thứ hai băng diệt kiếm lấy ra, như trước muốn thử nghiệm kiếm này đến cùng có thể hay không dẫn đến một điểm nhỏ hỏa diễm, dù sao hắn cũng không muốn chính mình nhảy đến hỏa bên trong nắm. Ta cũng từng muốn luyện hóa vật ấy, nhưng phát hiện nó thực sự quá hung ngược, nộ vật thiêu đốt, tuyệt không ngoại lệ, bởi vậy rất sớm bỏ qua ý nghĩ này, xem ra chỉ có Thánh Hoàng mới có thể luyện hóa ngọn lửa này, đương nhiên, như là hắn không cách nào luyện hóa nó, vậy ngươi cũng không cần ra này cấm địa. Diêu Nguyệt lần thứ hai nhắm mắt lại, không lại đi để ý tới tại cái kia dương mắt nhìn Lạc Vân. Lạc Vân trong lòng biết tuy rằng nữ tử này đối với mình là trước Thánh Hoàng Thủy có chứa một tia kiêng kỵ, nhưng bởi vì chính mình không có trí nhớ trước kia, cũng không tồn bao nhiêu cung kính. Trầm tĩnh một lúc lâu, Lạc Vân vẫn là quyết định sử dụng băng diệt kiếm, bởi vì mình cũng chỉ có những đồ vật này có thể hơi chút tại mồi lửa bên trong kiên trì một lát. Liên tưởng đến trước đó mình có thể chống cự xí thiên chi hỏa đặc thù thể chất, Lạc Vân lấy kiếm tiêm cắt phá ngón tay, đem huyết dịch dọc theo băng diệt kiếm không danh truyền vào, không cần thiết đến trong nháy mắt, liền đem kiếm này nhiễm xuất ra danh máu được. Lần thứ hai chỉ huy kiếm này đi lấy ra hỏa diễm, xí thiên không lại như thường ngày giống như hung ngược, thậm chí có chủng loại quay trùng quanh kiếm này thiêu đốt dấu hiệu. Lạc Vân đại hỉ, toại muốn đi lấy lên một ngón tay đến sử dụng. Nhưng mà nửa ngày thời gian trôi qua, Lạc Vân muốn chia liệt này hỏa diễm nhưng là không thể nào, chính cũng là bởi vì dòng máu của chính mình bài xích tác dụng. Như vậy vừa đến ngược lại là mua dây buộc mình, xem ra này Diêu Nguyệt cũng không hề lừa gạt mình. Lạc Vân cầm trong tay chuyển vào chính mình máu tươi phi kiếm, khổ tư biện pháp. Đón lấy thời gian nửa ngày bên trong, Lạc Vân có để cho chung mấy thanh kiếm ra chỉ chính mình máu tươi, thậm chí sử dụng không ít hơn 10 loại cổ trận pháp, như trước không có đem ngọn lửa này nạp vì bản thân có. Nhưng cùng với lúc cũng nhận được này hỏa không bị thu hồi nguyên nhân, đó chính là ngọn lửa này tựa hồ là cho mình trước kia luyện hóa quá, chỉ là hiện tại nhân thực lực mình quá yếu không cách nào điều động thôi, bây giờ chính là tìm cái lọ chứa thời điểm. Thời gian sau này bên trong, Lạc Vân trái lại không nóng nảy, ngoại trừ ôn tập, kiếm băng, lần thứ nhất thu nạp khẩu quyết, cũng bắt đầu chỉnh lý trước đó mua được rèn đúc tiên khí tài liệu, tại chuyên môn thu thập hạ, này tiên kiếm tài liệu đầy đủ chế tạo hơn trăm thanh, điều này cũng làm phiền Nghiêm Thanh Bình đại lực chống đỡ. Đem những đồ vật này lần thứ hai thu vào trong túi, Lạc Vân lại đi lĩnh ngộ, kiếm băng, tầng thứ hai kích hoạt khẩu quyết, mãi đến tận hơi có lĩnh ngộ, tùy thời có thể tiến hành tầng thứ hai tiến lên giai, vừa mới coi như thôi. Như vậy hạ xuống, thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua. Lạc Vân đã có dự định, chính là sử dụng kiếm băng thu nạp khẩu quyết, còn có kiếm quyết này tồn tại ở thân lực lượng trong cơ thể đến mạnh mẽ thu lấy xí thiên. Làm đủ chuẩn bị, Lạc Vân ôm thân thể khả năng thụ thương phiêu lưu, lấy ra nhiễm chính mình máu tươi băng diệt kiếm. 9 thanh tiểu kiếm xẹt qua một đạo màu xám đường vòng cung, hướng về đoàn này xí thiên vạch tới, tại Lạc Vân thổ nạp khẩu quyết hạ, đem hỏa diễm mạnh mẽ bao vây lại, cũng hướng về trong cơ thể mình thu lấy. Xì. 9 thanh kiếm mang theo xí thiên đồng thời từ trong lòng bàn tay chui vào, Lạc Vân chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạc nhiệt không chịu nổi, tựa hồ cái gì bị đốt cháy khét giống như vậy, nhưng nhìn thấy hỏa diễm tiến vào trong thân thể, hắn cũng chợt triển lộ nụ cười. Chương 261, đều là cóc trêu chọc họa. Động phủ vị Vu Sơn Eo, đến buổi tối, âm phong từng trận, chỉ sợ cũng là Tuân Nhạc hai vợ chồng lựa chọn nơi đây nguyên nhân, dù sao không có một cái nhân tộc người sẽ chọn cái này quỷ khóc bình thường sơn cốc làm động phủ. Xem ra yêu tu môn muốn yên tĩnh tu luyện, đúng là nhọc lòng. Lạc Vân bố trí mấy phòng ngừa khiến người ta nhòm ngó trận pháp, lúc này mới yên tâm lấy ra luyện chế tư liệu sống, bao quát các loại luyện khí tài liệu. Mãi đến tận đem Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long phong ra, Lạc Vân phát hiện hai hàng một bộ quỷ dị thần tình, trong đó có cực đại bất mãn ở bên trong, tựa hồ đối với Bạch Cấp Mô việc lúc này vẫn canh cánh trong lòng. Lạc Vân cười cười một tiếng, cho chúng nó hơn 100 tử tinh thạch sau, đem hàng này tạm thời không nhìn, bởi vì nhớ tới Bạch Cấp Mô cùng Vu Mã Hạ Di vẫn tại này giới tử trong không gian, trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Không gian này bên trong thế giới nghe Nghiêm Thanh Bình nói đến, chỉ biết là trong đó là một vùng tăm tối nơi, căn bản không có bất kỳ tia sáng, trước nàng cùng cái kia Vu Mã Hạ Di ở bên trong, vẫn cần đắc dụng chiếu sáng đông tây phương có thể lẫn nhau gặp mặt, hơn nữa không gian này bên trong không có ra vào cửa, tối om om một mảnh, căn bản cũng phân không ra đồ vật, thường thường hướng về một phương hướng dùng sức đi phi, nhưng là đều là không tìm được lối ra, mở miệng. Cuối cùng nàng vẫn còn nói lên này Vu Mã Hạ Di tính tình đến, nói nữ tử này tùy hứng cực điểm, thậm chí mới vừa vào khi đến đã nghĩ cùng mình ra tay đánh nhau, chỉ là tiểu hài tử tâm tính hạ, mấy lần cũng là có thể cùng được rồi. Bây giờ đến lãnh địa của nàng chung, Lạc Vân nghĩ có phải hay không muốn trước tiên đem nàng thả ra, phải biết này đen tuổi địa phương, cũng không ai nói chuyện, biệt lâu hay nhất đừng biệt ra cái gì thói xấu được. Lạc Vân đem giới tử không gian nắm ở trong tay, thỉnh thoảng hào hào thưởng thức, nghĩ đến cùng làm sao thu phục cùng thu thập Bạch Cấp Mô cùng Vu Mã Hạ Di, cũng vì quan sát này thần kỳ giới tử không gian. Đợi đến một phút sau, muốn hảo làm sao ứng đối Lạc Vân thôi thúc nguyên khí, cuối cùng đem động phủ này cây đèn tắt, lựa chọn trước đem Vu Mã Hạ Di phong ra. Chỉ thấy tứ phương nửa trong suốt giới tử không gian ở trong tay phủ không xoay một cái, giống như là đột nhiên tăng lớn hơn một vòng, tại hào quang màu lam nhạt hạ, liền đem bên trong trong đó một đạo khí tức phóng ra. Đen kịt trong động phủ, thiếu nữ thân ảnh ánh ánh mà đứng, Lạc Vân cũng không hề cho nàng thêm vào cái gì cấm chế, bởi vì lấy chính mình tu vi, bắt 10 cái nàng đều là thừa sức. Làm sao? Bị nhốt lâu như vậy, có phải hay không có điểm nói bụng? Lạc Vân cười cười, một đoàn nhỏ bé hỏa diễm ở trên tay, chậm chậm cực điểm đem đen kịt động phủ nhuộm màu. Phải biết tại này đen kịt trong không gian ở một thiên một đêm, chung quy cũng sẽ có chút con mắt không khỏe, như thế cái nũng nịu cô nương, Lạc Vân cũng không muốn làm cho nàng con mắt cứ như vậy phôi đi. Đối diện cái kia đứng ở trước mắt mình gầy thiếu nữ cũng không nói gì, bình tĩnh cực điểm nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này là một chỗ động phủ, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Làm sao? Biết lợi hại, không tắt rồi. Nhớ ngươi trước đó không phải một bộ muốn chết muốn sống dáng dấp sao? Lạc Vân ở trong bóng tối nhìn này có chút cao gầy nữ tử, hồi tưởng trước đó tại Nhan Hành trong phủ mới vừa đem nàng thả ra nào sẽ, nếu không có Nghiêm Thanh Bình, xác thực còn muốn cho nàng nháo khá lâu mới có thể coi như thôi, mà giờ khắc này nữ tử này trái lại bình tĩnh phi thường, thật ra khiến hắn bất ngờ. Không đúng. Lạc Vân tựa hồ nhận thấy được cái gì không đúng, bởi vì trước đó nữ tử này hẳn là vóc người trung đẳng mới đúng, chuyện này làm sao đông nhiên trở nên cao gầy gầy. Vậy đem ngọn lửa tăng mạnh một phần, Lạc Vân cả kinh cũng không thể động đậy. Trước mắt nữ tử, tuổi nàng cùng Nghiêm Thanh Bình so sánh, chỉ là hơi thiếu, khuôn mặt dài nhọn, một đôi đúng như tinh lệ chi lạ mắt đến khiến người ta thay đổi sắc mặt, da thịt dịch hoánh, hoàng nhân lâu dài không gặp nhật quang mà có thể nhìn thấu xương cốt bình thường mang chút trong suốt, cuối cùng cũng coi như hai gò má hơi có chút đỏ ửng, bằng không căn bản không giống sống sờ sờ người. Nữ tử này dung nhan để Lạc Vân không khỏi tăng lên trong tay nhen lửa vi hỏa, đợi được rõ ràng đã gặp nàng toàn cảnh, Lạc Vân đã phát hiện thế gian này gặp gỡ nữ tử, bỏ Ngôn Nguyệt, bỏ Sở Hương Lâm, Cầm Vân Dao, đã không người ép tới trụ nàng cái kia băng phong giống như lạnh lẽo dung nhan, người này dung mạo, đủ để thế gian vô số nữ tử đốn hình thất sắc. Ngươi là? Lạc Vân bản năng vừa hỏi, trước hết nghĩ đến chính là cái kia màu trắng lưu kim cấp môi hóa hình. Nhưng chợt hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nữ tử này tựa hồ nhận ra chính mình. Vụ. Thiếu nữ tay ngọc đi, không biết lúc nào nhiều thêm một cái ngọc bạch trường kiếm. Thiên. Thiên hạ. Kẻ ác, lấy ngươi vi. Tối, ngươi qua ta. Mười mấy năm qua, không để ý ta, chết sống, ta. Vẫn ở. Nghĩ, cuối cùng cũng có, một ngày, làm như thế nào, đi báo cái thù này. Nữ tử trúc chắc nói xong những lời này, đã là thế không thành tiếng. Ừm. Lạc Vân Mi nhăn lại, không biết nữ tử chính là cái gì. Nhưng mà thiếu nữ ngạch đống nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ tươi tuyến, càng ngày càng là rõ ràng, mà chỉ là tại trong nháy mắt thời gian sau, đống nhiên quỷ dị nứt ra, bên trong nhiều ra một mực, càng là màu đỏ tươi cực điểm. Nay mục rõ ràng có thể thấy được, càng là hoạt mục, tựa hồ tịch này có thể nhìn thấu cái gì. Thức tỉnh tiên hoang lưu vân kiếm thể. Ngươi là Vu Mã Hạ Di. Lạc Vân kinh ngạc đến tột đỉnh, này tuyệt sắc thiếu nữ càng là Vu Mã Hạ Di. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng dĩ nhiên trưởng thành như thế dáng dấp mạo mỹ nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa thức tỉnh rồi thiên hoang lưu vân kiếm thể. Tăng. Lạc Vân bản năng lấy kiếm, ngăn chặn, tại thiếu nữ xét đánh một đòn hạ càng rút lui một bước. mà tiện tay xuất ra trường kiếm nhưng cho nàng một đòn hầu như bắn bay, thậm chí tự thân triệu hoán thiên địa khí tức càng mơ hồ có bị nàng đệ tam mục mạnh mẽ cướp đoạt dáng vẻ. Cả tòa động phủ tràn ngập ra từng đợt khí tức khủng bố đến, Thiên Hoàng Lưu Vân kiếm thể ngoại trừ bản thân có thiên kiếm chín đại kiếm thể gấp trăm lần thiên địa khí tức hấp thu ở ngoài, còn có thể mạnh hơn thúc 50 lần thiên địa khí tức, thêm vào thiên diệt lưu tinh không có cưỡng chế nhìn đấu, cưỡng chế hấp thu đối phương so với mình suy nhược khí tức hiệu quả, vào lúc này biểu hiện đến mức vô cùng nhuyễn. Vũ Mã. Hạ Di. Thiếu nữ gian nan ngây ngô cắn răng nói, tựa hồ thừa nhận tên của mình, nhưng Ngọc Bạch trường kiếm nhưng không dừng lại, liên tục thúc động thiên địa linh khí, làm cho đến này to như vậy trong động phủ khí tức bị áp xúc sau nổ tung, liền chính đang bên ngoài gian phòng Hoa Cấp Mô đều cưỡi tiểu Bạch Long chạy trốn đi vào. Lạc Vân đưa tay ngăn cản Hoa Cấp Mô cùng tiểu Bạch Long công kích, cũng đem cả tòa động phủ cấm chế mở ra, nhân hướng về bên ngoài bay đi. "Ngươi, đừng chạy." Vũ Mã Hạ Di hai gò má trung trái lại càng nhiều là bình tĩnh, chỉ là mỗi lần cắn răng nhai tự lúc đều tối nghĩa cực điểm, tựa hồ hồi lâu chưa từng cùng người nói chuyện tài đến nỗi này. "Ngươi nói ngươi bị ta đóng mười mấy năm?" Lạc Vân triển khai hai cánh, đứng ở không trung. Vũ Mã Hạ Di một bộ trang sức, vẫn là mười mấy năm trước dáng vẻ, bây giờ là vừa bẩn vừa nát, có thể mơ hồ thấy bên trong ăn mặc áo lót màu trắng, mà so với trước kia tiểu tiểu mà nói, hiện tại vóc người tại quần áo cũ hạ no đến mức càng là lồi lõm linh lung. "Vâng." Vũ Mã Hạ Di phun ra mỗi một tự đều tựa hồ rất khó khăn giống như vậy, mắt phượng xương lạnh đứng ở sườn núi động phủ trước. Lạc Vân tựa hồ bừng tỉnh minh bạch khởi đến, trước đó chính mình tại yêu tu sở giao dịch đem Bạch Cấp Mô cất vào giới tử không gian, e sợ trong lúc vô tình kích hoạt rồi nó thao túng thời gian cùng không gian quỷ dị năng lực, ngày hôm đó thời gian 10 năm bên trong, trước đây cô gái nhỏ khó tránh khỏi trường liền trở thành tiểu cô nương. Chương 264, quỷ tu. Bạch Cấp Mô vẫn tại Lạc Vân có thể nhìn thấy địa phương ngủ say, e sợ không có một quãng thời gian cũng tỉnh không đến. Lạc Vân chỉ được dự định đạt được tu di không gian đồ sau lại đưa nó di nhập trong đó. Hoa Cấp Mô tựa hồ nhìn thấy Lạc Vân nhập định tỉnh lại, run lên toàn thân bảo thạch cũng thanh tỉnh lại, hé miệng liền phun ra một đống lớn đồ vật được. Nhìn thấy những này dùng sở giao dịch cùng Thánh Hoàng trong mật thất tư liệu sống luyện chế ra bảo vật, Lạc Vân ánh mắt lộ ra dị quang, những này băng diệt kiếm tổng cộng có 90 thanh, cùng mình vốn có 9 thanh kiếm gộp lại, đầy đủ làm ra một cái loại nhỏ kiếm trận, như vậy kiếm trận uy lực tất nhiên không thể coi thường, dù sao không ai sẽ xa xỉ đến dùng 100 thanh tiên kiếm đến tấn công địch. Mà trước đó cùng Nghiêm Thanh Bình ước định cẩn thận Hồng Nhan Vĩnh Trú Đan thì lại tại mới vừa vào khi đến liền luyện chế thành công, tổng cộng ngoại trừ 3 bình, mỗi bình 10 viên, Lạc Vân đem bên trong 3 viên đơn độc lấy ra để vào một cái khác trong bình, dự định đem ra cho Nghiêm Thanh Bình báo cáo kết quả. Sau đó lại qua một thời gian, Lạc Vân bắt đầu dùng Xí Thiên Chi Hỏa phụ ra đến này băng diệt kiếm danh trùng, những này kiếm trải qua Hoa Cấp Mô đặc biệt rèn luyện, tại danh máu vị trí gia nhập đặc thù bách biến tinh kim, loại này tinh trúc giá cả phi thường đắt đỏ, thường xuyên dùng cho tiên giai kim loại cùng các loại yêu đan liên tiếp, bản thân thủy hỏa không chạy. Bất luận dính liền thuộc tính hỏa yêu đan vẫn là thuộc tính thủy yêu đan, đều sẽ không bị hỏa táng cùng đóng băng. Chỉ là bây giờ bị Lạc Vân đem làm trường kiếm danh máu, cho Xí Thiên không ngừng tiêu đốt. Cái này cũng là tại thời gian mấy năm bên trong nghiên cứu ra biện pháp duy nhất, bởi vì Xí Thiên chi hỏa quá nóng rực, gặp phải cái gì kim loại đều là chạm vào tức phần, chính là loại này bôi lên 3 thanh liền có thể đổi một cái tiên kiếm bách biến tinh kim phân lượng, cũng bất quá có thể kéo dài một canh giờ lặp lại tiêu đốt. Lạc Vân ở trong tay bước ra một đoàn màu đen Xí Thiên, chỉ là đem nó nửa điểm phóng tới băng diệt kiếm danh máu bên trong. Trong nháy mắt liền khiến cho loại này kim loại tan chảy đồng thời không ngừng biến hóa hình hình, chỉ bất quá loại này chất liệu cũng không dễ chân chính tiêu hủy, chính là Xí Thiên tại lợi hại, cũng chỉ có thể là lấy mắt thường tốc độ thiêu diệt nó thôi. Như vậy thiêu đốt kéo dài 2-3 khắc chung, kim loại đã bị hoàn toàn hỏa táng, tại thiêu hủy tiên kiếm trước, Lạc Vân chỉ được đem này hỏa nhét vào trong tay. Tuy rằng nằm trong dự liệu, bất quá hắn vẫn còn có chút giật mình, đại chiến như vậy một lần, đầy đủ chính mình kiếm lên một quãng thời gian tiền. Là lấy bình thường chỉ được là tại kiếm lên bôi lên loại này dẫn hỏa bách biến tinh kim, chỉ có chân chính tao ngộ cường địch mới có thể dẫn hỏa thiêu kiếm. Trong đó Lạc Vân còn dùng còn lại tài liệu cùng Huyền Gia yêu đan chế tạo không ít trung phẩm tiên kiếm, những này bảo kiếm đều là dùng để làm giao dịch phẩm, đều là 3 thước 2.3 tấc tiêu chuẩn kiếm, mang theo một chút đẹp đẽ tên. Hoa Cấp Mô luyện khí thực lực cũng nhân này bách 10 thanh tiên kiếm mà rất là tăng cường, Lạc Vân suy đoán cách rèn đúc thần khí không xa, lão ngực trấn an không ít. Lại trải qua một tháng chuẩn bị, Lạc Vân tài bình yên từ bên trong đi ra, lúc này tiểu Bạch Long chính đại nhai một khối tử tinh thạch, nhìn thấy Lạc Vân đi ra, cũng không lớn bao nhiêu phản ánh. Thời gian gần 10 năm không gặp, hàng này càng không nên tiếp, Hoa Cấp Mô vốn là còn giận dữ hơn, nhưng nhìn một chút Lạc Vân trong tay giới tử không gian, nhất thời tỉnh ngộ lại đây, cũng là không để ý tới này nhận lấy. Một ngày không gặp vốn là không cảm thấy kinh ngạc, tiểu Bạch Long vẫn đúng là muốn không đi để ý tới, nhưng vừa nhìn Hoa Cấp Mô đi ra chính là cương yêu đế trung kỳ tu vi, trong miệng tử tinh thạch nhất thời đinh đương một tiếng rơi xuống, cảm cũng dán vào trên đất. Một trận du xuyến sau đã đến Lạc Vân bên người, to lớn thân thể không được thẳng tăng, một bộ quyến rũ răng rấp, xem ra là rõ ràng này trong không gian giới tử tất nhiên có cái gì vấn đề. Lạc Vân nhìn nó một cái, nhìn về phía Hoa Cấp Mô, ra hiệu có muốn hay không để Hoa Cấp Mô dẫn nó đi vào, nhưng không muốn hàng này nhất thời một bộ thất kinh răng rớp, thực lực biểu thị không biết Lạc Vân ý tứ, vẫn một bộ muốn đi cùng đi răng rớp. Thấy nó như thế biểu hiện, Lạc Vân đốn biết như không có chính mình, nó là kiên quyết không dám đi đơn độc gặp gỡ Bạch Cấp Mô, trong lòng âm thầm một cười. Tiểu Bạch Long cũng là có chút sinh nghi, nhưng ở mãnh liệt tu vi tiến giai mê hoặc hạ, nó vẫn là quyết định muốn đi vào không gian. Lạc Vân cũng không khách khí, cho nó trên lưng một đống lớn tử tinh thạch, sau đó một cước đem nó rơi vào giới tử trong không gian, dự định để nó hảo hảo tu luyện một quãng thời gian. Hoa Cáp Mô một bộ âm hiểm nụ cười sau, chính mình chạy vào không gian bảo túi bên trong, đối Tiểu Bạch Long một mình tiến vào giới tử không gian biểu thị vô tận đồng tình. Lạc Vân không biết là kế, cũng không thèm đi đoán được để là vì cái gì, dù sao mình ở bên trong 10 năm, không gặp phát sinh cái gì quỷ dị việc được. Nhưng chỉ là một lát sau, này giới tử không gian liền bắt đầu run rẩy, tiếp theo là từng đợt Tiểu Bạch Long khóc thét âm thanh nhỏ giọng từ giới tử không gian truyền ra, còn có Hoa Cáp Mô châm biếm âm thanh. Lạc Vân nhắm mắt lại, biết là Bạch Cáp Mô nhân lãnh địa bị xâm chiếm bắt đầu tức giận, xem ra không phải là mình đi vào, sớm vang chớp giật là khó tránh khỏi. Một lúc sau này giới tử không gian yên tĩnh lại, Lạc Vân phát hiện Tiểu Bạch Long bị đập phá cái gần chết sau đã bị Bạch Cáp Mô ngầm thừa nhận sau, cũng không có ý định đưa nó thả ra. Mà đang muốn ra ngoài, Lạc Vân nhưng cảm ứng được bên ngoài mười mấy dặm địa phương chợt có từng đợt khí tức nhiễu loạn, thầm nghĩ nơi đây thuộc về Thánh Vũ Quốc khu vực biên giới, vị trí bí mật cực điểm, thêm vào lại là hai cái cực cường yêu tu đóng giữ, Vu nhân tộc mà nói hẳn là cấm địa mới là, làm sao còn có người tại dẫn động thiên địa linh khí dấu hiệu xuất hiện. Như vậy vừa nghĩ, Lạc Vân bay ra động phủ. Bên ngoài mười mấy dặm loạn thạch cốc. Nơi đây là thời cổ hậu Thánh Vũ Quốc cùng khác một quốc gia cổ đại chiến trường, bởi vì quanh năm đại chiến, khó tránh khỏi có âm hồn quỷ tu quấy phá. Bình thường chính là kiếm tu cũng cực nhỏ sẽ tiến vào nơi này, lại quá một đoạn lộ trình, mới là Lạc Vân vị trí Thâm Sơn lão lâm, nơi nào tuy rằng cũng có dã quỷ cô hồn qua lại, nhưng cũng không hề nơi đây nhiều lần. Âm hồn quỷ tu đều là chút cao giai kiếm tu bởi vì hồn mạng, một tia bám giai như địa sau mượn do một ít quỷ dị thủ đoạn, làm cho thần trí lấy một loại phương thức khác tồn tại tại thế gian này bên trong, loại này hồn loại thân thể mặc dù đối với Lạc Vân các loại, chờ cao giai kiếm tu không hề uy hiếp, nhưng cũng nhân khó có thể giết chết, trái lại khó chơi cực điểm, kiếm tu một khi cho nó túi người phá hỏng thần trí, khó tránh khỏi sẽ thần trí không rõ, tẩu hỏa nhập ma. Mà Tuân Nhạc cùng Ngả Tâm hai phu thê nguyên nhân chính là điểm này mà lựa chọn nơi đây làm động phủ, coi bọn hắn bực này tồn tại, quỷ tu cô hồn cũng cần nhượng bộ lui binh. Nhưng mà nay Nhật Bản đến yên tĩnh địa phương, nhưng có mấy chục tên kiếm tu ở đây quần tập, vây nốt một cái không biết hoang phế bao lâu bãi tha ma. Long tướng quân, Vũ Văn bộ tộc lần này phạm chính là không tuân lệnh vua tội chết, liền tính ngươi trở lại lãnh địa dẫn đến càng nhiều là binh sĩ, chẳng lẽ còn có thể nghịch chuyển tử cục chống lại ta Vu Mã bộ tộc. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chỉ cần Vũ Văn lục đạo phục thủ diệt, ta cùng phụ thân đều có thể bảo đảm, các ngươi những này tướng quân binh sĩ một mực miễn tội. Mang theo mấy chục tên kiếm tu người trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo một vẻ hàn ý, chung quanh tìm tòi chung quanh đây, cũng đánh thủ thế để mấy chục tên kiếm tu tìm tòi mộ. Chương 265, bọ ngựa bắt ve. Dị kiếm thể thức tỉnh, làm cho ta gặp gỡ ngươi. Gọi Vũ Thiến nữ quỷ tu khẽ kêu một tiếng, hóa thành điểm điểm hắc mang, đông dương biến thành vẫn to lớn hắc điểu đánh về phía Vu Mã Lăng. Hừ, chỉ là nữ quỷ, cũng dám đến chọn chiến thiên kiếm chín đại kiếm thể thiên diệt lưu tinh kiếm thể. Muốn chết? Vũ Mã Lăng tị khổng hừ lên tiếng, bạch ngọc trường kiếm liền cuốn lên từng đợt cuộn sóng, trong nháy mắt liền cuốn về hắc điểu. Nhưng hắc điểu chỉ là chốc lát liền biến thành ngàn vạn điểm đen, xuyên qua Vu Mã Lăng, cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Quỷ tiên âm. Một cái sắc bén gai xương bỗng nhiên liền xuất hiện ở nữ quỷ trên tay, hướng về Vu Mã Lăng sau đầu đâm tới. Vu Mã Lăng tựa hồ cũng không thèm nhìn tới gai xương, nhưng con mắt thứ ba đã là lộ hung quang, trong tay như là cực kỳ tùy ý vung lên kiếm, nhưng này kiếm lên thì có từng đoàn quỷ dị băng cây củ hấu bay ra, đánh ở tại nữ quỷ trên người. Nữ quỷ nhìn thấy này không đáng chú ý băng cây củ hấu, nhất thời lộ ra làm người run sợ hình dạng, nhất sĩ nở nụ cười, phổ thông thuộc tính ngũ hành, cũng muốn băng trụ. Nhưng nàng chưa nói xong, này băng cây củ hấu bỗng nhiên tại thiên địa khí tức thôi hóa hạ đem màu đen xương mù trong nháy mắt đóng băng. A, đây là cái gì? Bị khối băng băng ở hơn nửa thân thể, nữ quỷ phát ra sắc bén âm thanh. Vũ Thiến, bị hoán làm tình đại ca nam quỷ tu thê lương rít gào một tiếng, lập tức từ mười mấy tên kiếm tu chiến đoàn trung bay ra ngoài, tránh qua thân muốn đi cứu bạn lữ của mình. Huyễn diệt quỷ khí. Nam quỷ tu ngâm tiếng hú chói tai vang lên, hai đạo thật dài quỷ khí tại hắn phiêu hốt bất định thân thể tuôn ra, đã biến thành hai cái quỷ dị trường tiên, vứt ra lúc càng ô ô có tiếng, như là u minh lòng đất quỷ khóc. Ầm ầm ầm. Quỷ khí đập tại truy đuổi nam quỷ tu kiếm tu trên người, không khỏi là đem những này kiếm tu cho đánh đến chỉ còn xương khô, chính là nhẹ nhàng đụng chạm người biểu bì cũng bắt đầu khô héo lên. Mà này quỷ khí tựa hồ như có thực chất, hấp thu bị giết chết kiếm tu sau, tựa hồ trở nên càng thêm đen kịt, uy lực tăng mạnh dáng vẻ. Như rồng hắc tiên sinh ra từng viên gai xương. Tại quỷ tu phẫn nộ điều động hạ đốn hướng Vu Mã Lăng rút đi, phần phật gió hướng phá không hắc tiên dây lát quyển ở tại trường kiếm của hắn lên, kim loại lẫn nhau bảo quát âm thanh sắc nhọn mà khó nghe. Trong nháy mắt sau, trường kiếm càng giống như là muốn trên ngựa, lập tức bị hắc tiên rào thành một đoàn sắt vụn. Vu Mã Lăng tâm trạng hoảng hốt, trường kiếm hư vẽ bừa lục, một vệ tinh huyết liền mặt ở tại kiếm lên, trường kiếm này tựa hồ sinh ra linh tính, nổi lên từng đợt huyết quang được. Giang giác, phá! Vu Mã Lăng hét lớn một tiếng, trường kiếm chấn động, liền đem huyễn diệt quỷ khí biến ảo trường tiên chấn động thành một đoạn đoạn. Sau đó từng đoàn kình phong tại Vu Mã Lăng bên người cuốn lên, đem hắn giống như thiên thần bình thường nâng đỡ. Ngay sau đó Vu Mã Lăng đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc càng như rồi thấy mật giống như dán sát vào nam quỷ tu. Tình đại ca ngươi đi mau. Hắn là nhân tộc chín đại thiên kiếm chi thể, chúng ta căn bản không phần thắng. Người nữ kia quỷ tu bị băng cây củ hấu không ngừng nuốt lại sau, mặc dù là vô hình thân thể, tầm thường kiếm tu khó có thể thương thân, nhưng này băng cây củ hấu nhưng chẳng biết tại sao có thể tại trong không gian không ngừng sinh thành, một khi nàng muốn trốn chạy, này cô băng hàn khí sẽ đem nàng cuốn lấy, làm cho nàng khó có thể chạy trốn. Cái này cũng là thiên địa linh khí thao túng tới trình độ nhất định mới có thể làm được, nữ quỷ tu chỉnh là biết rõ điểm này mới là không vong nhắc nhở nam quỷ tu, nhưng mà đã quá muộn. Vũ Mã Lăng tựa hồ xem thấu nam quỷ tu nhược điểm, trường kiếm lăng không đuổi theo hắn quỷ hạch bay đi. Cái kia quỷ tu nhất thời kinh hãi đến biến sắc, thân thể biến ảo thành vô số điểm đen, nhưng này trường kiếm như trước đuổi theo hắn không tha, tựa hồ đã đem hắn tử cắn. Chết đi. Vũ Mã Lăng hét lớn một tiếng, kiếm chỉ sờ một cái, bạch ngọc kiếm tốc độ bỗng nhiên vừa nhanh mấy tầng, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng này nam quỷ tu quỷ hạch. Quỷ tu nhìn như vô hình, nhưng tồn tại trong không gian, chung quy cũng có bổn nguyên, này quỷ hạch đó là quỷ tu lực lượng cùng thân thể bổn nguyên, một khi bị bắn trúng, liền tính mạnh hơn cũng muốn biến thành cho bụi, cho nên bình thường quỷ tu đều vô cùng lưu ý này quỷ hạch tần dấu. Nay liền khiến cho kiếm tu loài người đụng tới có chút đạo hạnh quỷ tu, đều sẽ nhân đối phương vô hình thân thể đại thương suy nghĩ, cuối cùng liền đối với phương gia lông đều thường không tới liền không hiểu ra sao chết rồi. Mà thiên diệt lưu tinh kiếm thể bởi vì có thể tập trung đối phương đệ tam mục, là lấy có thể bắt giữ đến quỷ hạch tồn tại, cái này cũng là hai cái quỷ tu không ngờ rằng. Bất quá giữa lúc nam quỷ tu muốn hồn phi phách tán lúc, một cái màu đen gai xương hốt từ chân trời xa xôi bay tới, tốc độ nhanh chóng, còn hơn nhiều thanh trường kiếm kia mấy lần. Cái kia gai xương chớp mắt sau bắn trúng trường kiếm, càng thanh trường kiếm lưỡi kiếm xuyên thủng, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Sau đó ô ô tiếng quỷ khóc ở phía xa xa xôi truyền đến, tại hắc ám giữa bầu trời, có thể rõ ràng nhìn thấy một hàng màu đen đội ngũ. Đội ngũ kia chung có mấy tên thực lực không kém quỷ tu đang giơ lên một tòa trúc ghế gỗ tử, mặt trên ngồi cái khuôn mặt trắng xám lão bà, phụ nhân kia khép hờ hai mắt, tình cờ tránh ra đen như mực nhãn cầu đến. Cái kia con ngươi không có một chút nào hào quang, nghiêm nhiên liền không có hơi thở của người sống. Mà theo cái kia mấy cái quỷ tu sau lưng, lại là một đám dài đến khủng bố yêu dị quỷ vật. Hiển nhiên một đội này ngũ nếu để cho người thường nhìn thấy, phòng trường trực tiếp có thể đem nhân hủ chết. Vũ Mã Lăng vừa nhìn này quỷ vật, sợ đến là xanh cả mặt, xoay người chính là liều mạng thoát đi nơi đây, trước đó kiêu ngạo đã sớm biến thành cho bụi. Mà nam kia nữ quỷ tu tránh thoát ràng buộc, cũng đã là ngay cả chạy trốn chạy cũng quên mất, cái kia quỷ ảnh thân hình run rẩy liên tục, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi. Lão phụ ta tìm hai người các ngươi lâu như vậy, cuối cùng là tìm cho ta đến, hai người các ngươi dĩ nhiên núp ở ta ngay dưới mắt, thực sự là không ngờ rằng nha, xem ra ông trời vẫn là quan tâm ta. Lão bà dùng cũng không phải tiếng người âm thanh nói ra những lời này đến, đen như mực con mắt càng đống nhiên trừng lớn, quỷ ảnh liền vèo một tiếng không biết lúc nào phản lực cái ghế. Trước đó giá nàng mấy cái quỷ phó nhưng không nhúc nhích, tựa hồ không có muốn ra tay dấu hiệu. Lão phụ kia nhân chỉ là chớp mắt thời gian, đã đến bên ngoài trăm trượng, càng là đuổi theo Vu Mã Lăng mà đi. Ngăn cản nàng. Vu Mã Lăng ngạch mồ hôi lạnh tràn trề. Tựa hồ sợ đến không nhẹ, trốn bán sống bán chết hạ còn không quên chỉ huy chính mình nhanh vớt. Nhưng mà hắn này quần nhanh vớt đã sớm sợ đến là các buôn kỷ mệnh, vậy còn cố cho hắn. Nhưng những này kiếm tu tại lão bà trong tay căn bản chạy không ra một hồi hợp, mấy chục thanh sắc bén gai xương bay ra, đều là bị xuyên thành sâu thịt. Vũ Mã Lăng dẫn đến mấy chục người, ngoại trừ trước đó tử mười mấy cái, lúc này ở lão bà này mới ra xuất hiện liền toàn bộ chết oan chết uổng. Cũng khó trách Vũ Mã Lăng chạy trốn, này quỷ tu một khi tu luyện tới huyền giai, liền bắt đầu có thể ngưng luyện ra thân thể của mình. Hoặc là nương cùng chính mình tu vi tương đương kiếm tu thân thể làm con rối đến luyện hóa, cùng vu này thu được nhất định năng lực thêm được, mà lão bà này nghiễm nhiên liền thuộc về người sau, loại này quỷ tu đặc thù hết sức rõ ràng, ngoại trừ thực lực cường đại ở ngoài, từ cái kia không hề tinh thần con ngươi bên trong cũng có thể nhìn ra một hai được. Tại lão phụ trước mặt còn muốn chạy, lão bà xem Vu Mã Lăng phát rồ bình thường chạy ra nơi đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, cái kia tiểu thụy giống như vươn tay ra, đem Vu Mã Lăng lăng không thu lấy. Chương 267, thực lực. Dung Bích Thiên tỏa tâm liên biến thành si tiên kiếm tỏa liên. Lạc Vân lạnh lùng nhìn cái kia đống không biết là cái nào đáng thương kiếm tu thi thể lúc này vỡ thành từng mảnh, cũng không hề cái gì bao nhiêu cảm tình ở bên trong, dù sao cô gái này kiếm tu khi còn sống đã sớm cho cái kia quỷ mẫu bà giết chết, lúc này chỉ là cái thể xác thôi. A a a. Quỷ đan không hề giống bình thường kiếm tu kiếm đan, nó có thể làm cho vốn chính là hồn thân thể quỷ tu dễ dàng điều khiển, chỉ cần thoát đi nơi này, sẽ tìm cái thể xác tế luyện, đến quỷ thánh đỉnh cao sau chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể một lần nữa nắm giữ nhân sinh mệnh, thậm chí so với bình thường kiếm tu muốn mạnh hơn rất nhiều. Một tiếng thê lương tiếng rít, quỷ mẫu quỷ đan tại trong thân xác hiện hình sau sông thẳng vân tiêu, muốn lấy chính mình có khả năng đạt đến tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Này xác nhọn thanh âm có công kích tinh thần tác dụng, nhưng sớm có chuẩn bị Lạc Vân chỉ là mi vừa nhíu, bàn tay vung lên thì có hai cái băng diệt kiếm từ đó bay ra, đem quỷ đan một khảm vi bốn, gồm này quỷ mẫu không gian bảo túi nhét vào trong tay. Lần này là triệt để sẽ đem quỷ mẫu giết chết, Lạc Vân triển khai mài kiếm, nhìn về phía còn lại quỷ tu phu phụ, cùng với Vu Mã Lăng. Cái kia quỷ tu phu phụ hiện lộ ra màu trắng ảnh tử răng rắc, hình dạng thoạt nhìn là rõ ràng có thể thấy được. Bọn họ tại Lạc Vân ung dung chém giết chính mình cho rằng không thể đánh bại quỷ mẫu hậu, càng thêm kiên kỵ, vì vậy tại đối phương trước mắt cũng không dám đi ẩn giấu tướng mạo. Hai vợ chồng xem ra bất quá 25, 26 tuổi, nhưng Lạc Vân đương nhiên biết bọn họ thực tế tuổi cũng không tuổi trẻ, hơn nữa quỷ tu đang tu luyện công pháp cùng tu luyện tới yêu cầu hà khắc, cùng một cấp bậc cần thiết 5 tháng hẳn là vẫn tại kiếm tu bên trên. Về phần Vu Mã Lăng, giờ khắc này xanh cả mặt, hắn vừa thoát khỏi quỷ mẫu độc thủ, lại đối mặt trước đó liền trên mặt mang theo không quen Lạc Vân, khó tránh khỏi không phải mồ hôi lạnh tràn trề, lúc này là hướng phía trước bay tới. chắp tay rồi nói, tiền bối, tại hạ Vu Mã Lăng. Hừ, Vũ Văn Lục đạo vợ chồng như thế nào? Lạc Vân chắp tay cắt đứt hắn nói tiếp. Vũ Mã Lăng vừa nghe đối phương càng hướng về phía Vũ Văn bộ tộc mà đến, nhất thời là hồn bay lên trời, vội vàng nói, Vũ Văn. Vũ Văn bộ tộc đều tại Thánh Vũ Quốc trong hoàng thành, không có ở ra lệnh, tuyệt đối sẽ không có việc. Rất tốt. Lạc Vân trầm ngâm nói, nhìn thoáng qua Vũ Văn Lục đạo cận vệ. Lạc tiên bối, nhà ta chủ nhân không có chuyện gì, nhưng cũng cho bọn hắn giam lại, tại hạ cách khai hoàng thành một ngày một đêm, giờ khác này cũng không dám khẳng định chủ nhân làm sao. Long Dị vội vàng trả lời, tại Lạc Vân thủ đoạn lôi đình qua đi, hắn đối Lạc Vân càng là đánh giá cao rất nhiều, thậm chí đã từ ngang hàng tương giao đã biến thành nắm vãn bối chi lễ. Lạc Vân đối lúc này đáp hơi nhướng mày, đối mặt Vu Mã Lăng sắc mặt lại trở nên khó coi lên, đột nhiên hỏi, Vu Mã Hạ Di là gì của ngươi? Vu Mã Lăng mặt liền biến sắc, tựa hồ có hơi bất ngờ Lạc Vân sẽ coi này hỏi, liền nói ngay, là tại hạ em họ. Ừm, cái kia vừa là nói, phụ thân ngươi là? Lạc Vân gật đầu hỏi lại lên. Về tiền bối, phụ thân ta chính là Thánh Vũ Quốc thứ nhất kiếm tu, Vu Mã Du. Lẽ nào tiền bối cũng nhận thức phụ thân ta? Cái kia liền được rồi. Vừa nghe này hỏi, cho rằng Lạc Vân cũng với cha mình tên tuổi kiêng kỵ Vu Mã Lăng nhất thời tinh thần chấn hưng. Lạc Vân sắc mặt tối xuống, phất tay cắt đứt hắn, thật đáng tiếc, ta cũng không quen biết. Vu Mã Lăng nhất thời nghi ngờ, cái kia tiền bối, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lạc Vân lần này đánh gây hắn, vỗ một cái linh thú bảo đại, hoa cấp mô liền hóa thành một đạo ngũ thải ban lan hào quang bay ra. Vu Mã Lăng kinh hãi, biết mình đại họa lâm đầu, càng thật không do dự độn bay trốn chạy. Hoa. Nhưng mà chỉ gặp hoa cấp mô ngửa mặt lên trời một hào, thân thể bảo thạch run lên liền biến thành lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tại Vu Mã Lăng đang muốn cấp tốc thoát đi lúc, há mồm phun ra thật dài đầu lưỡi, một cái đem hắn nuốt vào bụng. Quỷ dị này một màn thoáng chốc để phụ cận quỷ tu phu phụ cùng Long Dị thay đổi sắc mặt, nhưng mà bọn họ hiện tại chính là muốn núp nhích đều cảm thấy có chút khó khăn, bởi vì hoa cấp mô con ngươi vàng óng trung mang theo thâm thúy ý vị, một bộ nuốt sống người ta răng rớp, sớm bị dọa đến mấy người này căn bản sinh không nổi chống lại tâm tư. Hoa cấp mô thỏa mãn lộ ra một vệ cười nhạo, sau đó biến thành trước kia to bằng bàn tay, nhảy vào Lạc Vân trong túi. Trải qua vô số lần luyện khí sau, hoa cấp mô luyện hóa một cái cương giai thành hình kiếm thể, đã sẽ không lại rơi vào không còn chút sức lực nào trạng thái, hiện tại sinh long hoạt hổ cũng là bình thường. Điều này cũng làm cho Lạc Vân trong lòng rất là vui sướng, đối với sau đó gặp phải cái khắc cường đại chín loại tiên kiếm chi thể, cũng không cảm thấy thôn phệ là vô vọng cử chỉ. Tại Lạc Vân đang muốn cùng cái kia quỷ tu phu phụ lúc nói chuyện, Tuân Nhạc cùng Ngả Tâm vợ chồng đã đến, hai người độn tốc là lóe lên tức đến, tựa hồ cũng nhận thấy được quỷ mẫu bà biến mất, không khỏi đều con mắt lóe lên một tia kinh ngạc, y theo tu vi hiện tại của bọn hắn, thậm chí cũng cảm thấy Lạc Vân có chút bọn họ chắc không ra thực lực. Tuân đại ca, đại tẩu, không ngờ rằng các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Lạc Vân chắp tay mỉm cười. Ha ha. Vốn là chúng ta còn muốn lại đây hỗ trợ, xem ra hiện tại làm đến ngược lại là có chút dư thừa, không ngờ rằng liền huyền tiên một cấp bậc kiếm tu đều muốn tránh không kịp quỷ mẫu bà, càng đều cho ngươi tiện tay liền dễ dàng giết, thật ra khiến chúng ta bất ngờ nha. Ngả Tâm không có khách khí cười nói, nhưng không có tự tay nhìn thấy Lạc Vân chém giết quỷ mẫu, nàng trong lòng vẫn là có chút cảm thấy nghi hoặc. Đại tẩu nói đùa, bực này tiểu quỷ tiểu yêu, sao có thể cho các ngươi đặt ở trong mắt. Lạc Vân cười khổ một tiếng, này Ngả Tâm cùng Tuân Nhạc trong ngày thường đều là ẩn nấp khí tức, ra vẻ là bình thường kiếm tu. Thực tế hai người nhưng là huyền kiếm thần khởi đầu tồn tại, này quỷ mẫu bà nhất hệ đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đặt ở trong mắt. Ha ha, ta nói chứ, trước đó vẫn hoài nghi Lưu Ly lệnh chân giả, hiện tại cũng coi như là cho chúng ta giải hoặc. Tuân Nhạc nhưng là sảng khoái, một bộ không có bao lớn bất ngờ dáng dấp. Ngả Tâm cũng gật đầu, nhưng mắt lạnh nhìn về phía quỷ tu phu phụ. Nhìn thấy hai người liền tu vi cũng nhìn không ra, cái kia quỷ tu phu phụ nhất thời là liền khí cũng không dám thở một thoáng, trực tiếp liền bái phục trên đất, coi bọn hắn như vậy thân phận, liền chào sen mồm tư cách đều là không có, bao quát Long Dị ở bên trong đều là một bộ bó tay bó chân răng rớp. Được rồi, nơi này xem ra cũng không có chúng ta hai người việc, vậy ngươi chính mình lại giải quyết còn lại sự tình thôi. Ngả Tâm ở trước mặt người ngoài cũng giữ vững đầy đủ ngạo nghễ, nhàn nhạt nói câu, thân thể đã biến mất ở tại chỗ. Tuân Mũ quả nhiên không nhìn lầm, huynh đệ thực lực thực sự là một ngày ngàn dặm, làm cho ta ghé mắt, chẳng trách công chúa Giao Nguyệt sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng. Tuân Nhạc xem bầu bạn rời đi, đối Lạc Vân cũng là gật đầu, sau đó lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Lạc Vân cũng không bằng đáp lễ. Bất quá trong lòng biết loại này tu vi tồn tại đều yêu thích đi tới đi lui, cho nên hắn trên mặt cũng không có bao lớn vẻ xấu hổ. Quỷ tu phu phụ tuy rằng tại tu vi lên ngu Lạc Vân không khác nhau chút nào, nhưng vừa nhìn Lạc Vân có thể cùng vừa rồi bực này liền tu vi đều không nhìn ra tu sĩ ngang hàng từng giao, nhất thời là đồng loạt quỳ xuống đến, tiểu nhân, nhỏ bé quản nhật tình, thê tử Tăng Vũ Tiến, cầu tiền bối tha mạng. Hai vợ chồng ta cũng không phải là có ý định xông vào tiền bối địa giới, cũng là vi tránh né quỷ mẫu bà mới bị bách đến nơi đây, tiền bối đại nhân có lượng lớn, buông tha hai người ta đem dâng chí bảo. Chương 269, nội chiến. Địa chi cây ăn quả. Chỉ là năm đó phân tựa hồ có hơi thiếu. Lạc Vân vuốt nhánh cây này, trên mặt có thêm một vẻ không tin, chờ hắn phất tay dùng lửa khói bị bỏng nhánh cây này, nhưng mà một lúc sau cũng không có để lại bất kỳ lạc vết thương tích, vừa mới khẳng định hạ nhánh cây này thật giả. Phải biết này chạc cây chính là đem ra lục thang, đều có tăng cường thể phách công hiệu, phàm nhân chỉ cần ăn chỉ tay giáp phân lượng, phổ thông đao thương đều khó mà ra thân, bởi vậy nếu là có đại phân lượng, đối kiếm tu là cực kỳ hiếm có, yêu thích bảo vật. mà tương truyền loại này thụ còn có thể sinh ra hoa quả đến, mà lại có liền kiếm tu môn đều khó có thể tưởng tượng thần kỳ công hiệu. Nghĩ đến đây, cũng không trách Lạc Vân tâm tình biến tốt không ít, này nếu như dùng Bạch Cáp Mô thời gian biến nhanh năng lực đem cảnh cây thúc trưởng, phòng trường không tốn thời gian dài, sợ liền trái cây cũng để cao đi ra. Lại là một ngày một đêm quá khứ, Lạc Vân cũng không biết hướng về địa đồ chỉ dẫn bay qua bao nhiêu dặm địa, mãi đến tận hoàng hôn vừa mới đến địa đồ tiêu dẫn địa phương. Nhưng mà, thiên nhật tràn lan màu vàng nóng, đã mây lên nhưng mang theo màu đỏ tươi. Một trận lại một trận lượn lờ khói lửa tại phong hỏa đài lên nhen lửa, trong rừng cây đã chỉ là thiêu đốt tinh hỏa. Xa xa địa phương, Lạc Vân thả ra cảm ứng, phát hiện phía trước một tòa thành phố khổng lồ khí tức đã loạn tung tung khéo, lại có vô số kiếm tu ở nơi nào chém giết, nghiễm nhiên như là một mảnh nhân gian luyện ngục rồi. 100.000 hay là có mấy chục vạn đếm không hết kiếm tu ở nơi nào chém giết, hơn nữa thường thường có thể cảm giác được một mảnh lớn khí tức biến mất, xem ra là bị cái gì to lớn cô máy chiến tranh cho cướp đoạt sinh mệnh. Lạc Vân đối như vậy to lớn chiến tranh tuy rằng trải qua, nhưng mà phần lớn là không có quan hệ gì với chính mình, giống như vậy có chính mình không thể không khẩn người ở bên trong tham dự, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có chủng loại nghẹt thở. Không biết Lạc Thần cùng Lạc Phi như thế nào. Tâm tư đến nơi đây, Lạc Vân bỏ qua máy bay, ninh nổi lên Vu Mã Hạ Di, triển khai hai cánh cao tốc hướng Thánh Vũ Quốc kinh thành bay đi. Đến bên ngoài mấy chục dặm, bắt đầu lục tục thấy một nhóm thi thể, bọn họ phần lớn là cùng giai đối chiến chúng chết đi, mà mặt đất vẫn có đếm không hết người, như trước tại như run rế bình thường chém giết, thoáng như đi tới trên người mình vẫn chạy xuôi sống sờ sờ huyết dịch. Những này kiếm tu có ăn mặc màu đen, cũng có ăn mặc màu đỏ, màu trắng, xem ra cũng không phải là một cái quân đội kiếm tu, bất quá không nghi ngờ chút nào, những này quân đội không có chỗ nào mà không phải là Thánh Vũ Quốc binh sĩ, bọn họ hoặc là người trước ngã xuống, người sau tiến lên công thành, hoặc là giã ngoại hàm chiến. Nội chiến sao? Lạc Vân nhíu mày, cũng không biết tại sao này Thánh Vũ Quốc sẽ rơi vào nội chiến bên trong. Màu đen kiếm tu môn số lượng to lớn, trong đó có không ít cương kiếm vương kiếm tu chính đang dẫn dắt đếm không hết địa giai kiếm tu công thành, mà màu đỏ kiếm tu trang bị hoàn mỹ, đại đa số đều mặc dày nặng tinh thạch cao giáp, màu trắng kiếm tu cùng cái khác màu sắc kiếm tu thì lại ngang nhau cùng màu đen kiếm tu ăn mặc, bất quá bọn hắn số lượng không nhiều, chỉ chiếm toàn bộ chiến cuộc không tới 1-2 phần 10. Đủ loại kiếm tu môn cộng đồng chống đỡ số lượng dường như con kiến quần bình thường màu đen kiếm tu, nhưng mà những này màu đen kiếm tu bởi vì số lượng lên so sánh cái khác kiếm tu gấp 3 có thừa, vì vậy càng như sóng biển đẩy quá bãi cát giống như vậy, lần lượt chiếm lĩnh phía trước trận địa. Làm sao? Hồi sự. Những thứ này? Không, khả năng, Hoàng Thúc tại sao có thể như vậy? Giữa lúc Lạc Vân hiếu kỳ này, màu đen kiếm tu đại quân là đoạn đường kia chư hầu lúc, Vu Mã Hạ Di đã tỉnh, lúc này trên mặt nàng như trước trắng xám, da rẻ như là không có này quá ánh mặt trời dáng vẻ, gần như trong suốt da rẻ để từng đạo màu xanh lục huyết mạch có thể rõ ràng có thể thấy được, liền Lạc Vân nhìn đều cảm thấy ta thấy mà yêu. Màu đen đại quân là hắn Hoàng Thúc quân đội. Lạc Vân trong mắt lóe ra một vẻ hung quang, Vu Mã bộ tộc còn có cái Vu Mã Du. Hắn nên cũng biết, chính là Vu Mã Hạ Di bá phụ, đương nhiệm hoàng đế đại ca, xem ra lại muốn cuốn vào một hồi cung đình chi chiến. Ta rời khỏi quê hương 10 năm, không nghĩ tới phụ thân cùng hoàng thúc, quan hệ dĩ nhiên sẽ huyên náo như thế cương. Nhớ năm đó hắn vẫn thay ta bài ưu giải hoặc, cũng để cử Tào tỷ tỷ làm cho ta cận vệ. Vu Mã Hạ Di khổ sở nói. Hạ Di lơ đãng một câu nói cũng làm cho Lạc Vân nhớ tới cái kia hung hãn nữ nhân Tào Tâm đến, nhớ năm đó đó là nữ nhân này mang theo này Vu Mã Hạ Di đi tới phố chợ, xem ra nữ tử này bất an hảo tâm cùng Vu Mã Du có cực đại quan hệ. Ngươi có thể có ca ca hoặc là tỷ tỷ. Lạc Vân không đành lòng nhìn nàng kế tục bị lừa, nhắc nhở hỏi như thế câu. Có cái đệ đệ. Nhưng năm ngoái sinh quá một hồi tiểu bệnh, không biết hiện tại ra sao. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi này ác tặc. Vu Mã Hạ Di nghiêng đầu sang chỗ khác trắng Lạc Vân một chút, rồi mới hướng mình lúc này tình hình phản ánh lại đây. Lạc Vân nhưng không để ý tới nàng, một tay nhấc nàng, một tay sờ sờ cằm, trầm giọng nói, nếu như ta đoán được không sai, đệ đệ ngươi sợ là chết rồi. Cái gì? Vu Mã Hạ Di hai mắt một hắc, hầu như muốn ngất đi. Hừ, không tin. Cái kia sau đó chúng ta có thể đánh cược một lần. Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, một cỗ ấm áp cự lực đưa nàng dẫn dắt tỉnh lại. Ta không tin. Ngươi mau thả ta ra. Buông ta ra. Vu Mã Hạ Di đã là nước mắt tự không trung rơi xuống, không ngừng dãy dụa lên, tuy nói cách khai hoàng cung ngoại giới thời gian cũng không quá lâu, nhưng nàng nhưng chân thực trải qua thời gian mười mấy năm, tâm tình biến hóa cùng đối với gia hương thường nghiệm, là bình thường nhân khó có thể rõ ràng, càng khỏi nói mười mấy năm không thấy thân nhân, nếu là bọn hắn chết đi, đối với nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Thả ngươi còn không dễ dàng. Lạc Vân lắc lắc đầu, đưa nàng hướng mặt đất buông xuống, cũng mở ra thân thể của hắn cấm chế. Vu Mã Hạ Di trái lại nghi hoặc Lạc Vân rộng lượng, lấy ngự kiếm đứng ở Lạc Vân đối diện, lộ ra một tia mê man. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn tìm ta báo thù lại đi? Ta ngoại trừ quan ngươi thời gian 10 năm, tựa hồ cũng không hề làm tiếp việc khác gì chứ? Lạc Vân thở dài, dự kiến tiếp đó sẽ có tàn khốc hơn sự tình chờ đợi thiếu nữ trước mắt. Đối diện giây lát thời gian, Vu Mã Hạ Di không biết nghĩ đến cái gì, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng dưới đáy bay đi. Lạc Vân cũng bất hòa nàng dây dưa, thả ra cảm ứng, phát hiện trong hoàng thành có hơn 10 đạo cực cường khí tức chính đang nội đấu, đều là huyền tiên giai trở lên kiếm tu, hơi chút vừa nghĩ liền biết này tất nhiên là trận chiến này chỗ mấu chốt, bởi vậy không chút do dự hướng về bên kia bay đi. Nhưng không nghĩ tới Vu Mã Hạ Di trước kia tả đột hữu chủng, nhưng chỉ một lát sau cũng hướng về nơi nào nhanh chóng tới gần, hiển nhiên nàng bất đắc dĩ to lớn như vậy chiến trường, nên đi nơi nào. Lạc Vân rất muốn đi tìm Vũ Văn Lục Đạo cùng Lạc Thần khí tức, nhưng mà mênh mông biển người, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới nhân, bởi vậy chỉ được là tùy cơ ứng biến, trước tiên theo Vu Mã Hạ Di mà sau, dù sao nàng đối quê hương của chính mình càng quen thuộc hơn. Khổng lồ hoàng cung lâm viên bầu trời, song phương nhân đối mặt với, những người này tan vỡ hạ cộng có 12 người, ăn mặc áo bào đen có 8 người, ăn mặc hồng bào có 4 người. Chương 271, Thiên giai. Hỏi lại một lần, Vũ Văn bộ tộc người, bị các ngươi nhốt ở đâu? Lạc Vân nhỏ giọng, thân thể nguyên lực vào lúc này cũng như ẩm lại thủy, lần thứ 2 lấp kín toàn thân, bây giờ lại phát sinh lần thứ 2 huyền thiên kiếm khí cũng không phải việc khó.